thành dưới đất này mọc nấm, chương 285 tới chương 314. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Thế nào? Một giọng nam hơi khàn khàn vang lên. Một đường xuống đến tầng 7, thu được một vài thông tin quan trọng. Còn ngươi thì sao? Một giọng khác nghe trẻ tuổi hơn. Đây là bản đồ phân bố nấm ruộng và cơ cấu dân số mới nhất của thị trấn. Giọng khàn khàn đáp lại. Quy củ cũ, trao đổi đi. Giọng trẻ tuổi đề nghị. Tiếp đến là tiếng sột soạt ma sát giấy. Ta nói thật, chỉ là một đống nấm nát thôi, có gì to tát đâu. Để tiền tuyến dốc thêm chút sức đánh gục nhân loại triệt để chẳng phải xong rồi sao? Giọng trẻ tuổi mang theo một tia phàn nàn. Im miệng, giọng khàn khàn đột nhiên nghiêm khắc. Mưu đồ của bệ hạ và 12 trụ đại nhân, há lại ngươi và ta có thể vọng nghĩ. Làm nhiều việc, bớt phàn nàn đi, cẩn thận họa từ miệng lời còn chưa dứt, giọng nói bỗng nhiên cao vút, ai? Dylan và Norris đồng thời quay người, vũ khí bên hông lập tức tuốt khỏi vỏ, hàn quang chiếu thẳng vào nữ nhân đang từ từ bước ra sau gốc cây khô. Nàng đã nghe thấy, không thể để nàng chạy. Dylan khẽ quát, Norris và Dylan lao tới như tên rời cung, thế nhưng nữ nhân không hề kinh hoàng. Thậm chí còn nhếch môi nở một nụ cười như có như không. Từ động tác và tốc độ lao tới của hai người mà phán đoán, thực lực của họ hẳn là kém nàng một chút, lấy một địch hai, nàng tự tin có thể thoát thân. Hơn nữa nàng cũng không định chạy. Cánh tay nàng run rẩy biến hình, hóa thành một chiếc móng vuốt quái dị. Norris và Dylan đang lao tới gần buộc phải dừng bước lại. Hẳn là người một nhà nhỉ. Nữ nhân lay lay chiếc móng vuốt dị hình kia, mỉm cười nói. Norris và Dylan trao đổi ánh mắt, từ từ hạ vũ khí xuống, nhưng vẫn chưa tra vào vỏ, duy trì tư thế đề phòng. Đừng căng thẳng vậy chứ, nữ nhân khôi phục cánh tay hình người, giọng nói nhẹ nhàng, ta ấy mà tai hơi thính, trùng hợp nghe thấy một chút thôi. Đã đều là vì đế quốc mà cống hiến, chi bằng cùng nhau chia sẻ tin tức tình hình dưới đây thì sao? Giúp đỡ lẫn nhau, mọi người đều có thể dễ dàng hơn một chút, phải không? Dylan lạnh lùng liếc nhìn nàng, cắm kiếm về vỏ, tình báo ư? Hai chúng ta đã trao đổi xong rồi, không cần thêm nữa. Đừng lạnh lùng thế chứ. Nữ nhân đưa tay vào trong ngực tìm tòi một lát, móc ra mấy lọ thủy tinh màu sắc quái dị, lấp lánh thứ ánh sáng nguy hiểm, tình báo không có, độc dược các người chắc sẽ không ngại nhiều chứ. Dù có lén lút mang đi bán, cũng là một khoản thu nhập thêm không nhỏ đâu. Ngược lại cũng đúng, Norris liếm môi, đưa tay muốn nhận lấy mấy lọ dược tề còn mang hơi ấm cơ thể kia. Rita lại nhanh nhẹn rút tay về. Cứ gọi ta là Rita thôi, biến hình quái. Còn về việc hiệu chung với vị đại nhân nào thì bất tiện tiết lộ. Hai vị, chẳng phải cũng nên thành thật một chút sao? Màu da trên cánh tay Norris rút đi, lộ ra lớp vảy bạc, Norris, tộc nhân thần lằn. Huyễn tưởng trên mặt Dylan tan biến như sóng nước, để lộ khuôn mặt quỷ dị không phải người, phủ đầy sợi nấm xanh lục, Dylan. Rita nhìn thêm đôi mắt của Dylan, người không tự xưng chủng tộc. Trong đầu nhanh chóng tìm kiếm chủng tộc phù hợp với hình dạng kia, vài khả năng hiện ra nhưng đều có chút khác biệt. E rằng là một loại chủng tộc cực kỳ hiếm có, không tiết lộ nhiều là vì không muốn bộc lộ quá nhiều nhược điểm. Tình huống này không thể dây dưa quá nhiều, sau khi xác nhận thông tin cơ bản, Rita sảng khoái giao ra độc dược. Norris và Dylan xác nhận xong, liền lấy ra tình báo của riêng mình cho Rita. Hỏi thêm một câu, Rita vừa xem tình báo vừa hỏi, các ngươi là dài hạn hay ngắn hạn? Dylan, dài hạn, Norris, ngắn hạn, Rita ghi lại toàn bộ hai phần tình báo rồi trả lại cho hai người. Nàng quay sang Dylan, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, có lẽ, chúng ta có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài hơn. Trầm mặc một lát, Dylan khẽ nói, qua một thời gian nữa, trong trấn sẽ mở một lữ quán tên là nhà của Pap. Dylan dừng một chút, lần sau không thể lại dùng mấy lọ độc dược để lừa gạt đâu nhé, biết chưa? Rita cười, ta hiểu. Lần này coi như ta nợ ngươi vậy. Cuộc giao lưu ngắn gọn hoàn tất, ba người như thể chưa từng gặp gỡ, nhanh chóng tách ra, biến mất về các hướng khác nhau trong rừng. Sau khi Rita đi xa dưới sự giám sát của lưới khuẩn, Dylan và Norris lại gặp mặt. Lão đại, giọng Norris vang lên trong lưới khuẩn, mang theo một tia hoang mang, ta vẫn không rõ, tại sao ta phải đóng vai một tộc nhân thần lằn tham lam háo sắc như vậy chứ? Ngươi có biết cái gì gọi là xây dựng nhân vật, làm phong phú bối cảnh nhân vật không? Ta thấy ngươi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, Lâm Quân nói với giọng điệu tiếc nuối. Lão đại, Dylan cũng hỏi, sau này ta sẽ là chủ quán trọ đó sao? Không sai, Việc gián điệp ma tộc trà trộn vào mấy ngày trước đã khiến Lâm Quân ý thức được khả năng rủi ro. Đối với gián điệp, giết hết ngược lại quá dễ bị lộ. Bỏ mặc không quan tâm thì không biết sẽ gây ra chuyện gì phiền phức. Chi bằng chủ động quản lý chúng. Cảm hứng này vẫn bắt nguồn từ kinh nghiệm Dylan từng đồng hành cùng Chloro trước đây. Mạng lưới gián điệp ma tộc khổng lồ, nhưng nội bộ cũng không phải vững chắc như thép. Bọn họ thuộc các công tước khác nhau dưới trướng, hoàng đế hạ đạt mục tiêu cho công tước lại sai khiến cho gián điệp cụ thể chấp hành. Trên lý thuyết, gián điệp của các công tước khác nhau sẽ tự chiến đấu riêng lẻ, nhưng trong thực tế, gián điệp cùng một khu vực vì sinh tồn và hiệu suất. Thường tự động kết bè kéo cánh, cùng chia sẻ tình báo, mỗi người tự báo cáo, đều có thể lập công, cớ sao không làm. Dù tồn tại rủi ro bị truy tìm nguồn gốc, nhưng nhìn chung vẫn là lợi nhiều hơn hại. Dù sao, hầm lao tích lũy đủ rồi, liền có thể được triệu hồi về lãnh thổ đế quốc hưởng phúc, ai mà chẳng muốn sớm kết thúc khoảng thời gian nơm nớp lo sợ này. Giúp đỡ lẫn nhau, không nghi ngờ gì là một con đường tắt. Lâm Quân quyết định, mình sẽ là người đề xuất của tổ chức hỗ trợ này. Dù sao cũng không sợ thất bại, vạn nhất đai lần bại lộ, thì cứ chấp hành kế hoạch ban đầu, tiêu diệt hết đám gián điệp đó thôi. Trên địa bàn của mình, còn sợ bọn chúng không làm nên chuyện gì sao? Norris ôm một thùng lớn đồ uống trở lại vườn nấm số 3. Hắn định trước hết gọi ai đó cùng chia sẻ vật phẩm xa xỉ này. Đi đến gian phòng nấm quen thuộc của mình, hắn đưa tay kéo khe hở ra, xoạt. Mấy viên thủy tinh lăn ra, và phía sau lưng, tiếng gầm nhẹ quen thuộc truyền đến. Cái đệm nấm mềm mại dưới thân truyền đến một trận chập trùng khe khẽ, khiến Norris, vốn đang trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, bỗng mở mắt. Thật xin lỗi, ta đã đánh thức ngươi, khung khẽ kéo hé cửa, nhìn thấy tình cảnh đó liền áy náy nói. À không sao đâu, ta cũng gần tỉnh rồi, Norris rụi rụi đôi mắt còn ngái ngủ, vô thức lần mò bên giường tìm dụng cụ rèn móng, nhưng lại sờ trượt. Bấy giờ hắn mới nhớ ra, những thứ đó vẫn còn ở gian phòng nấm của mình, nơi tiểu hắc đang chiếm giữ, còn hắn thì tạm trú ở phòng nấm của khung. Ngoài phòng, thùng đồ uống đã cạn, nửa số đồ uống đã vào bụng tiểu hắc. Thành công xoa dịu nàng và giúp Norris thoát khỏi nguy cơ bị nhổ vảy. Nửa còn lại được chia sẻ với vài bằng hữu ma duệ, không khí vui vẻ, rộn ràng. Norris vươn vai giãn gân cốt ê ẩm vì cuộn mình, chợt thấy bóng Luisa cao lớn khoan thai bước ra từ lối đi dẫn xuống địa lao. Khóe miệng nàng còn vương vệt máu tươi, hiển nhiên vừa dùng xong bữa sáng. Nhận thấy ánh mắt Norris, Luisa bình tĩnh dùng mu bàn tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, rồi nhoẻn miệng cười với hắn. Hàm răng nàng cũng vương máu. Norris không hề kinh hãi trước cảnh tượng này, trái lại còn tự nhiên cất lời chào hỏi. Chính y cũng đã bị hút máu vài lần, nên cũng quen rồi. Nếu phải lựa chọn giữa việc bị Luisa hút máu hay bị tiểu hắc sống sờ sờ nhổ vảy, y sẽ không chút do dự chọn vế trước. Khi răng nanh hấp huyết quỷ đâm vào mang theo cảm giác tê nhẹ, loại cảm thụ kỳ lạ khi huyết dịch bị rút ra, nếu tinh tế cảm nhận, thậm chí còn có một tia thoải mái khó tả. Một bên khác, khung đang điều khiển một con pup đầm, chất các loại thảo dược vào cỗ xe gỗ. Tinh thần thống hợp, là kỹ năng tiên quyết để điều khiển pup đầm, lão đại đã truyền lại nó cho đa số ma duệ. Đáng tiếc, một kỹ năng tương tự lại thể hiện khác nhau trên mỗi người. Những người như Norris, có thể tinh tế điều khiển nhiều pup cùng lúc hoàn thành các động tác khác nhau, đạt đến điều kiện điều khiển pup đầm, kỳ thực không nhiều. Đa số chỉ đơn thuần tăng giới hạn số lượng pup có thể khống chế. Từ vài con đến vài chục con. Trong số đó, Tinh Hỏa có thiên phú kinh người nhất, nàng vậy mà có thể đồng thời chỉ huy hơn 150 con pup. Ngẫu nhiên cũng gặp những ma duệ kỹ năng không hề biến hóa, mỗi khi đó, lão đại lại lẩm bẩm điều gì đó như phế linh căn, không cách nào tu tiên, khiến người ta khó hiểu. Thảo dược đã chất đầy xe, không dùng sợi nấm chân khuẩn cứng cỏi buộc mấy con pup kéo vào phía trước xe. Hắn quay đầu nói với Norris, ta sẽ đi đến bộ lạc bên kia. Mấy ngày này ngươi cứ ngủ ở phòng nấm của ta đi, theo yêu cầu của Norris, lão đại đã tạo lại cho y một phòng nấm mới. Nhưng nếu không có gia tốc sinh trưởng, phải mất khoảng một tuần mới trưởng thành, trong khoảng thời gian này Norris chỉ có thể ở nhờ. Dù vậy, Norris vẫn muốn đến một nơi náo nhiệt hơn. Ta cũng sẽ đi cùng ngươi qua bên đó, ít nhiều gì cũng có thể giúp được việc. Norris điều khiển pup đầm của mình đến bên cạnh. Trận chiến lần trước, bộ lạc đã bị hủy hoại hơn phân nửa, lão đại nói. Đó đều là lỗi của Ga Long vì không chịu thành thật ở yên một chỗ mà bị nổ chết. May mắn thay, mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước, nên không có thương vong về người. Cân nhắc đến việc phần lớn ma duệ vốn thường trú tại vườn nấm số 3, San từng đề nghị dứt khoát toàn tộc rời vào thành dưới đất, từ bỏ nơi này. Lão đại lại bác bỏ ý nghĩ đó. Ý của lão đại là, cái nôi và ma hạch bên trong vẫn phải chuyển đến vườn nấm an toàn, nhưng khu bộ lạc cũ sẽ không bị từ bỏ, mà sẽ được cải tạo thành một tiền tuyến thành lũy. Nguyên văn câu nói là, làm vậy có thể gia tăng chiều sâu chiến lược. Norris không biết chiều sâu chiến lược là gì, nhưng phần lớn những gì lão đại nói đều đúng. Lần này khung cũng đang vận chuyển một ít vật tư chiến bị đến đó. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Norris gần như không nhận ra, nơi đây không còn là một bộ lạc đơn sơ, mà nghiễm nhiên đã trở thành một thành lũy quy mô đơn giản. Bức tường vây đơn giản ban đầu được đáp từ băng và gỗ thô đã bị dỡ bỏ hoàn toàn, thay vào đó là những bức tường đá nặng nề, được tạo thành từ vô số páp trọng giáp. Bề mặt hàng rào gồ ghề, mang theo cảm giác đống đặc trưng của kiến trúc páp, dù không tinh tế nhưng lại cực kỳ kiên cố. Bên trong pháo đài, kho vật tư và phòng nấm nghỉ ngơi cho người đã được chuẩn bị chu đáo. Một đường địa đạo nối thành lũy với thành dưới đất, có thể giúp ma duệ nhanh chóng di chuyển, đang được khẩn trương đào bới. Galon là một nhân viên chiến đấu cấp 60, đặt ở bất kỳ thế lực nào cũng không phải là nhân vật nhỏ bé. Huống chi là tộc ma duệ với nhân khẩu tương đối thưa thớt. Sự trả thù chắc chắn sẽ đến, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Các ma duệ đã hoàn toàn gia nhập vườn nấm, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chống lại đến cùng, tự nhiên dốc hết 12 phần sức lực, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Còn lão đại thì lại bố trí páp tự bảo ẩn hình xung quanh, lại nói muốn đào thêm vài đường địa đạo dẫn đến cạm bẫy, xem ra cũng rất để tâm đến chuyện này. Tuy nhiên, Norris luôn cảm thấy, khác với tâm trạng lo lắng của các ma duệ, lão đại dường như rất mong chờ. Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Khi Norris chuẩn bị giúp vận chuyển đá vụn và băng vụn đã đào ra, không xa đó truyền đến một trận huyên náo. Hai tên ma duệ chiến sĩ xô đẩy một bóng dáng bị sợi nấm chân khuẩn trói chặt, không ngừng giãy giụa đi đến. Bóng dáng đó mặc áo da thú dày cổm, tứ chi lộ ra phủ đầy vảy màu vàng đất, có đầu và đuôi của thằn lằn, rõ ràng là một con người thằn lằn. Bắt được một kẻ lén lút thò đầu ra nhìn, một chiến sĩ ma duệ dùng sức đẩy, khiến tên người thằn lằn kia ngã nhào xuống đất trống giữa đám đông, bụi đất bay tung, tên người thằn lằn ngã xuống kêu lên một tiếng đau đớn. Giãy giụa muốn bò dậy, nhưng bị sợi nấm chân khuẩn cứng cỏi trói chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể chật vật co quắp trên đất. Đôi đồng tử dựng đứng căng thẳng quét quanh những gương mặt ma duệ đầy địch ý. Săn gạt đám đông bước tới, cán trường mâu đen nhánh trong tay hắn vẫn chưa dương lên, chỉ tùy ý chạm đất, nhưng lại mang đến cảm giác áp bức không nhỏ cho tên người thằn lằn. Tên, bộ lạc, mục đích, giọng săn trầm thấp, không hề nói thêm lời thừa thái. Người thằn lằn đảo mắt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, để lộ hàm răng nhỏ, hắc, huynh đệ, hiểu lầm. Ta là thổ vầy bộ lạc, tên Rouye. Ta được phái đến, chỉ là muốn từ lâu đến chào hỏi các ngươi, không có ác ý đâu. Chào hỏi, săn hơi nheo mắt, giọng lạnh đi vài phần, trốn sau đồi tuyết 300 mét, dùng thị giác cảm nhiệt đáng thương của các ngươi mà rình rập hơn nửa buổi sáng. Đây chính là kiểu chào hỏi của toái nham bộ lạc các ngươi sao? Trên tấm thảm vi khuẩn, không có bí mật nào, lời nói dối vụng về của Rouye bị vạch trần ngay tại chỗ. Ta hắn lắp bắp, còn muốn chối cãi, phập phập. Trường mâu trong tay săn xuyên qua bắp đùi ngoài của Rouye. Mũi thương xuyên thấu lân giáp và cơ bắp, cắm sâu xuống nền đất đông cứng bên dưới. A, thân thể Rouye điên cuồng vặn vẹo, cơn đau kịch liệt khiến vảy trên mặt hắn cũng bắt đầu xoắn xuýt, máu tươi theo cán mâu ào ạt chảy ra, nhanh chóng nhuộm đỏ lớp tuyết trắng dưới thân. Tay săn vững vàng cầm chuôi mâu, thậm chí không hề run rẩy. Hắn hơi cúi mình, nói, một cơ hội cuối cùng. Mục đích, hoặc là... mũi mâu tiếp theo sẽ đâm xuyên phổi ngươi. Rouye thở hổn hển, nước mắt giàn giụa, giọng biến điệu vì đau đớn và sợ hãi, đừng. Đừng giết ta nói, là đế quốc phái chúng ta đến. Đám đông huyên náo, đế quốc đã hứa hẹn với chúng ta, Rouye chịu đựng cơn đau kịch liệt, khản giọng hô. Đại nhân đế quốc nói chỉ cần chúng ta có thể lấy được ma hạch của các ngươi ma duệ mang về không cần chúng ta ra chiến trường làm bia đỡ đạn. Toái nham bộ lạc toàn bộ lạc. Sẽ trực tiếp có được vùng đất tung lũng sông màu mỡ phương Nam. Cuối cùng sẽ không còn phải chịu đói rét trên đất đông nữa. Hắn đột nhiên thoáng nhìn thấy Norris với vảy bạc nổi bật giữa đám đông, như bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, trong mắt bùng lên dục vọng cầu sinh mãnh liệt, người thằn lằn. Không là bán người thằn lằn sao? Xin vì chút tình đồng tộc mà cầu xin giúp ta nói đỡ với bọn họ. Ta thật không muốn chọc giận các ngươi mà. Tất cả đều là lỗi của đế quốc. Tha cho ta đi. Tha cho ta đi, Norris nhìn tên người thần lằn màu vàng đất, tia đồng tình ban đầu trong mắt y nhanh chóng biến thành lạnh lùng, nếu là y ra lệnh, giờ khắc này đã xử tử hắn rồi. Một bên khác, Sun sắc mặt âm trầm như mây đen cực bắc. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi móng vuốt thúc đẩy của đế quốc thật sự xuất hiện trước mắt, áp lực vẫn khiến hắn cau mày. Vừa định phất tay ra hiệu người dẫn tên người thần lằn đi giam giữ, thì mấy con Pap bỗng nhiên xông ra từ tấm thảm vi khuẩn bên cạnh tên người thần lằn. Dịch tiêu hóa nhờn nhụa bắn lên, tên người thần lằn sau tiếng rú thảm ngắn ngủi liền không còn hơi thở. Tấm thảm vi khuẩn dưới thi thể nhanh chóng lan tràn, dưới sự gia tốc tận lực, chỉ trong vài phút, máu thịt người thần lằn đã bị phân giải gần như không còn, chỉ còn lại khung xương và vảy. Giọng nói Pap leo lên trên bộ xương rộng đó, tiếng nói đáng sợ rõ ràng truyền đến tai tất cả mọi người có mặt, chỉ thúc đẩy một bộ lạc người thần lằn đến sau. Khắc khắc khắc khắc, chư quân, ta thích chiến tranh. Các nhóm Pap xung quanh, phối hợp mà run rẩy một cái, tên thám tử người thần lằn kia thực ra giết hay không cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng các ma duệ khi đối mặt đế quốc gần như bất khả chiến bại trong mắt chúng, dù không khiếp sợ, cũng không khỏi lo lắng. Lâm quân dứt khoát đem tên thám tử ra tế cờ, cốt để tăng sĩ khí. Sự thật là, không chỉ có một bộ lạc người thần lằn. Hai ngày sau, Pap lại bắt được một tên thám tử đến từ bộ lạc bán ma gần đó. Từ miệng Sun, Tinh Hỏa và Luisa, Lâm Quân đã hiểu rõ tình hình của những bán ma này. Cái gọi là bán ma, chính là những loài lai huyết thống giữa ma tộc và dị tộc, thậm chí giữa các chủng tộc khác nhau trong nội bộ ma tộc, loại hình phong phú, được gọi chung là bán ma. Khác với ma duệ và người thần lằn, những bộ lạc tự lưu đày vì tổ tiên trung thành với ma vương bán ma thì bị hắt hủi, loại bỏ khỏi xã hội. Trong số các loài hỗn huyết, dù ngẫu nhiên cũng xuất hiện một hai kẻ có thiên phú dị bẩm, nhưng đa số đều quá yếu, huyết mạch bị pha loãng khiến thiên phú chủng tộc suy yếu, thậm chí biến mất. Chưa kể việc sở hữu nhiều loại huyết thống còn đồng nghĩa với việc rút ra kỹ năng thiên phú mỗi 10 cấp càng thêm thử thách vận may. Các kỹ năng thuộc về các chủng tộc khác nhau, hoàn toàn không thể sử dụng đồng bộ, dẫn đến ở cấp độ cao hơn, so với thuần huyết, lực chiến đấu của chúng lại càng yếu. Hơn nữa, sự suy yếu này còn tiếp tục xấu đi khi các loại bán ma nội bộ không ngừng tạp giao, thể hiện xu thế đời sau yếu hơn đời trước. Đế quốc từ trước đến nay không nuôi phế vật. Loại phế vật bán ma này, hàng năm đều có số lượng lớn bị xa lánh lưu đày ra ngoài, ngay cả phần còn lại trong đế quốc, địa vị của chúng cũng chỉ cao hơn nô lệ một chút. Ngẫu nhiên có kẻ thiên phú dị bẩm, thành công tập hợp sở trường trăm tộc, ngược lại trở thành tồn tại có chiến lược siêu quần, nhưng cũng chỉ có thể thay đổi vận mệnh của chính hắn. Chứ không phải vận mệnh của bán ma. Còn về việc chạy trốn đến loài người, tinh linh, người lùn, sẽ chỉ bị coi là ma tộc mà xử lý trực tiếp, chẳng khác gì tự tìm cái chết. Không còn cách nào khác, trong lịch sử, một số tiền bối bán ma, vì thay đổi vận mệnh của mình, không tiếc phá hỏng đường sống này của hậu nhân. Bởi vậy, khi đế quốc hứa hẹn một vùng đất tự trị, những bộ lạc bán ma ở Bắc Cảnh là những kẻ hưởng ứng tích cực nhất. Trước mắt, đây chính là một bộ lạc bán ma gần ma duệ nhất. Nói là gần nhất, nhưng thực tế giữa hai bên cũng cách ít nhất 4-5 ngày đường, ma duệ ở quá xa xôi, tận cùng cực Bắc. Điều đáng nói là, dù cùng tồn tại ở Bắc Cảnh, rào cản tự nhiên của cái lạnh vẫn hiện hữu. Sở dĩ xung quanh ma duệ không có bộ lạc khác là vì các chủng tộc khác kháng lạnh, khó mà đạt đến trình độ cấp 7, cấp 8. Chúng sinh tồn ở khu vực rêu nguyên đất đông pha bùn đất và băng tuyết, nhiệt độ tương đối cao hơn, chỉ cần đạt chuẩn cấp 5, 6 là có thể miễn cưỡng sống sót. Hai tên thám tử đoán chừng đều thuộc nhóm chịu rét giỏi nhất trong số chúng, cũng chỉ có kháng tính cấp 7, cần bọc áo da thú mới có thể hoạt động gần đó, ban đêm còn phải nhóm lửa giữ ấm. Nói cách khác, những bộ lạc này dù có thể thành lập đội quân tấn công, cũng không thể bền bỉ, tất nhiên sẽ truy cầu tốc thắng. Còn Lâm Quân thì thích những đối thủ truy cầu tốc thắng. Sau khi làm rõ phương hướng của hai bộ lạc, tấm thảm vi khuẩn vốn đang khuếch tán đều ra ngoài, bắt đầu tập trung lan tràn về phía đó. Tranh thủ thăm dò động tĩnh địch nhân ở khoảng cách lớn nhất. Cũng không rõ hai bộ lạc này là tự chiến hay sẽ liên hệ phối hợp. Lần đầu tiên tổ chức một trận công phòng chiến đấu quy mô lớn, nội tâm vẫn còn chút ít kích động. Một bên khác, trong đại trướng của người thần lằn, thủ lĩnh người thần lằn Tucker từng ngụm ăn miếng thịt mỡ trước mặt, còn đối diện hắn ngồi là Bastardos, thủ lĩnh bộ lạc bán ma. Một kẻ cực kỳ tạp chủng với huyết thống đa dạng của rồng, goblin, xà nhân, mị ma. Chúng ngồi hai bên đại trướng, còn trên thủ tọa là ba tên sứ giả đến từ đế quốc. Nếu Sun ở đây, hắn có thể nhận ra tên dựa vào sau, vẻ mặt ủ rũ kia, chính là ma duệ Gray hắn đã từng gặp. Mặc dù bị Ga Long Di Ngôn lên án, nhưng may thay tộc trưởng cũng không phải kẻ không phân biệt phải trái. Lúc trước Gray chỉ báo cáo tình hình bộ lạc ma duệ, những điều khác hắn không nói, việc sau đó để Ga Long đi cực bắc hoàn toàn là ý của tộc trưởng. Hơi suy nghĩ liền có thể hiểu, chuyện này không thể nào là âm mưu của Gray, nhưng sau khi phái người đi và các bộ lạc ven đường xác nhận tung tích cuối cùng của Ga Long là trên con đường bộ lạc người thần lằn tiến về bộ lạc ma duệ. Tội danh tình báo sai lầm của Gray dẫn đến mất mát thành viên quan trọng là không thể thiếu. Lần này, hắn hoàn toàn được phái đến để lập công chuộc tội. Mặc dù hắn và Ga Long là đối đầu, nhưng lúc này, không ai mong Ga Long còn sống hơn hắn. Cùng với hắn, còn có ma duệ Pai đồng cấp và hấp huyết quỷ Uni, ban đầu tộc trưởng phái hắn và Pai đến chỉ là muốn thúc đẩy hai bộ lạc này làm đá dò đường. Thăm dò xem bộ lạc ma duệ này nơi khiến Ga Long không thể thoát thân rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Sau khi thăm dò nội tình sẽ có đối sách, tuy nhiên, bên phía bệ hạ không biết vì suy tính gì, lại giáng Uni xuống để tiếp quản quyền chỉ huy. Nhìn điệu bộ của Uni, dường như nàng muốn một lần quét sạch bộ lạc ma duệ rồi trở về báo công. Gray thật ra cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Uni bản thân chính là huyết tộc bá tước cấp 60. Còn Pai thì đồng cấp với nàng. Trong hai bộ lạc được thúc đẩy, bán ma Bastardos cũng là một tồn tại cấp điện đường, chỉ là với thân phận hỗn huyết, chiến lực thực sự của hắn còn cần bàn thêm. Thêm vào đó, trong hai bộ lạc còn có hơn 20 kẻ cấp kim cương, việc san bằng một bộ lạc ma duệ đáng lẽ không nên quá khó. Dù sao nhắc đến ma duệ, ngoài lực chiến đấu mạnh mẽ, điều gây ấn tượng sâu sắc nhất chính là dân số thưa thớt của chúng. Huống chi, đó lại là một bộ lạc ma duệ đang suy tàn. Tuy nhiên Gray cũng không dám lơ là, dù sao Ga Long đã bỏ mạng ở đó. Ngay cả khi đối phương dùng cạm bẫy hay quỷ kế gì, điều đó cũng chứng tỏ đối phương có thủ đoạn của cao thủ, không thể không đề phòng. Trên thủ tọa, ngón tay tái nhợt tinh tế của hấp huyết quỷ Uni không kiên nhẫn gõ nhẹ lên mặt bàn đá phủ băng mỏng, phát ra tiếng đát, đát khẽ. Đôi mắt tinh hồng của nàng mang theo vẻ khinh miệt lướt qua hai người phía dưới. Chúng ta đều đã chờ đợi mấy ngày ở đây rồi, hai vị tộc trưởng, khi nào mới có thể dẫn đội xuất phát đây? Thủ lĩnh người thần lằn Tucker nuốt miếng thịt cuối cùng, dùng móng vuốt lau miệng, sứ giả đại nhân, tiếp tục đi về phía bắc, trời đông giá rét, không thể không chuẩn bị thêm một chút chứ. Hơn nữa cho dù ta chuẩn bị kỹ càng, bên phía bán ma thì sao? Chẳng lẽ chỉ mỗi bộ lạc của ta xông lên sao? Bartados liếc nhìn tên người thần lằn, nặn ra một nụ cười khó coi, dùng giọng the thé nói. Tucker lão đệ nói gì vậy? Các ngươi cứ đi trước một bước, ta tự nhiên sẽ theo sau. Lân phiến của người thần lằn cứng rắn, không sợ đánh lén, đi trước dò đường là ổn thỏa nhất cho đại cục. Đánh giám, Tucker lập tức trợn tròn mắt, đập bàn đá kêu ầm ĩ, vảy của lão tử dày đấy, chứ không phải cục sắt. Hơn nữa, mạng của lão tử không phải là mạng chắc. Mấy đứa con lai tạp huyết không đáng tiền của ngươi mới thích hợp đi dò đường. Đủ rồi. Đôi mắt tinh hồng của Uni nguy hiểm nheo lại, nhìn chằm chằm hai vị thủ lĩnh đang cãi cọ, sự kiên nhẫn của đế quốc không phải vô tận đâu. Ba ngày, ta cho các ngươi ba ngày cuối cùng để chỉnh đốn tập kết, điều động tất cả tinh nhuệ của các ngươi. Nàng cố ý nhấn mạnh hai từ này, mang theo vẻ châm biếm không hề che giấu. Ba ngày sau, nếu còn chần chừ ở đây Bastardos và Tucker liếc nhau, chỉ có thể đồng thanh đáp rõ. Khẩu cộng minh pháo này, chuyển sang trái 5 mét. Trên tường thành của pháo đài ma duệ mới được đặt tên Bắc Cực Bảo, một con Páp khoác áo choàng nguyên soái đỏ tươi. Đội mũ sợi nấm chân khuẩn cao ngất, đang ra vẻ thật sự chỉ huy các ma duệ điều chỉnh bố cục vũ khí. Những khẩu cộng minh pháo này đều được treo đầy dưới các khớp của ma duệ, những ma duệ có thiên phú tốt thậm chí có thể treo đầy hai khẩu cùng lúc. Hiện tại trong thành lũy có 18 khẩu cộng minh pháo. Số lượng không phải không muốn gia tăng, mà là bị giới hạn bởi nguồn cung ma lực. Tổng lượng ma lực mà tấm thảm vi khuẩn trong một khu vực có thể triệu tập là hữu hạn, sau khi cạn kiệt chỉ có thể rút từ khu vực khác. Mà hiệu suất chuyển giao ma lực cũng có giới hạn tối đa. Cho dù Lâm Quân trước đó đã dự trữ một lượng lớn ma hồ Páp, việc cùng một khu vực đồng thời duy trì 18 khẩu cộng minh pháo cũng đã đạt đến giới hạn tiêu hao. Dù sao trong thực chiến, ngoài việc khai hỏa pháo ma lực hố đen, việc liên tục bổ sung Páp cũng là một sự tiêu hao khổng lồ. Hai ngày này, lại lục tục bắt thêm được vài tên thám tử, Lâm Quân không đem những kẻ này ra tế cờ nữa, sau khi kiểm tra một lượt, y liền giam giữ tất cả, Lâm Quân giữ lại để dùng. Nói thật, sau khi bắt được Ga Long, bận rộn tứ phía cũng đã vài tháng, chuẩn bị nhiều như vậy, nếu đối phương không đến, Lâm Quân thật sự sẽ khóc. Khóc lớn, may mắn thay, đối phương càng ngày càng siêng năng tặng đầu người, cho thấy tư thế muốn ăn thua đủ, cuối cùng khiến Lâm Quân cảm thấy an tâm đôi chút. Xem ra, các trinh sát đơn lẻ đều có đi mà không có về, lần này cuối cùng cũng thăng cấp thành tổ trinh sát rồi. Trên băng nguyên tối tăm mịt mờ, một tia chớp chói mắt xé toạc không khí. Nơi vốn không có gì, một con páp bốc khói đen hiện hình, ngã nhào xuống đất, thân thể sợi nấm chân khuẩn cháy xém một màng. Năm bóng người hiện ra từ trong gió tuyết, xúm lại kiểm tra thi thể. Chúng có hình dạng khác nhau, vảy, sừng thú, màu da hỗn tạp, chính là một tiểu đội bán ma điển hình. Chưa từng thấy ma vật nào có thể ẩn thân, khó trách trước đó các huynh đệ không ai trở về, thật sự là khó lòng phòng bị, một bán ma mọc đuôi thằn lằn dùng chân đá đá hài cốt bắp. Giọng khan khan, đội trưởng bán ma cấp kim cương dẫn đầu, Trinh, sắc mặt ngưng trọng, xem ra bộ lạc ma duệ này nắm giữ phương pháp điều khiển những ma vật ẩn thân này, dùng để giám sát xung quanh. Tiếp theo, nhất định phải cẩn thận gấp bội. Nói xong, đội trưởng thi triển một pháp thuật, một đoàn mê vụ trắng xóa dày đặc, mang theo khí lạnh nhanh chóng hình thành, bao phủ tiểu đội 5 người vào trong. Đám mê vụ này trên băng nguyên trong gió tuyết không hề dễ nhận thấy, lại có thể che khuất tầm nhìn hiệu quả. Điều mấu chốt hơn là, đối mặt với thủ đoạn trinh sát. Cảm giác ma lực, dù không thể hoàn toàn che giấu dị thường, nhưng sương mù chứa ma lực bản thân có thể tạo thành hàng rào nhiễu loạn, khiến kẻ địch khó mà định vị chính xác mục tiêu trong sương mù. Tiểu đội cẩn thận tiến lên dưới sự yểm hộ của mê vụ, như đang đi qua bãi mìn, mỗi khi một con páp ẩn hình không thể tránh né tiếp cận từ phía trước. Trong sương mù liền sẽ bắn ra một tia chớp chính xác, đánh chết nó ngay lập tức, chúng cứ thế từng chút một tiếp cận vị trí bộ lạc ma duệ. Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của Trinh bắt được một bóng dáng cuộn tròn trong một khe đá bị đóng băng không xa đó. Ily, sau khi đến gần, mặc dù đối phương che chắn cực kỳ kín kẽ chỉ để lộ ra một đôi mắt, Trinh vẫn dựa vào hình dáng quen thuộc mà nhận ra hắn. Ily dường như cũng có chút bất ngờ, vậy mà lại gặp người quen ở đây, Trinh đội trưởng. Ngay lập tức, Ily như nhớ ra điều gì cực kỳ nguy hiểm, giọng gấp gáp mà kiềm chế, các ngươi sao dám nghênh ngang ngồi trên mặt đất vậy? Nhanh, trốn vào đây đi, hắn lo lắng nghiêng người, để lộ lối vào một đường địa đạo chật hẹp, u ám sâu trong khe đá phía sau. Một đội viên không nhịn được mở miệng, chúng ta có mê vụ thuật yểm hộ, gặp phải ma vật ẩn hình đều đã giải quyết sớm, sẽ không bị phát hiện. Ngược lại là ngươi, Ily, đã không bị bắt, sao lại ở lại lâu như vậy mà không trở về báo cáo? Ta nhớ ngươi là thám tử nhóm thứ ba, chuyện này đã qua bao nhiêu ngày rồi? Đi ư, ta cũng muốn đi chứ. Ily có chút kích động, nhưng rất nhanh bình phục lại, giải thích các ngươi căn bản không biết ta trước đó rút lui theo vị trí đã tốn bao nhiêu gian truân. Mê vụ thuật không đáng tin cậy đến thế đâu. Không có thời gian giải thích, cứ vào trước đã. Ily nói rất gấp, dường như việc đứng ở bên ngoài thật sự có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tên đội viên quen biết Ily thấy vậy, vô thức định bước vào địa đạo, nhưng bị đội trưởng Trinh kéo tay lại. Chờ đã, pháp trượng của Trinh hơi nâng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Ily, bên ngoài rốt cuộc có nguy hiểm gì? Còn nữa, sao ngươi cứ che mặt mãi? Bị thương sao? Lời này lập tức khiến các đội viên khác tỉnh táo. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào khuôn mặt che kín không kẽ hở của Ily, có người thậm chí lặng lẽ nắm chặt vũ khí. Là bị thương, giọng Ily trở nên hơi cứng nhắc, máu dính vào khăn trùm đầu. Không tiện cởi ra, giọng hắn gần như cầu khẩn, tin ta đi, Trinh. Ta sẽ không hại các ngươi đâu. Bây giờ tiến vào, vẫn còn kịp. Tuy nhiên, mũi pháp trượng của Trinh đã tụ lại một tia sáng ma lực nhạt đầy nguy hiểm, chỉ thẳng vào mắt Ily, Ily, lần cuối cùng, tháo xuống. Người tại sao phải ép ta? Ily run rẩy sờ lên tấm vải che mặt, giọng tràn đầy phẫn nộ, ta thật sự muốn tốt cho các ngươi cũng không tin ta sao? Tấm vải che mặt bị bất ngờ giật xuống. Một khuôn mặt quỷ dị bò đầy sợi nấm chân khuẩn màu trắng bạch lộ ra trước mắt mọi người. Những sợi nấm chân khuẩn đó ăn sâu vào làn da, hòa lẫn với máu thịt, trông vô cùng dị dạng. Các bán ma đều kinh hãi, có hai người thậm chí sợ hãi lùi lại nửa bước. Còn trên mặt Ily, sự ấm ức phẫn nộ trong nháy mắt bị thay thế bằng oán hận tột cùng và sự điên loạn, tất cả là lỗi của Bastardos tên khốn đó. Vì nịnh bợ lũ kỹ nữ đế quốc, vì muốn đi phương Nam hưởng phúc. Hắn đã phái chúng ta đến chịu chết. Không chỉ là ta, các ngươi cũng vậy, tất cả đều như nhau. Không tin ta thì các ngươi cứ chết đi. Theo tiếng gào thét điên loạn của hắn, sâu trong địa đạo bỗng nhiên lăn ra mấy con páp tròn xoe. Trong tiểu đội, Tên chiến sĩ bán ma có tứ chi dị dạng dài nhỏ phản ứng cực nhanh, quát chói tai một tiếng, hóa thành một tàn ảnh mơ hồ nghênh đón. Lưỡi đao dài nhỏ trong tay vạch ra hàn quang thê lương. Mấy con Páp lao nhanh bị chém thành hai nửa. Tuy nhiên, nàng không thể chém chết toàn bộ. Bùm, bùm bùm, loạt tiếng nổ kịch liệt bất ngờ vang lên. Tên chiến sĩ mảnh chi mạnh mẽ đó chịu đòn đầu tiên, như bị búa tạ khổng lồ đập trúng, bay văng ra ngoài như một mảnh rẻ rách. Và mạnh vào mặt băng cứng, máu tươi tức khắc nhuộm đỏ một mảng lớn băng tinh. Những người khác dù không ở trung tâm vụ nổ, cũng ít nhiều bị thương. Kẻ bị thương nặng nhất lại chính là Yili, người gần điểm nổ nhất. Khi các nhóm Páp phát động tấn công, hoàn toàn không hề quan tâm đến người nhà này của chúng. Nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn kịch liệt, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tiểu đội Trinh, ngược lại bùng lên tiếng cười điên loạn, ha ha ha. Đáng đời quá mà, rõ ràng tin lời ta thì đã không cần chết, bây giờ, các người đều phải chết, chết đi, chết hết đi, trong tiếng cười tràn ngập sự khoái ý vạn vẻo. Đồ phản bội, một tia chớp chứa đầy phẫn nộ của Trinh giáng mạnh vào Yili đang cuồng tiếu, hắn toàn thân cháy đen co giật, ngửa mặt ngã xuống. Tuy nhiên, việc đánh giết kẻ phản bội vẫn không thể làm dịu được tình cảnh tuyệt vọng của tiểu đội Trinh. Yili đã kéo đủ thời gian trong gió tuyết, vô số tiếng Páp nhỏ bé vang lên từ bốn phương tám hướng, những bóng trắng dày đặc bao vây lấy chúng. Một cảnh tượng tương tự cũng xảy ra với tiểu đội trinh sát do bộ lạc người thần lằn phái ra, bộ lạc ma duệ tựa như một hố đen. Bất kể phái đi bao nhiêu trinh sát có thiên phú dị bẩm, đều như đá ném biển, không chút tin tức nào trở lại, hai vị thủ lĩnh, không hẹn mà cùng cảm thấy khó giải quyết. Sâu trong doanh địa bán ma, Bastardos bực bội dùng móng tay cào gãi những mảnh vải thưa thớt trên người, những mảnh vải ảm đạm. Phân bố không đều này là bằng chứng rõ ràng cho huyết thống hỗn tạp của hắn, chỉ có một chút lực phòng ngự ít ỏi còn hơn không, tình huống này cũng khá phổ biến trong các bán ma. Liên tiếp mấy ngày, đội trinh sát phái đi bộ lạc ma duệ đều không có chút tin tức nào, khiến tâm trạng hắn từ hưng phấn ban đầu chuyển thành sầu lo. Đúng lúc này, một tộc nhân lảo đảo xông vào đại trướng gia thú của hắn, mang đến tin dữ mới. Tộc trưởng, có mấy tộc nhân mất tích bên cạnh sông Râu, hẳn là bị tập kích lúc múc nước. Nhưng các chiến sĩ chỉ phát hiện vết máu mà không tìm thấy thi thể. Dấu vết rất ít, không giống như mấy loại ma vật gần đây. Sông Râu, con sông theo mùa sắp đóng băng hoàn toàn ở phía nam bộ lạc. Có người bị tập kích ở đó sao? Thần kinh Bastardos căng thẳng tột độ, ngay lập tức hắn nghĩ đến ma duệ, chẳng lẽ là đội quân thâm nhập của chúng? Nhưng suy đoán này nhanh chóng bị chính hắn bác bỏ. Khó khăn lắm mới ẩn nấp đến được, chỉ để giết vài tộc nhân bình thường, cho no bụng coi như tạo ra chút khủng hoảng, điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ma vật không rõ danh tính và sự không rõ ràng phía trước, cộng thêm nguy hiểm từ hậu phương, khiến Bastardos quyết định giữ lại thêm ít người ở phía sau. Điều này vừa có thể đảm bảo an toàn hậu phương, lại nếu tấn công ma duệ bất lợi, lui về cũng còn có chỗ trống để cứu vãn. Tuy nhiên, khi đội ngũ chờ xuất phát có quy mô thấp hơn dự kiến, sứ giả đế quốc Pai lập tức nhận ra. Ma duệ Pai mặt âm trầm chất vấn nguyên nhân, Bastardos vội vàng giải thích nỗi lo lắng của mình và việc bị tập kích ở hậu phương, ý đồ nhấn mạnh sự cần thiết phải chia quân. Ngu xuẩn, lời mắng chửi của Pai như mũi băng nhọn, mang theo vẻ khinh miệt không che giấu đâm tới. Vài tên cặn bã hạ đẳng mất tích, liền khiến ngươi sợ đầu sợ đuôi sao? Chẳng qua là mồi cho con súc sinh mù quáng nào đó. Giữ lại những kẻ này thì làm được gì? Chẳng lẽ mảnh đất màu mỡ đế quốc hứa hẹn là để ngươi nằm không mà nhặt được sao? Hắn tiến gần thêm một bước, mau dốc toàn lực, lập tức xuất phát. Còn dám từ chối, các ngươi đừng hòng có được bất cứ thứ gì. Cùng là cấp điện đường, Pai lại nhục mạ không kiêng nể. Điều này bắt nguồn từ sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh ma duệ của bản thân, sự khinh thường sâu sắc đối với huyết thống bán ma, và càng bắt nguồn từ sự hậu thuẫn của đế quốc phía sau hắn. Thực tế, ngay cả Bastardos cũng không cảm thấy thái độ bề trên của đối phương có gì kỳ lạ. Vâng đại nhân, toàn quân lập tức xuất phát. Đối mặt với mệnh lệnh không thể nghi ngờ của sứ giả đế quốc, Bastardos cuối cùng chọn thỏa hiệp, chỉ để lại rất ít chiến sĩ để đối phó với ma vật hoang dã. Dưới sự thúc giục của sứ giả, người thần lằn và bán ma vẫn xuất phát. 1.500 bán ma, cùng hơn 900 người thần lằn, tổng cộng 2.400, danh xưng không có danh xưng, các sứ giả chúng phái đến phía ma duệ đều không trở về. Chúng cũng không hội hợp, mà từ bộ lạc của riêng mình xuất phát, trực tiếp tiến về bộ lạc ma duệ, hai bộ lạc này không phải bang giao huynh đệ gì. Thuộc hạ của chúng đều chỉ là các chiến sĩ bộ lạc, chứ không phải binh sĩ, võ lực cá nhân không thiếu, nhưng kỷ luật thì kém xa quân đội thực sự. Nếu thật tụ họp lại, việc xử lý mâu thuẫn nội bộ đã đủ khổ rồi, chỉ bằng tách ra hành quân. Dù sao Ma Duệ cũng chỉ có 300 người, ai đối mặt cũng có thể thắng. Về mặt đồ quân nhu, ngoài thức ăn, thứ mang nhiều nhất chính là vật liệu gỗ dùng để nhóm lửa sưởi ấm. Khu vực rêu nguyên đất đông chúng sinh sống còn tốt, vật liệu gỗ dù không nhiều, nhưng tốn thời gian tìm một chút cũng đủ. Nhưng khi tiến vào khu vực băng nguyên nơi Ma Duệ sinh sống thì lại khác, không phải nói hoàn toàn không tìm thấy cây cối. Nhưng ít nhất muốn tìm đủ vật liệu gỗ sưởi ấm cho 2.000 người là không thực tế lắm, nên không thể không mang theo vật liệu gỗ làm đồ quân nhu. Hành quân ngày thứ ba, chúng tiến vào phạm vi của tấm thảm vi khuẩn. Tuy nhiên, đại đa số mọi người không hề chú ý đến những sợi nấm chân khuẩn màu sắc giống hệt bông tuyết kia, một số ít người chú ý thấy cũng không để tâm. Trên đường tiến lên mọi sự thuận lợi, không có chút trở ngại nào. Trong bộ lạc, không thiếu những kẻ giỏi trinh sát, nhưng chúng không phát hiện ra kẻ địch nào, bởi vì thực sự không có, Lâm Quân thậm chí không phái Pắp ẩn hình đi quấy rối chúng. Dựa vào áo khoác da thú dây cổm, cùng những đống lửa cháy trắng đêm, bán ma và người thần lằn thuận lợi tiếp cận bộ lạc Ma Duệ ngày xưa, chỉ còn cách một ngày hành trình. Sự thuận lợi này khiến Bastardos thậm chí sinh ra một cảm giác không chân thực. Dù sao trước đó thám tử không ai trở về, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thâm nhập hang hổ đầm rồng. Các Ma Duệ dù nhân lực không đủ, cũng nên bố trí nhiều cạm bẫy trên đường để cản trở chúng tiến lên mới phải, sự dễ dàng như vậy ngược. Vừa thấy Tiểu Hắc xuất hiện, Pai lập tức nổi lên cuồng phong quanh thân, cuốn hắn cùng Gray bay vụt về phía xa. Thấy địch nhân toan đào tẩu, Tiểu Hắc lại chợt nghĩ kiểm tra Norris có còn cái vảy bạo phát hay không. Ngươi nhìn kẻ đang bay trên trời kia không? Cái tên có sừng dài trên trán ấy. Đánh hạ hắn đi, thưởng cho ngươi Pắp đỏ no căng bụng, lại thêm một khối đỏ chót, sáng lấp lánh cực kỳ lớn nữa. Lâm Quân thông qua mạng lưới sợi nấm chân khuẩn vội vàng nói. Hồng sáng lấp lánh, khối lớn, đồng tử rồng của Tiểu Hắc bỗng sáng bừng. Đúng đúng, thật lớn một khối, lời hứa của Lâm Quân thật có sức hấp dẫn. Norris sẽ không chảy, còn khối sáng lấp lánh màu hồng kia thì có thể bay mất. Bộ óc thông minh của Tiểu Hắc chỉ quay 3 vòng đã phân biệt được điều gì quan trọng hơn. Cánh rồng bỗng nhiên dang rộng, cuộn lên tuyết bụi đầy trời, hóa thành một tia chớp đen lao thẳng tới 2 thân ảnh đang bay xa trên không, bỏ lại Norris đang ho sặc sụa trong bụi mù dày đặc. Đợi bụi mù hơi tan, Norris bò đến bên cạnh Pắp đầm bị Gray đá bể đầu. Áp sát ngực Pắp đầm, kiểm tra tình hình cuốn sách vàng. Trên bìa sách cháy đen, thình lình in một dấu quyền rõ ràng, đường viền bị bỏng. Phần vật liệu đặc biệt của cuốn sách vốn cứng cỏi dị thường, vẫn chưa bị tổn hại hay xuyên thủng. Hồ quả nhiên vẫn là tiền bối đáng tin. Norris nhẹ nhõm thở phào, cất cuốn sách vào người rồi quay lưng chạy về hướng săn bị đánh bay. Mặt khác, nhìn Tiểu Hắc đang lao nhanh tới gần mình, Pai nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại. Con long nhân này giờ mới ra tay. Rõ ràng đối phương vẫn còn giữ sức, e rằng còn có chuẩn bị sau, không nên ở lại lâu. Nhưng muốn chạy thì tốc độ đối phương quá nhanh. Dù có vứt Gray xuống, tốc độ của mình cũng chẳng thể sánh bằng đối thủ. Dù khả năng không cao, nhưng có lẽ đối phương chỉ mạnh về tốc độ thì sao? Cứ thử một chiêu đã tâm niệm chuyển động thật nhanh, hắn bỗng hất Gray xuống dưới. Độ cao hơn 20 mét, nhưng cũng chẳng làm Gray bị thương. Pai đưa tay trái cấp tốc rút ra một thanh ma trượng ngắn nhỏ mà tinh xảo từ trong pháp bào. Lôi hỏa đan sen, trao cho nó tốc độ vượt xa những hỏa cầu thông thường. Dưới sự khóa chặt tinh thần của Pai, hỏa cầu như mọc mắt, dù Tiểu Hắc khẩn cấp chuyển hướng cánh, vẫn bị rìa năng lượng cuồng bạo quét chúng một cách hung hãn. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng giữa không trung, khói đen cùng lửa cháy cuộn trào, Tiểu Hắc bị đánh bay lăn lộn. Tuy nhiên, chỉ bay được 10 mấy mét. Tiểu Hắc liền ổn định thân hình, cánh rồng ra sức chấn động, khói đen bị khí lưu xé toạc, nàng lại tăng tốc lao tới, khí thế càng thêm hung hãn. Lực phòng ngự thật mạnh, Pai nhanh chóng rơi xuống. Pháp thuật gió tuy linh hoạt, nhưng đối đầu với kẻ địch là long nhân, vẫn lộ ra sự vụng về. Chiến đấu trên không quá bất lợi cho hắn. Vừa rơi xuống đất, Pai nhanh chóng điểm pháp trượng, mấy con rắn nước dữ tợn, cấu thành từ băng hàn và dòng nước, chui ra từ kẽ hở đất đóng băng. Quấn lấy Tiểu Hắc đang lao tới. Đồng thời, đất đóng băng nứt ra, mấy cây trường mâu nham thạch bén nhỏ được tạo hình, mang theo tiếng xé gió bắn về phía Tiểu Hắc. Kẻ này cũng là một nhân tài, không biết đã làm sao mà có được xưng hào này. Tuy nhiên, dù thủ đoạn tầng tầng lớp lớp như vậy, sắc mặt Pai lại càng ngày càng khó coi. Hắn một bên dùng thân pháp hệ phong cấp tốc lùi lại, kéo dài khoảng cách, một bên dồn dập tung ra các pháp thuật cấp thấp, trung cấp như mưa lớn trút xuống người Tiểu Hắc. Thoạt nhìn hắn đã thành công kìm chân được con mãnh thú này. Nhưng chính hắn rõ ràng, những đòn tấn công thoạt nhìn hoa lệ này, phần lớn đều bị lớp vảy rồng đen sâu thẳm kia dễ dàng bắn ra, ngay cả vết cắt sâu chút cũng khó mà lưu lại. Muốn thực sự phá phòng, nhất định phải vận dụng ma pháp cấp cao cần thời gian dài dẫn đạo và ngưng tụ ma lực. Nhưng giờ đây bị con hắc long nhân này đuổi theo sát gót, hắn ngay cả thở cũng khó, lấy đâu ra thời gian thi pháp. Càng đừng nhắc đến những con pháp phiền phức kia, không ngừng chui ra từ các hang động xung quanh, phun dịch axit, phóng ma lực pháo, phóng thích khí độc, thậm chí ý đồ ôm chân tự nổ. Mặc dù mỗi con uy lực không lớn, nhưng chúng lại cực kỳ quấy nhiễu nhịp điệu thi pháp và không gian né tránh của hắn, vô cùng phiền phức. Hắn có thể phóng ra toàn hệ pháp thuật, nhưng ma lực của hắn có hạn, nếu cứ tiếp tục tiêu hao thì sẽ phiền toái. Pai không ngừng suy nghĩ đối sách, đồng thời tiện tay lại thả ra mấy cái phân thân huyễn tưởng. Tiểu Hắc đang cắm đầu xông tới, bỗng phanh lại bước chân, bối rối nhìn quanh. Cảm giác ma lực của nàng có thể dễ dàng khám phá ẩn thân, nhưng những phân thân này vốn là tạo vật ma pháp thuần túy, trong cảm nhận đều là ma lực nguyên chân thực. Nhìn đi nhìn lại sau cái Pai, Tiểu Hắc nhớ lời lão đại dặn, đánh ngã hắn sẽ có màu hồng sáng lấp lánh. Giờ đây, màu hồng sáng lấp lánh đã biến thành 6 khối. Đáng tiếc, khi nàng nhào về phía một cái Pai trong số đó, Pai đó liền tiêu tan. Pai, tìm được biện pháp, Pai không chút do dự. Càng nhiều huyễn tượng như bọt biển hiện lên, trong nháy mắt chia cắt chiến trường thành một khu vực khó phân biệt thật giả. Cùng lúc đó, hai tay hắn cầm ma trượng đồng thời tỏa sáng, đồng thời chuẩn bị hai cái ma pháp bát giai, quang tù và lôi minh thương. Một cái trói buộc, một cái xuyên qua, có thắng được hay không, chính là ở lần này. Mà Tiểu Hắc đối với điều này hoàn toàn chưa nhận ra, vẫn còn quanh quẩn trong đống huyễn tượng. Tiểu Hắc, đánh cái tên bên trái kia, thanh nấm kia quyết đoán xuống trận gian lận, chỉ ra Pai duy nhất có bảng. Tiểu Hắc phản ứng cực nhanh, một quyền mang theo tiếng gió liền đánh tới một cái huyễn tượng bên phải mình. Mẹ nó lộn rồi, là bên kia, giọng Lâm Quân suýt nữa thì lạc. Tiểu Hắc chợt hiểu ra, vung mạnh cánh rồng, màng cánh khổng lồ mang theo sức mạnh cực lớn quét về phía bên trái thật sự. Đối mặt đòn tấn công bất thình lình, dù pháp thuật cũng sắp sửa chuẩn bị xong, Pai cũng chỉ có thể cưỡng ép gián đoạn. Ma lực hai cái ma pháp cấp cao trào ngược về lồng ngực hắn, khiến hắn buồn nôn không thôi. Trùng hợp, may mắn, càng nhiều huyễn tượng tuôn ra, Pai lẫn vào trong đó. Hắn cố nén khó chịu, một lần nữa thôi động ma lực, ý đồ khởi động lại pháp thuật. Tiểu Hắc, ngay trước mặt ngươi, bay thẳng qua đi. Lần này thì không thể nào nhầm lẫn được. Nhìn thấy long nhân xông tới, Pai không thể hiểu nổi. Vì sao kẻ ban đầu đến cái huyễn tượng cấp thấp nhất cũng không phân biệt được, lúc này lại có thể trong hơn 20 huyễn tượng tìm chính xác ra mình. Chẳng lẽ ban đầu con long nhân này cố ý giả ngu diễn cho mình xem? Bất luận chân tướng thế nào, hắn chỉ có thể một lần nữa chật vật gián đoạn thi pháp, nhanh chóng lùi về phía sau. Tuy nhiên, trên đường rút lui, mấy con Pai cầm roi đao hung hãn không sợ chết nhào tới, ý đồ ngăn cản hắn. Cút đi, Pai tức giận quát khẽ. Ma trượng trong tay hắn tùy ý vung lên, một đạo hồ quang điện nhảy vọt quét về phía đàn Pai. Hai con Pai bốc khói đen ngã gục, hồ quang điện tiếp tục bắn về phía con thứ ba, một tầng lá chắn ma pháp từ trên thân con Pai thứ ba hiển hiện, ngăn lại hồ quang điện. Kỵ sĩ Pai số 3. Siêu khoảng cách gần, tinh thể cộng sinh, tăng cường, 200% uy lực nấm pháo. Chết tiệt, dù trong tình huống này, Pai cũng miễn cưỡng dùng lá chắn triệt tiêu nấm pháo. Nhưng động tác rút lui của hắn cũng bị gián đoạn. Ngay sau đó, chảo rồng rắn chắc giáng thẳng vào lồng ngực Pai. Pai cảm giác mình như bị một tòa núi băng bay tới va trúng, cả người như một quả bóng bị xé rách, bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phún, nếu không phải Gray kịp thời đuổi tới, đỡ lấy hắn giữa không trung, lần này hắn đã có thể lăn lộn dưới đất gần chết. Uni, chặn một lần, Pai vừa phun máu vừa hô lớn. Đồ phế vật, dù mắng như vậy. Uni vẫn nhanh chóng bay tới. Nàng dù vẫn luôn đè ép tinh hỏa và Luisa mà đánh, nhưng ban đầu đã lãng phí quá nhiều thời gian để thanh lý những con Pai có khả năng khống chế máu, những con Pai yếu ớt này. Nếu tìm được cơ hội có thể dễ dàng giết chết vài con thậm chí 10 con, giải quyết xong chúng thì có thể khống chế toàn bộ máu tươi trên sàn đấu để dễ dàng nghiền ép hai người đối diện. Chỉ là nàng không ngờ, những con Pai này, giết hết một nhóm lại chui ra một nhóm từ hang động, thanh lý chúng căn bản không có ý nghĩa. Đợi nàng ý thức được thì bên Pai đã muốn không chịu nổi. Máu tươi hóa thành lưỡi dao, dưới sự điều khiển của Uni, một phần cắm vào kẽ hở vảy, gây ra một chút tổn thương cho Tiểu Hắc. Một chút nhói đau truyền đến, Tiểu Hắc tức giận gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên quay đầu, long tức màu xám đen đầy tính ăn mòn trong nháy mắt bao bọc những huyết nhận đang lao tới, ăn mòn. Rồi cuộn ngược lại phản công Uni. Mặt khác, mượn lúc Uni tranh thủ được một thoáng thở dốc, Pai lại một lần nữa tạo ra phân thân để lẫn lộn tầm mắt. Đồng thời, ma trượng trong tay hắn sáng lên ánh sáng đen kịt. Một luồng khí tức băng lãnh, hỗn loạn, tràn ngập điểm xấu bỗng nhiên khuếch tán ra, bao trùm bốn phía. Bậc 7 ma pháp vực sâu, chuyển di chi môn. Khí tức quen thuộc khiến Lâm Quân lập tức nhận ra phe phái pháp thuật thần bí này. Đúng vậy, toàn hệ ma pháp cùng hưởng ma pháp đẳng cấp đương nhiên cũng bao gồm ma pháp vực sâu. Mặc dù không biết đối phương muốn dùng ma pháp gì, nhưng Lâm Quân không có ý định để hắn dùng được, Tiểu Hắc bên trái phía trước. Thực tế, mục tiêu ở phía trước bên phải, nhưng để phù hợp với trí tuệ của Tiểu Hắc, Lâm Quân đã đưa ra đáp án tối ưu hóa. Tiểu Hắc gào thét một tiếng, không chút do dự chấn động cánh rồng, cấp tốc phóng tới bên trái phía trước. Lâm Quân, phần trăm và, ngươi có thể đừng ngốc đến mức dao động như vậy không? Thế này ta rất khó phối hợp đấy. May mắn thay, hiện trường còn có kỵ sĩ Pháp. Đầu tiên là một phát nấm pháo oanh thẳng vào Pai đang thi Pháp. Ngay sau đó, những sợi nấm chân khuẩn roi đao xoay tròn tốc độ cao, khai triển. Kiếm nhận phong bạo LV7, như một con quay, lao nhanh tới mục tiêu. Gray kịp thời lách mình chắn trước mặt Pai, dùng nắm đấm đang bốc cháy đánh tan nấm pháo, cái giá phải trả là cả nắm đấm bê bết máu thịt. Hắn cố nén đau đớn kịch liệt, tung một cú đá ngang khiến kỵ sĩ Pap đang lao tới bị đạp bay đi. Roi đao của Pap để lại trên đùi hắn mấy vết thương sâu tới xương. Không phải hắn không hiểu các kỹ xảo khác, mà là giờ phút này, hắn nhất định phải dùng thân thể dựng lên vòng tuyến cuối cùng cho Pai, không thể né tránh chút nào. Kỵ sĩ Pap cháy đỏ ngồi phịch xuống đất vài lần, rồi lại đứng dậy. Ngọn lửa trên người nhanh chóng tắt ngấm dưới sự bảo hộ của kháng tính nhiệt độ cao LV8, chỉ để lại chút vết cháy. Thấy kỵ sĩ Pap một lần nữa lao tới, và Tiểu Hắc từ xa hơn một chút dựa vào Pap cũng cuối cùng xác định được vị trí của bọn chúng, Gray cảm thấy mình tám phần là lành ít dữ nhiều. Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên túm lấy vai Gray. Đi, Pai quát chói tai một tiếng. Hắn cuối cùng đã hoàn thành cái pháp thuật quỷ dị kia. Dưới chân, một cái cửa hang đen kịt phảng phất có thể nuốt chửng tia sáng bỗng nhiên mở ra. Hắn dắt lấy Gray, không chút do dự nhảy vào, thân ảnh trong nháy mắt bị bóng tối nuốt chửng. Thứ gì? Cổng dịch chuyển, kỵ sĩ số 3 chuyển sang, điều khiển thân thuộc, lúc này liền phải đuổi theo. Bỗng nhiên biến cố ập đến, một phần nhỏ chú ý của Lâm Quân chưa từng rời khỏi cuốn sách vàng. Ngay vừa rồi, nó lại to gan lén lút thôn phệ một linh hồn đang phiêu tán trên chiến trường. Đây là hành vi Lâm Quân đã rõ ràng cấm chỉ, là đơn thuần tham ăn, hay cho rằng ta đang tập trung vào kẻ địch mà muốn nhân cơ hội gây rối. Chẳng quan trọng, trong sách vàng, linh hồn khổng lồ của Lâm Quân lập tức bao trùm lấy, toàn nghiền nát nó hoàn toàn. Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cuốn sách vàng, vốn ngay cả một trang hoàn chỉnh cũng chưa hình thành, trên trang giấy tàn tạ hé mở duy nhất bỗng chốc hiện ra một dòng chữ viết. Trước đừng giết, còn hấp huyết quỷ ta để lại có tác dụng lớn. Chữ viết nguệch ngoạc biến dạng, ngay cả dấu chấm câu cũng chẳng màng. Linh hồn Lâm Quân vẫn giữ tư thế sẵn sàng nghiền nát nó bất cứ lúc nào, còn sự chú ý thì chuyển hướng trở lại. Chỉ thấy toàn bộ thân thể Uni bất ngờ co lại thành một mũi huyết tiễn, lấy tốc độ cực nhanh, bắn thẳng vào cái cửa hang đen kịt kia. Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Tiểu Hắc cũng không kịp chặn đường. Xách, kỵ sĩ Park số 3 vốn toan xông vào cửa hang, lại bỗng xoay hướng, lao ngược về phía mũi huyết tiễn kia. Uni không tránh không né, dường như muốn trực tiếp xuyên qua kỵ sĩ Park. Đừng hòng đụng vào ngươi, tự nổ LV8, thuộc tính bản thân kết hợp gia trì từ tinh thể cộng sinh, đã tạo nên vụ nổ hủy diệt vượt xa trạch béo Pap. Đồng thời, pháo cộng hưởng trên tường thành lại bổ sung một phát tề xạ về phía này. Sóng xung kích cuồng bạo thậm chí hất văng Tiểu Hắc đang đuổi theo, khiến nàng ngã lăn ra ngoài. Uni hứng chọn đòn càng thêm thê thảm, hình thái huyết tiễn bị nổ tan tác, lộ ra hình người đầy thương tích, như một con búp bê vải rách dưới ngã vật xuống đất. Bụi mù tràn ngập, cửa hang đen kịt trên mặt đất đã biến mất không còn tăm tích. Không biết là bị vụ nổ phá hủy, hay là pháp thuật đã hết hạn. Tóm lại, trên chiến trường chỉ còn lại một con hấp huyết quỷ bị nổ trọng thương, lại không thể tự nhiên điều khiển máu tươi. Kết cục của nàng, có thể hình dung. Sau một hồi giãy giụa vô ích nhưng kịch liệt, cuối cùng nàng vẫn bị bắt lại. Bé heo đặc biệt đến giẫm nàng mấy cước, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn, sảng khoái hơn cả khi hút no máu tươi. Chiến đấu kết thúc, trên chiến trường một mảnh hỗn độn, thi thể người thằn lằn, bán ma và vô số Páp chất chồng lên nhau, lấp đầy tầm mắt, trong đó thi thể Páp là nhiều nhất. Trừ những kẻ đã chết hẳn, còn rất nhiều người bị trọng thương đang rên rỉ đau đớn trong vũng máu. Lũ Páp châu ngựa bắt đầu có trật tự xử lý bọn chúng. Đương nhiên còn rất nhiều kẻ chạy trốn tứ phía, đã phái Páp đuổi theo. Đa số trong số chúng đều không thoát khỏi tấm thảm vi khuẩn của Lâm Quân. Về phần đội ngũ thủ lĩnh bán ma kia, Lâm Quân không vội xử lý. Những bộ lạc này đều là dạng chạy hòa thượng không chạy được miếu, cả tộc di chuyển cũng không phải chuyện dễ dàng. Chờ Páp thu dọn xong việc nhà, rồi sẽ đi tìm bọn chúng tính sổ. Bên Ma Duệ, dù có lũ Páp pháo hôi chặn ở phía trước, vẫn xuất hiện một số thương vong, đang được tổ chức cứu chữa. May mắn thay, nhờ sợi nấm chân khuẩn ký sinh cùng các loại thảo dược đã chuẩn bị sẵn, dù trọng thương cũng có thể cứu về. Điều đáng tiếc duy nhất là hai tên Ma Duệ từ đế quốc kia dường như đã chạy thoát, trong phạm vi tấm thảm vi khuẩn không cảm ứng được bọn chúng. Cổng dịch chuyển cự ly xa, Lâm Quân nhớ, thuật dịch chuyển ở thế giới này có nhiều hạn chế, cần pháp trận cố định hai chiều và ma lực khổng lồ để duy trì. Pai kia đã dùng cái gì? Ma pháp vực sâu lợi hại đến vậy sao? Mấy tên tà giáo đầu gặp ở bến cảng kia, sao không đến chấn nấm đây mà phát triển nhỉ? Lâm Quân cũng muốn nghiên cứu chút về loại ma pháp lợi hại như vậy. Còn về con hấp huyết quỷ này, nguyên soái Páp khoác áo choàng đỏ thẫm, vòng qua tiểu hắc đang vui vẻ vẫy đuôi tầm bảo khắp chiến trường, tiến đến trước mặt Norris, nhận lấy cuốn sách vàng trong tay hắn. Giọng nói Páp trên đỉnh đầu phát ra âm thanh, nói xem, có đại dụng gì? Ta đã phải tự nổ một con Páp cường lực đấy. Nếu ngươi dám nói lung tung, linh hồn phía trên lại siết chặt thêm một chút. Lão đại, tiểu nhân thật sự hối cải, thiên chân vạn xác, con hấp huyết quỷ này quả thật có đại dụng, tiểu nhân nào dám lừa gạt ngài chứ? Đừng nói nhảm, vâng vâng vâng, nàng ta có thể giúp Luisa của ngài tăng lên giai vị đấy. Ngài nói có hữu dụng không? Làm sao tăng lên? Lâm Quân hứng thú, đương nhiên là tiêu hao hết nàng ta đấy. Tuy nhiên, phương thức thông thường đương nhiên không được. Cần một nghi thức đặc biệt mà rất ít người biết tới. Vừa hay tiểu nhân đối chuyện này, có biết đôi chút, hắc hắc. Ân Lâm Quân trầm ngâm, Luisa vẫn đang dẫm Uni ở đằng xa, hưởng thụ khoái cảm khi trả đạp tôn nghiêm của một bá tước, vẫn chưa chú ý tới nội dung trên sách. Tăng lên giai vị cho bé heo ở đây đúng là một đề nghị mê hoặc lòng người. Lòng trung thành của Luisa là không thể nghi ngờ. Lâm Quân dù không đến mức hoàn toàn không đề phòng, nhưng độ tín nhiệm của hắn dành cho nàng còn cao hơn cả Ma Duệ. Nếu có thể dùng tù binh này đổi lấy thực lực bé heo tăng vọt, không nghi ngờ gì đây là một phi vụ mua bán có lợi. Huống hồ, Lâm Quân cũng chẳng sợ cuốn sách vàng động tay động chân trong nghi thức. Trạng thái của bé heo hiển thị rõ ràng trên bảng, mà cuốn sách vàng tuyệt sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra làm cái giá, chỉ để lừa bé heo. Quả thật xem như hữu dụng, Lâm Quân khẳng định, vậy sau khi hoàn thành, tiểu nhân có thể. Trang sách hiện lên một dòng chữ cẩn thận từng ly từng tí, đầy mong đợi. Vẫn chưa đủ, Lâm Quân không hề nghe yêu cầu, cũng không chút lưu tình từ chối. Tuy nhiên, nguyên soái Páp xúc tu điểm vào trang sách đầy chữ kia, tờ sách này, người có thể giữ lại. Đa tạ lão đại, đa tạ lão đại, chữ viết trong nháy mắt trở nên nịnh nọt vô cùng. Ngài thật sự quá nhân từ. Khụ khụ khụ, cổ họng trào lên vị tanh tươi khiến Ray sạc tỉnh. Hắn lắc cái đầu u ám, cố gắng ngẩng lên. Tầm mắt lướt qua, không thấy thân ảnh long nhân dữ tợn, cũng chẳng tìm thấy những sợi nấm chân khuẩn hay Páp nào. Trái tim căng cứng lúc này mới thoáng trùng xuống. Hắn ý đồ chống đất đứng dậy, nhưng cánh tay trái lại truyền đến một lực kéo. Ray ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy hơn nửa cánh tay trái của mình lại thật sâu khảm vào một khối nham thạch màu nâu xám bên cạnh. Hắn cắn chặt răng, vận hết sức lực còn sót lại, tung một quyền hung hãn vào khối nham thạch. Đá vụn văng tung tóe, nhưng cùng lúc đó, cả cánh tay trái của hắn cũng vỡ vụn, hóa thành bột mịn rơi lả tả xuống. Kia không phải là cắm vào, mà là dung hợp một giọng nói cực kỳ yếu ớt từ phía sau bay tới. Pai, Ray bỗng nhiên quay người. Cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn kinh hãi vạn phần. Hơn nửa thân thể Pai đã hòa làm một thể với cái cây. Vỏ cây thô ráp bao bọc, nuốt chửng eo bụng, cánh tay và nửa bên đầu của hắn. Chỉ có một chân bất lực rũ xuống và nửa bên lồng ngực đang phập phồng kịch liệt còn lộ ra ngoài. Hắn thoi thóp, như thể có thể chết đi bất cứ lúc nào. Người vận khí thật không tồi, khóe miệng Pai khó khăn động đậy, ho ra cả vệt máu. Ta không may mắn cho lắm, làm thế nào mới có thể cứu ngươi ra? Gray vọt tới bên cây, đối với ma pháp quỷ dị chưa từng thấy này đành bó tay. Hắn muốn lấy dược tề ra, nhưng lại không biết dược tề đã nát vụn từ lúc nào. Pai cực kỳ yếu ớt lắc đầu. Ánh mắt đã bắt đầu tan rã nhìn về phía Gray, ma hạch của ta xin nhờ âm tiết cuối cùng tan biến vào không khí lạnh lẽo, lồng ngực còn sót lại cũng ngừng phập phồng. Gray thở dài một tiếng, trầm mặc vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trước ngực Pai, dùng sức khẽ chụp. Nắm chặt ma hạch của Pai, Gray nhìn về bốn phía xa lạ. Hắn phải tìm cách trở về. Trên băng nguyên lạnh thấu xương, mấy con người thằn lằn đang chậm rãi từng bước một chạy trốn tán mạng. Bọn chúng là nhóm tán loạn sớm nhất. Đội ngũ ban đầu còn mười mấy người, hỗn tạp người thằn lằn và chút ít bán ma, mà bây giờ, chỉ còn lại mấy người bọn chúng. Phốc phốc phốc phốc, bên tai truyền đến tiếng những nấm quái đáng sợ chạy trên tuyết, nhưng lại chẳng thấy được một bóng dáng kẻ địch nào. Đáng chết lũ quái ẩn thân, đáng chết. Gora vắt kiệt hơi thở cuối cùng trong phổi, liều mạng di chuyển đôi chân nặng nề, chỉ mong có thể chạy nhanh hơn bạn đồng hành nửa bước. Giờ khắc này, hắn vô cùng đố kỵ những bán ma từng bị hắn xem thường. Ban đầu khi tán loạn, không ít bán ma mọc cánh liền trực tiếp bay lên đào tẩu, trước khi bé heo rời đi. Lâm Quân dặn dò, nghi thức chuẩn bị chắc chắn sẽ tốn một ít thời gian, mấy ngày nay ngươi cứ tùy ý hút máu ai thì hút, về điểm cống hiến, ta sẽ bù đắp cho ngươi, đừng để mình phải chịu đói. Minh Bạch, lão đại, ta sẽ duy trì trạng thái tốt nhất trước nghi thức, Luisa trong mắt tinh quang lóe lên. Không, ý của ta là, vạn nhất có mệnh hệ gì, ít nhất cũng phải là một con quỷ chết no. Đợi Luisa mang theo đầy phức tạp cảm xúc rời đi. Lâm Quân điều khiển xúc tu chân khuẩn của nguyên soái nấm lùn chọc nhẹ vào sách vàng, vật liệu cụ thể, liệt kê ra. Đại bộ phận vật liệu ta đều có sẵn, hoặc có thể khá dễ dàng mua được từ phía nhân loại, chỉ là... Ngươi nói bao nhiêu? Giọng nấm lùn bỗng cao vút. Lão đại, chữ của ta đâu có bị xóa. 6 khối, lớn cỡ bàn tay, ma tinh cấp S. Lâm Quân khó có thể tin, người nghĩ ma tinh cấp S mọc trên thảm chân khuẩn như nấm hay sao? Lão đại, nếu dùng ma tinh cấp thấp, không phải là không được, nhưng điều này ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công đó. Luisa là một thành viên quan trọng trong vườn nấm của chúng ta, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Sách vàng lúc này liền dùng bìa sách ôm lấy vòng eo mũm mĩm của nấm lùn, cầu Lâm Quân đừng tiếc tiền với bé heo. Không phải ta tìm đâu ra cho ngươi 6 khối ma tinh cấp S đây. Cầu ngài nghĩ cách a, à, kia, trên người hai chiến ngẫu không phải có sao, ngươi lại dám nghĩ đến chuyện này. Lâm Quân suýt chút nữa cười đến tức tối. Chiến ngẫu quả thực toàn thân đều là ma tinh cấp S, chỉ cần phá hủy một phần thì dư sức. Nhưng điều này có khác gì việc phá hủy động cơ tàu chiến liên hành tinh để lấy động cơ máy kéo chứ? Đương nhiên, ví von như vậy có hơi quá đáng, bé heo vẫn hơn máy kéo không ít, nhưng ý nghĩa là như vậy. Còn về việc tự mình dùng, tinh thể cộng sinh cấp 8, để chuyển hóa, nghĩ đến hiệu suất chuyển hóa cảm động hiện tại, rồi nhìn tổng lượng ma tinh trong kho dự trữ. Lâm Quân trong lòng không khỏi bất an, ma tinh cứ tạm gác lại, nấm lùn lại chỉ vào một loại vật liệu trong trang sách hỏi, nghi thức thăng cấp huyết tộc này của ngươi, tại sao lại cần lông người sói tươi mới? Nếu người sói diệt chủng, chẳng phải nghi thức này sẽ thất truyền hoàn toàn sao? Chắc là không đến mức, rất nhiều vật liệu về lý thuyết đều có thể tìm thấy vật thay thế, chỉ là trong phần ghi chép này. Chỉ viết về kế hoạch này thôi, sách vàng dường như cũng không chắc chắn lắm, còn về lý do tại sao là lông người sói? Cứ gì phải truy đến cùng, dù sao chúng ta chỗ này đã có sẵn rồi, không phải vừa vặn sao? Xem ra, đám người sói ở tầng 10 dưới lòng đất vẫn còn để đó chưa xử lý. Sau khi trao đổi với sách vàng xong, Lâm Quân lại đưa trận pháp ma thuật cho Aidan xem qua một chút. Dưới tình huống không có quá nhiều gợi ý, Aidan dựa vào kinh nghiệm phán đoán đây là một loại trận pháp tinh luyện nào đó, chứ không phải trận pháp dịch chuyển hay bẫy khác. Tầng thứ 10, bên cạnh lối vào cầu thang dẫn xuống phía dưới. Một con người sói toàn thân bao phủ bởi bộ lông xanh lam đang nửa ngồi trên mặt đất. Dùng răng nanh xé xác một cành tàn chi ma vật không rõ tên. Hắn duy trì tư thế sẵn sàng lao tới, tùy thời có thể chuyển sang tư thế bốn chân chạm đất chạy nhanh, đề phòng các ma vật khác ở tầng 10 có thể đánh lén. Tầng 10 không phải thiên đường của người sói, dưới tình huống cấp bậc bị hạn chế, các ma vật khác sống ở đây vẫn có cơ hội uy hiếp người sói. Phụt, phụt, đôi tai người sói dựng lên. Âm thanh quen thuộc truyền đến từ cầu thang. Quả nhiên, lát sau, một con nấm lùn tròn vo lao ra từ bóng tối cầu thang. Nha, Nấm lớn, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Người sói mừng rỡ vứt chiếc xương đùi đang gặm dở, định tiến lên, nhưng lại quên mất rào chắn vô hình, chóp mũi hắn lập tức bị đè bẹp. Ngao ô đau quá, người sói ôm mũi lùi lại hai bước, mang theo chút oán giận nhìn nấm lùn đang ở trong cầu thang, thật ghen tị với ngươi, có thể tự do xuyên qua lại. Tiểu Lam, ngươi làm gì suốt ngày ngồi xổm ở đây? Lâm Quân hỏi một cách tự nhiên, làm gì, chẳng phải là không có việc gì khác để làm ư, mà lại tên của ta rõ ràng là Úp Găng Shadowhound Violet. Dừng lại, nấm lùn cắt ngang hắn, trước đó ta đã muốn nói rồi, cái tên Shadowhound này, không thấy hơi. Xấu hổ sao? Bị chê bai cái tên, người sói lại không hề tức giận, chỉ nghi hoặc nhìn nấm lùn, xấu hổ sao? Mà lại tên của mọi người đều là như vậy. Thôi được, Tiểu Lam. Nấm lùn bình thản bước ra khỏi cầu thang, không hề đề phòng mà dừng lại bên cạnh móng vuốt to lớn của người sói, đừng ghen tị, qua trận này ngươi cũng sẽ xuống được. Thật sao? Đôi mắt sói to lớn của Tiểu Lam lập tức trợn tròn, đột nhiên ngồi xổm xuống, gần như bao phủ toàn bộ nấm lùn trong bóng tối của mình, nấm lớn. Ngươi đã cứu ta rất cảm kích, nhưng đừng thuận miệng lừa gạt ta nha. Chúng ta ghét nhất sự lừa dối và phản bội, ta lừa ngươi bao giờ chưa? Tiểu Lam lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, không quá một tháng nữa, ngươi cứ chờ xem, điểm này Lâm Quân thật sự không lừa hắn, việc nghiên cứu về lõi khu vực dưới lòng đất của ta chưa bao giờ ngừng. Gần đây đã tìm hiểu được phần liên quan đến hạn chế cấp bậc, thêm chút thời gian nữa, sẽ có kết quả. Tiểu Lam không nói gì, nhưng chiếc đuôi to khỏe mạnh kia lại không kìm được mà lạch cạch vẫy lia lịa trên mặt đất. Quét một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn hỏi, một tháng là bao lâu? Mặc dù việc ở Cực Bắc và Trần Nấm đều không ít, nhưng Lâm Quân không phải hoàn toàn không có động thái gì đối với tầng 10, con người sói này chính là thành quả trong khoảng thời gian này. Gia hỏa này mới 45 cấp, đã dám khiêu chiến con nứt giang thú cấp kim cương đã đạt giới hạn tầng 10, thế mà lại thắng thảm. Đương nhiên, bản thân hắn cũng bị cắn xé đến gần chết, đứt mất một chân, đổ gục bên cạnh thi thể nứt giang thú, nếu không phải Lâm Quân, kết cục sẽ là đồng quy vu tận. Thảm chân khuẩn bây giờ mọc đầy khắp nơi ở tầng 10, Lâm Quân tự nhiên phát hiện ra hắn. Lấy danh nghĩa chữa trị để ký sinh hắn, rồi giúp hắn nối lại chân. Còn về thi thể nứt răng thú, đó là phí chữa bệnh của nấm lùn. Lúc này, cơ thể người sói trên thực tế đã sớm hòa lẫn với sợi nấm chân khuẩn, chỉ là toàn thân lông lá rậm rạp nên không nhìn ra mà thôi, ân cứu mạng. Cộng thêm mạng lưới khuẩn giao tiếp kỳ diệu của nấm lùn không bị tường khí ngăn cản, cùng những thông tin thú vị về thế giới bên ngoài mà Lâm Quân thỉnh thoảng tiết lộ. Rất nhanh đã khiến ta và Tiểu Lam trở nên thân thiết. Có lẽ là lo lắng những người sói khác sẽ làm tổn thương nấm lùn, hoặc là một tâm lý vi diệu khác, Tiểu Lam chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với đồng tộc. Dù Lâm Quân chưa bao giờ yêu cầu hắn giữ bí mật. Trên thực tế, coi như hắn nhắc đến, Lâm Quân cũng sẽ không để ý đâu. Khi Lâm Quân nắm giữ được lõi dưới lòng đất, vận mệnh của người sói đã được định đoạt, sự khác biệt chỉ nằm ở quá trình mà thôi. Lúc Lâm Quân giải thích cho thổ dân dưới lòng đất này hiểu thế nào là một tháng, người sói đột nhiên đến gần nấm lùn và hít hà thật mạnh. Nấm lớn giọng người sói mang theo một tia hoang mang, không quá chắc chắn nói, mùi của ngươi. Hình như có chút khác biệt so với lần trước, đây chính là mũi chó à. Thì ra giữa các loài nấm lùn cùng loại nhưng khác biệt, mùi vị sẽ khác nhau, Lâm Quân cũng coi như đã thêm kiến thức. Ngươi hỏi ta làm sao biết, ta đâu có mũi, xúc tu sợi nấm chân khuẩn nhẹ nhàng đẩy đầu sói trước mặt ra xa một chút, không nói chuyện này nữa. Lần này ta mang cho ngươi một thứ đồ chơi thú vị. Nghe nói có đồ chơi thú vị từ thế giới bên ngoài, sự chú ý của Tiểu Lam quả nhiên lập tức bị chuyển hướng. Sau đó, nấm lùn liền từ trong bụng móc ra một lọ dược tề màu xanh đậm. Pháp mang theo một bao đầy lông sói tươi mới quay xuống. Dù sao Tiểu Lam cũng không thể trở về với bộ dạng lông lá lởm chởm, nấm lùn đã chu đáo cung cấp dịch vụ cắt tóc cho hắn. Lông sói cắt xong quá nhiều, nấm lùn thậm chí còn không đựng hết. Nhưng mà cũng không cần nhiều đến thế. Khi Lâm Quân mang lông sói quay trở lại, hiện trường đang hỗn loạn tưng bừng. Sách vàng nằm trong tay Norris, chữ viết táo bạo chỉ huy đám ma duệ phụ trách khắc họa trận pháp ma thuật. Đồ ngu, đường này phải thẳng tắp. Biết thẳng tắp là gì không? Norris tiến lên xem xét, cái này chẳng phải là thẳng tắp sao? Là cái đầu thằn lằn của ngươi à, ngươi mù hay ta mù? Chỗ nhô lên kia, thấy không, bảo bọn chúng khắc lại, ngay lập tức. Ngay lập tức, Norris gãi gãi đầu, đành phải gọi đám ma duệ đến, nói ra những chỗ sách vàng cho là có vấn đề. Khách khí vậy làm gì? Mắng hắn, tên phế vật này, đường nét cũng khác không thẳng, là muốn hại chết ta sao? ngươi không phải nói nghi thức này là dành cho Luisa sao? Sao lại hại chết ngươi? Nori không nhịn được lầm bầm. Thấy nấm lùn mang lông sói xuất hiện, sách vàng lập tức như thấy cứu tinh. Lão đại, ngài cuối cùng cũng trở về. Ngài phải quản lý chuyện này à? Cứ để đám phế vật này tiếp tục hành hạ, Luisa sẽ chết mất thôi. Bất đắc dĩ, Lâm Quân đành phải tìm tinh hỏa đến. Vị tế tự mới của bộ lạc ma duệ này, trong lĩnh vực trận pháp ma thuật cuối cùng cũng miễn cưỡng giành được sự tán thành khắt khe của sách vàng. Một bên khác, vấn đề ma tinh. Chiến ngẫu chắc chắn không thể phá hủy, đây chính là lực lượng bảo vệ cuối cùng và mạnh nhất của thành dưới lòng đất. Vậy chỉ có thể tự mình sản xuất thôi. Những đống ma tinh chất cao như núi nhỏ được chuyển ra, xếp chồng trên khoảng đất trống. 6 con nấm lùn đặc biệt vây quanh đống tinh thể, không ngừng hấp thụ tinh hoa bên trong. Kèm theo tiếng rắc rắc vỡ vụn, ma tinh nhanh chóng trở nên ảm đạm, nứt nẻ, hóa thành một đống bột phấn cạn bã vô dụng. Năng lượng được hấp thụ thì chậm rãi, khó khăn ngưng tụ thành ma tinh cấp S bên trong cơ thể nấm lùn. Những thứ này chính là toàn bộ kho dự trữ của ta. Không phải là sau khi dùng hết thành dưới lòng đất sẽ không có ma tinh mới, chỉ là muốn đào ra nhiều như vậy nữa, còn không biết phải mất bao lâu. Thế nhưng, người đau lòng nhất vì chuyện này lại không phải Lâm Quân mà là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, thường lệ sau khi tỉnh giấc sẽ tuần tra kho vàng nhỏ của mình, hôm nay đã nhạy bén phát hiện điều bất thường, đám nấm lùn đang tàn phá tương lai sáng chói của nàng. Mặc dù những ma tinh này trong mắt nàng nhiều lắm chỉ đạt tiêu chuẩn quả cầu thủy tinh, không sánh được vảy bạc và bảo thạch, nhưng chúng cũng sáng lấp lánh mà. Thấy từng khối ma tinh vốn lấp lánh ánh sáng nhạt bị nấm lùn bóp nát, Tiểu Hắc vội đến mức lao tới, gầm gừ với mấy con nấm lùn, cái đuôi và đôi cánh hết sức mở rộng che chắn ma tinh. Ý đồ ngăn cản hành vi hung ác của đám nấm lùn. Cuối cùng, Lâm Quân đành phải đồng ý yêu cầu của Đại tướng Hắc. Nhìn thấy đám nấm lùn mũm mĩm cất ma tinh trở lại, Tiểu Hắc mới yên lòng. Sau đó, Lâm Quân đổi một góc hẻo lánh hơn, tiếp tục đại nghiệp đốt tiền của mình. 3 ngày sau, khi gần 9 thành ma tinh tồn kho hóa thành hư không, 6 khối ma tinh cấp S lớn chừng bàn tay, óng ánh sáng lấp lánh đến cực hạn, cuối cùng cũng khó khăn ngưng tụ thành hình. Nhìn phần thành quả nặng trĩu này, ta cảm thấy mình như một lão phụ thân đập nồi bán sắt cung cấp tiền cho con đi học cao, trái tim ta đều đang rỉ máu. Để nâng cao tỷ lệ thành công, Lâm Quân thậm chí còn tiêu hao ma lực, ban cho Luisa khả năng hồi phục như chân khuẩn tái tạo, và tái sinh, bé heo, ngươi nhất định phải thành công đó. Luisa, ngươi nhất định không được chết. Chị Huyết, cố lên, mang theo kỳ vọng chân thành của mọi người, Luisa đứng giữa trung tâm trận pháp nghi thức. 6 khối ma tinh cấp S được khảm vào các tiết điểm của trận pháp, mấy con nấm lùn chữ ma cung cấp năng lượng, ánh sáng ma pháp lưu chuyển trong trận pháp như những vì sao. Đương nhiên, còn có vật tế không thể thiếu, đó là đại nhân hấp huyết quỷ bá tước Uni. Nàng bị đám nấm lùn kéo tới như một con heo chết. Mặc dù Lâm Quân rất muốn nhân cơ hội này trò chuyện với đối phương vài câu mang tính triết lý nhân sinh. Nhưng chi phí cao của 6 khối ma tinh cấp S đã khiến ta kìm nén nội tâm ngứa ngáy khó nhịn. Lựa chọn phương pháp an toàn nhất, gây tê vật tế đến bất tỉnh nhân sự. Theo nghi thức được Luisa dẫn dắt khởi động, ánh sáng tinh thần đang lưu chuyển dần chuyển thành một màu huyết hồng, sau đó, ánh sáng tinh hồng bắn thẳng lên vòm. Tạo thành một cột sáng xoắn vặn, hoàn toàn bao phủ Luisa và Uni. Vô số sợi tơ năng lượng, tựa như mạch máu, từ trong trận pháp đâm ra, hung hăng đâm vào toàn thân Luisa, đồng thời, một phần khác. Những sợi tơ to lớn và tham lam hơn thì đâm thẳng vào tim Uni. Nỗi đau đớn kịch liệt thậm chí khiến Uni tỉnh dậy từ cơn hôn mê, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đến không giống tiếng người. Tuy nhiên, Lâm Quân đã chuẩn bị không chỉ một lớp bảo hiểm, nên không cho Uni bất kỳ cơ hội phản kháng nào, cơ thể nàng run rẩy dữ dội, co giật, khô héo đi trông thấy bằng mắt thường. Làn da mất đi vẻ bóng bẩy, trở nên xám xịt nhăn nheo, mái tóc vàng lộng lẫy tàn tạ bạc trắng. Tựa như đang nhanh chóng trải qua quá trình lão hóa vậy. Nỗi đau đớn kịch liệt khiến nàng không thể nói ra bất cứ lời nào ngoài tiếng kêu thét, Lâm Quân tràn đầy ý muốn tìm hiểu mà nhìn biến hóa linh hồn bên trong nghi thức. Sách vàng thì căng thẳng quan sát tiến trình nghi thức, chỉ có Norris trên mặt có chút không đành lòng, nhưng cũng không rời mắt. Tinh huyết lực lượng bản nguyên ẩn chứa trong cơ thể Uni bị những sợi tơ tinh hồng kia thô bạo rút ra, mạnh mẽ quán trú vào cơ thể Luisa. Luisa cục phát ra tiếng gào thét đau đớn, cơ thể nàng như một quả bóng bị bơm căng nhanh chóng, những gân xanh mạch máu dưới da như rồng cuộn bùng lên, xương cốt phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. cơ bắp vặn vẹo biến dạng dưới sự rửa trôi của năng lượng, gần như muốn nổ tung ra. Chịu đựng, dẫn dắt nó, xung kích gông xiềng, sách vàng lo sốt vó, Norris liền lập tức giúp nó nói ra. Thế nhưng tình hình vẫn đang chuyển biến xấu. Không được, mặc dù ý chí của nàng vẫn đang chống đỡ, nhưng cơ thể không chịu nổi. Sự phản phệ của huyết mạch khác biệt do tình huống đặc biệt của nàng gây ra còn lớn hơn tưởng tượng. Sách vàng suýt chút nữa đã nói thẳng là vấn đề của sợi nấm chân khuẩn. Vẫn còn cơ hội, hãy đưa ta vào. Lâm Quân cũng không nói lời thừa, một tay ném nó vào. Vừa tiến vào trận pháp ma thuật, sách vàng liền nổi lên, và Lâm Quân cũng dùng linh hồn bao phủ hoàn toàn bản chất của sách vàng, chuẩn bị sẵn sàng bóp nát nó bất cứ lúc nào. May mắn thay, sách vàng lần này quả thực không ra vẻ, mà là nối mấy sợi ma lực vào người mình để trung chuyển, giảm bớt sự xung kích trực tiếp lên Luisa. Nhưng điều này cũng chỉ làm chậm lại tình huống chuyển biến xấu. Máu của Luisa trên bảng trạng thái không ngừng giảm xuống dưới tác động của nghi thức, thấy sắp thất bại, Lâm Quân đang lo lắng liệu có nên dừng lại thì. Sợi nấm chân khuẩn động. Bên trong cơ thể Luisa, những sợi nấm chân khuẩn đã sớm cộng sinh với huyết nhục của nàng, không biết là dưới sự điều khiển của kỹ năng nào, hay là bản năng ký sinh vậy. Khi cơ thể Luisa sụp đổ đến một điểm giới hạn nào đó, chúng bắt đầu khuếch trương lần thứ hai kể từ khi ký sinh. Sợi nấm chân khuẩn hấp thụ năng lượng cuồng bạo, phân liệt, lan tràn, bù đắp vào những khu vực bị phá hủy. Thế là, áp lực của Luisa lập tức giảm đi đáng kể. Cuối cùng, trong tiếng gào thét của Luisa, cột sáng tinh hồng hoàn toàn tràn vào cơ thể nàng, cảm nhận dòng năng lượng hoàn toàn mới đang cuộn trào trong cơ thể. Luisa đứng không vững nhưng vẫn nở một nụ cười rách khóe miệng chảy máu vì tiếng hét thảm thiết vừa rồi, ha, cảm giác này cũng không tệ. Chỉ là, vừa dứt lời, nàng liền tối sầm mắt lại, hoàn toàn ngất đi. Ánh sáng trận pháp mờ đi, 6 khối ma tinh cấp S hoàn toàn hóa thành bột phấn xám trắng, sách vàng cũng rơi xuống. Bìa sách vừa chạm đất, một dòng chữ nịnh nọt liền không kịp chờ đợi hiện ra. Lão đại, cái đó, có thể không? Lâm Quân biết nó đang nói gì, nhìn LV53 trên bảng trạng thái của bé heo, đồng ý nói, được thôi. Lão đại thật hào phóng. Khoảnh khắc tiếp theo, một lực hút vô hình cuốn về phía thi thể tàn tạ của bá tước Uni, dưới thị giác. Linh cảm, linh hồn của bá tước hấp huyết quỷ bị kéo ra một cách thô bạo, như thể bị cuốn vào một vòng xoáy, cắm vào trong sách vàng. Một trang sách mới tinh, với đường viền vàng nhạt đơn giản bao quanh rìa, lặng lẽ hiện ra. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Ngươi không giải thích một chút sao? Trang sách đặc biệt được hình thành từ linh hồn của bá tước hấp huyết quỷ tự nhiên được Lâm Quân chú ý ngay lập tức, lúc này nấm lùn đang lật đi lật lại trang sách mới này để xem. Sách vàng tỏ ra tương đối nhu thuận, không có chút ý tứ giả vờ ngớ ngẩn nào. Lão đại, cho tiểu nhân một chút máu, tiểu nhân có thể biểu diễn cho ngài xem. Rất nhanh, một vũng máu nấm lùn được đổ qua, trên trang sách, vòng viền vàng nhạt kia sáng lên, máu tươi bị thao túng bay ra, trong chớp mắt hóa thành vô số huyết nhận nhỏ li ti. Chính là chiêu thức Uni từng thi triển trên chiến trường. Huyết nhận như bão táp càn quét về phía vách đá đối diện, phát ra âm thanh cạo sát chói tai, trong khoảnh khắc khiến tảng đá cứng rắn bị xẻo thịt, mài mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó, huyết nhận liền vô lực tan rã, vãi đầy mặt đất. Và đường viền vàng nhạt ở mép trang sách đã mờ đi 1/4. Lâm Quân hiểu rõ nói, vậy ra, nó là một vật phẩm tiêu hao có thể phóng thích 4 lần công kích cấp điện đường. Đúng là như vậy, rất yếu, lão đại, tiểu nhân chỉ là một quyển sách đáng thương, đây đã là thủ đoạn bảo mệnh hiếm có rồi. Cũng phải, sẽ có năng lực ẩn giấu nào khác không? Có lẽ có lẽ, Lâm Quân không thể phát hiện ra lời nói dối của nó. Nhưng sách vàng đã chủ động thể hiện. Cộng thêm vừa giúp Luisa thăng cấp, lập được đại công, Lâm Quân cũng không truy cứu nguồn gốc hay thậm chí là xé toang trang sách. Một Uni còn sống không phải là mối đe dọa, sau khi chết linh hồn hóa thành trang sách thì càng không đáng kể. Còn về sách vàng, nó bây giờ cùng lắm cũng chỉ tính toán làm sao thoát khỏi sự khống chế, sẽ không còn cơ hội như lúc cướp đoạt lõi nữa. Và nếu một ngày nào đó sách vàng thật sự chạy thoát, cũng không phải vấn đề, chỉ cần trước đó, ta có thể vắt kiệt đủ giá trị từ nó là được. Giống như hôm nay vậy. Đúng rồi, Lâm Quân chuyển chủ đề, tội của ngươi vẫn chưa chuộc xong đâu. Lão đại, ngài nói có thể giữ lại cho tiểu nhân. Hai trang giấy còn lại của sách vàng dán chặt vào bìa cứng, sợ bị xé. Trang sách ngươi cứ giữ lại, ta nói là chuyện ngươi làm hộ giáp đó. Lâm Quân đặt sách vàng trở lại lên nấm lùn, chỉ là lần này, nó không còn ở trước ngực mà được cố định vào cánh tay trái, đóng vai một tấm khiên. Hiện tại, đối mặt với tấn công từ xa, nấm lùn có lá chắn ma lực và sách vàng hai lớp phòng hộ. Đối mặt với tấn công cận chiến, phòng ngự chủ yếu của nấm lùn vẫn là sách vàng, đây không phải sẽ phải chịu nhiều đòn hơn sao? Đây cũng là vì tốt cho ngươi, bị đánh nhiều, sớm hoàn thành chuộc tội, cũng có thể sớm giành lại tự do mà. Chuyện này cũng không hiểu sao? Im lặng một lúc lâu, lão đại, nói chí phải, Norris một bên không nói gì, nhưng có thể thấy, hắn vẫn rất thích chiến đấu kề vai sát cánh với sách vàng. Bé heo hôn mê trọn 3 ngày, sau khi tỉnh lại, liền lập tức đi kiểm tra thực lực của mình. Điều khiển máu tươi cấp 9, kỹ năng tiêu chuẩn của huyết tộc này, trong tay những người sử dụng khác nhau lại thể hiện phong cách khác lạ. Bé heo xuyên qua tơ máu, cơn bão lưỡi dao cánh hoa của Uni, thậm chí là những điều khiển thô giáp của đám nấm lùn, đều có nét đặc sắc riêng. Nhưng bây giờ, trong phong cách của bé heo, lại có một chút dấu vết vi diệu của Uni. Dòng máu tinh thuần ban đầu, biến thành như bây giờ, từ tơ máu phác họa ra vô số hình dáng cánh hoa đơn giản nhưng rõ ràng. Mạnh hơn hay yếu đi thì khó nói, nhưng thứ này sao nhìn cứ như dung hợp vậy? Nếu không phải đã rõ ràng nhìn thấy sách vàng nuốt chửng linh hồn Uni, Lâm Quân gần như muốn hoài nghi nghi thức này là một biện pháp tà ác cưỡng ép hòa trộn hai linh hồn. Một điểm khác chính là cấp độ của bé heo, đột nhiên từ cấp 50 lên cấp 53, vượt qua 3 cấp. Nếu nghi thức này không có rủi ro cao đến vậy, liệu có thể dựa vào việc huyễn hóa đồng tộc để nhanh chóng đạt đến cấp tối đa? Thật là một nghi thức tà ác a. May mắn là chỉ hại huyết tộc, nấm lùn không quan tâm. Điểm thay đổi cuối cùng chính là sợi nấm chân khuẩn. Để tu bổ cơ thể, tình trạng sợi nấm chân khuẩn mọc thêm không phải là hiếm, chỉ là người khác mọc thêm đều không điên cuồng như bé heo lần này. Và nữa, sợi nấm chân khuẩn sau khi hoàn thành việc chữa trị, sẽ dần dần bị các mô huyết nhục mới sinh thay thế, trở về trạng thái cân bằng. Trong khi những sợi nấm chân khuẩn trên người Luisa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lại không chịu rời đi. Giờ phút này, vết tích sợi nấm chân khuẩn bao phủ bên ngoài cơ thể nàng, đã tăng gần gấp đôi so với trước nghi thức. Những đường vân xám trắng uốn lượn trên làn da tái nhợt càng thêm dày đặc, dễ thấy hơn. Vẻ đẹp tái nhợt vốn có đã bị những sợi nấm chân khuẩn mọc thêm hoàn toàn phá hủy. Cái nghi thức đoạt máu này mà thực hiện thêm vài lần nữa, bé heo có thể nào sẽ bị thay thế hoàn toàn thành người sợi nấm chân khuẩn không? Thuyền của Theseus, ngay cả Lâm Quân cũng cảm thấy có chút bất thường, nhưng bản thân bé heo lại không để tâm. Dung mạo xuống cấp trong mắt nàng không đáng nhắc đến, nàng đang hết sức chuyên chú kiểm tra những dị biến này. Dù là huyết nhận dung hợp sinh ra, hay sợi nấm chân khuẩn càng thêm hoạt động trong cơ thể, nàng đều đang kiểm tra xem chúng có thể mang lại những khả năng mới nào cho thực lực của mình. Sức mạnh mới là điều nàng theo đuổi, vẫn là tòa lâu đài ma duệ sừng sững trên đỉnh núi đó. Dù đã về đêm, tiếng binh khí giao kích và tiếng hô la trong sân huấn luyện vẫn chưa ngừng, chỉ là thiếu vắng vài bóng người. Một con rơi từ trong màn đêm xuất hiện, lao thẳng xuống. Một pháp sư ma duệ trực ban lập tức bay lên chặn đường. Hắn không trực tiếp khởi động phòng ngự pháp thuật của tòa lâu đài, dù sao người đến rõ ràng là huyết tộc. Nhưng dù là huyết tộc cũng nên đi cửa chính để bái phỏng, chứ không phải xông vào một cách ngang ngược như vậy. Thế nhưng, kẻ đến hiển nhiên không có ý định nể mặt ma duệ chút nào. Đôi cánh rơi tùy ý vỗ, luồng khí bạo ngược lập tức hình thành. Vị pháp sư ma duệ kia như một chiếc lá cuốn vào cơn bão, mất kiểm soát, không ngừng lăn lộn, thấy sắp va chạm với tốc độ cực nhanh vào bức tường đá dày nặng. Một bàn tay lớn nắm chặt gáy hắn, tộc trưởng ma duệ Đin vọt lên, tiện tay ném tộc nhân chưa hoàn hồn sang một bên, ánh mắt nhìn về phía con rơi đang lơ lửng, Vesalius, đường đường thân vương, lại chút giận lên tiểu bối. Không sợ bị hạ giá sao? Con rơi đáp xuống đất, sương mù đen cuồn cuộn, hóa thành một nam tử mặt mày u ám nhưng cực kỳ tuấn mỹ, Đin. Uni chết rồi, ta có thể cảm nhận được. À, tộc trưởng ma duệ Đin phản ứng bình thản. Kết quả của cái thông tin sai lầm của ngươi, không cho ta một lời giải thích sao? Thân vương Vesalius tiến lên một bước, mặc dù thân hình không cao lớn vạm vỡ bằng Đin, nhưng uy áp lạnh lẽo tràn ngập quanh thân lại không hề tua kém, không khí cũng ngưng trệ vài phần. Giải thích, khóe miệng Đin kéo ra một nụ cười không hề mang ý cười, phía ta còn mất một tinh nhuệ cấp điện đường đây. Chính ngươi tự ý nhét người vào đó để đoạt một ít máu tươi, gây ra rủi ro liền nhớ đến hưng sư vấn tội rồi sao? Không phải còn có một kẻ sao? Giọng Vesalius lạnh lẽo thấu xương, kẻ tên Gray đó, sau khi dịch chuyển ngẫu nhiên, đã bỏ ra khỏi thành dưới lòng đất Long Nhai. Hắn ở đâu? Đin nheo mắt, tin tức Gray còn sống không phải bí mật gì, nhưng biết rõ ràng quá trình như vậy thì không nhiều. Lão rơi già này, chơi gián điệp đến tận bên cạnh mình rồi sao? Hắn ở đâu? Vesalius truy vấn, trong địa lao, bị giam giữ. Giọng Dean trầm thấp, ta muốn dẫn hắn đi. Vesalius nhấc chân định đi, nhưng bị cơ thể Dean chặn mất lối đi. Dean đại khái đoán ra Vesalius muốn thông qua Gray để thi triển thủ đoạn truy tung gì đó, nhưng dựa theo những bí pháp nhỏ mọn của hấp huyết quỷ, sau khi dùng xong, Gray đoán chừng cũng chẳng còn lại gì. Việc xử trí hắn thế nào là chuyện nội bộ của ma duệ chúng ta, không cần thân vương phải hao tâm tổn trí. Cuộc đối thoại rơi vào điểm đóng băng, khi thế của cả hai không ngừng tăng lên, dường như giây sau liền sẽ ra tay đánh nhau. Các thị vệ ma duệ một bên cắn răng định giơ vũ khí, nhưng lại phát hiện cánh tay nặng như rót trì, mồ hôi lạnh vã ra sau lưng. Đột nhiên, cảm giác áp bức nghẹt thở đó rút lui, thị vệ cuối cùng cũng có thể giơ ngang vũ khí, còn thân vương Vesalius đối diện, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo bào lộng lẫy của mình. Việc cấp dưới ma sát nhau thì cũng đành, nhưng bệ hạ không thể nào chứng kiến thân vương và công tước đánh nhau. Nói cách khác, ma sát nhỏ thì có thể chấp nhận. Đôi huyết đồng của Vesalius cuối cùng liếc Dean một cái, quay đầu hóa thành con rơi, biến mất vào màn đêm. Dean đứng tại chỗ, lồng ngực phập phồng một lần, xoay người, bước nhanh về phía địa lao. Không đánh cho Gray một trận thật ác nữa, hắn không thể nào nguôi giận được. Trong vườn nấm số 3, Norris đang cầm sách vàng, đã lâu rồi không đọc những câu chuyện tà điển đặc biệt của nó. Bữa tiệc sinh nhật trăm tuổi của Mary thật long trọng, những người đến tham dự đều là những huyết tộc có thể được xưng là đại công tước. Bọn họ lần lượt gửi lời chúc phúc đến Mary, để nàng trở thành ngôi sao lấp lánh nhất đêm đó. Mặc dù Mary cảm thấy ánh mắt của một số người nhìn nàng hơi lạ, nhưng dù sao họ đều là những nhân vật lớn, Mary cũng không thể tùy tiện tra khảo như đối với những huyết tộc hạ đẳng khác. Mary thì hạnh phúc, phụ thân nàng yêu thương nàng đến vậy, trăm năm qua bất kể nàng phạm phải bao nhiêu sai lầm, ông đều bao dung nàng, đứng về phía nàng. Còn chuẩn bị cho nàng một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời đến thế, thậm chí còn khóc trong bữa tiệc. Mary cảm động nhào vào lòng phụ thân lại ôm chặt nàng với một sức mạnh đủ để bẻ gãy vòng eo nàng. Trong màn cuối của bữa tiệc, phụ thân Mary rơi nước mắt, dưới ánh nhìn của tất cả khách mời, hút nàng thành một bộ khô thi khi nàng không ngừng giãy giụa. Đầu Norris hơi ngả ra sau, vẻ mặt mơ màng, ta không hiểu, rốt cuộc là vì sao? Không rõ là đúng rồi. Ta nói cho ngươi biết, hấp huyết quỷ đều là một đám biến thái chết tiệt, đừng hòng mà hiểu được bọn chúng nghĩ gì. Norris vô thức nhìn về phía xa, Luisa đang chuyên chú hút máu từ một tù binh phạm lỗi, nghiên cứu kỹ năng. Nàng nghiêm túc đến mức tù binh sắp bị rút khô máu mà cũng không nhận ra. Hoặc là nhận ra nhưng không quan tâm. Đột nhiên, trong đầu truyền đến giọng nói của lão đại, ò e, ò e, ò e. Lão đại, cái gì là ò e à? Norris không nhịn được hỏi. Cái này cũng không hiểu. Cảnh báo, lão già đã đến tận cửa. Toàn bộ lập tức rút về quê nhà. Norris muốn nói cảnh báo phải là tiếng chuông lớn thùng thùng mới đúng, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Toàn bộ vườn nấm số 3 đều bắt đầu di chuyển. Đầu tiên là nhân viên cốt cán, sau đó là ma duệ, cuối cùng là đám tù binh dưới sự dẫn dắt của nguyên soái nấm lùn và người nấm. Đối với những tù binh này, Lâm Quân không cấp cho bọn họ quyền hạn giao tiếp mạng lưới khuẩn, đến nay bọn họ cũng chỉ biết lão đại là một con nguyên soái nấm lùn. Đội ngũ không thể nói là chỉnh tề. Sự di chuyển đột ngột và lần đầu tiên nhìn thấy vết nứt khổng lồ khiến trong hàng ngũ tù binh tràn ngập tiếng thì thầm bất an và sự hỗn loạn. Nhưng cũng không ai đưa ra chất vấn hoặc muốn gây sự bỏ trốn, gần 10 ngày huấn luyện đã sàng lọc những kẻ gây rối, lúc này chúng đang ở hai bên đội ngũ tù binh, phụ trách duy trì trật tự. Vì phần lớn vật tư đã được chuyển đi từ sớm, chỉ trong 2 giờ, việc di chuyển đã hoàn thành có trật tự. Sau đó, dưới sự bao phủ của tính lực, vết nứt không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng ổn định ở kích thước bằng nửa bàn tay, ẩn dưới thảm chân khuần. Không trách Lâm Quân lại sợ, lần này kẻ già đến thật sự là có chút quá già. Cấp độ 84, mang theo màn máu tím bao phủ trời mà bay vào phạm vi thảm chân khuần, muốn không chú ý cũng khó. Trên bảng trạng thái mặc dù không thấy được kỹ năng kiểu cực kiếm, nhưng riêng cấp độ chưa từng thấy này cũng đủ để Lâm Quân phải tránh né mũi nhọn. Dưới bầu trời bắc cảnh, một màn trời máu tím bất tường. Dưới sự dẫn dắt của một con rơi, lướt qua băng nguyên với tốc độ kinh người. Từ khi rời khỏi cương vực đế quốc, trên đường đi toàn bộ sinh linh đều trở thành kho máu di động của thân vương Vesalius. Dù là hai bộ lạc nhỏ tình cờ gặp trên đường, hay những loài côn trùng ẩn mình dưới sông băng, tất cả đều bị giết chết, hóa thành một phần của màn trời. đám ma duệ kia, và kẻ đứng sau chúng, dám hại chết bảo bối trong tay hắn, chuyện này đương nhiên sẽ không thể bỏ qua như vậy. Giờ khắc này, cho dù là bệ hạ hoàng đế, cũng cần thông cảm nỗi đau mất con của hắn, ngầm chấp nhận hành vi tự ý rời vị trí lần này của hắn. Chỉ là, khi hắn lại bay ròng rã một ngày trời, nhìn thấy lại là một tòa thành lũy trống rỗng, xung quanh không có bất kỳ hơi thở sinh mệnh ma duệ nào. Còn về những hơi thở sinh mệnh khác, đao huyết nhận màu tím khổng lồ xẹt qua, dễ dàng bổ đôi lớp vỏ đá dày đặc của bảo thành Bắc Cực, để lộ ra con nấm lùn trọng giáp đang ở trạng thái chết giả bên trong. Hiển nhiên, đây chính là những ma vật bị ma duệ khống chế, hiệp trợ chiến đấu trong thông tin tình báo. Vesalius đáp xuống mép hố thủng, vừa định tiến lên dò xét, ý đồ tìm ra một chút manh mối. Cả tòa thành lũy, không hề báo trước liền phát nổ. Vụ nổ kinh hoàng chưa từng có trong chớp mắt nuốt chửng mọi thứ xung quanh, sóng xung kích cuồng bạo bất ngờ thổi tung đá tảng, băng vụn, bụi bặm lên không trung, tạo thành một đám mây hình nấm vẩn đục bốc lên. Thế nhưng, với bụi bị huyết nhận sắc bén chém ra, Vesalius lơ lửng trên không trung phía trên cái hố khổng lồ. Vụ nổ đủ sức tiêu diệt cường giả cấp điện đường, lại không thể làm hắn bị thương, chỉ là lượng máu tím xung quanh bị tiêu hao không ít. Phần máu tím còn lại toàn bộ rơi xuống, áp sát mặt đất lan tỏa ra, nghiền nát tất cả sợi nấm chân khuẩn trong tầm mắt. Nhưng rất nhanh, hắn liền dừng hành vi vô nghĩa này. Một thảm chân khuẩn rộng lớn như vậy, chưa kể hắn còn phát hiện những lối vào mạng lưới đường hầm dưới lòng đất trải khắp nơi. Cho dù là hắn cũng không thể chịu đựng được việc thanh trừ tất cả. Điều này cần huy động một lượng lớn nhân lực để tiến hành tiêu diệt lâu dài, mà môi trường khắc nghiệt ở cực Bắc căn bản không có điều kiện như vậy. Không còn chấp nhất vào chuyện thảm chân khuẩn nữa, hắn chỉ muốn tìm ra tung tích của đám ma duệ kia trước. Thế nhưng một hồi tìm kiếm, hoàn toàn không có thu hoạch. Ngay cả trong cái thành dưới lòng đất bỏ hoang bị hư hại và không gian bất ổn kia, cũng chỉ có vết tích thảm chân khuẩn khắp nơi, không có bất kỳ sinh vật sống nào khác tồn tại. Vết nứt lớn bằng bàn tay mà Lâm Quân giấu đi thì hắn lại phát hiện, đối diện dường như là một khoảng trống hoang vu, không thể xác nhận nơi đó kết nối đến đâu. Nhưng với kích thước này, trừ ma vật thể lỏng, không có vật sống nào có thể thông qua. So sánh dưới, khu vực tầng dưới đang sụp đổ chậm rãi và ổn định, lại có vẻ đáng ngờ hơn. Vesalius đứng ở mép khu vực tầng dưới nhìn chằm chằm vùng không gian hỗn loạn kia, không thể xác định liệu ma duệ có liều lĩnh trốn xuống sâu hơn không, nhưng dường như cũng không còn khả năng nào khác, nếu quả thực như vậy, thì chỉ có thể bội phục sự tàn nhẫn của đối phương. Không gian vỡ vụn, cho dù là hắn, nếu lâm vào đó cũng có thể gặp nguy hiểm. Đã muốn trốn, vậy thì vĩnh viễn đừng đi ra. Vesalius chậm rãi rời đi, phía sau hắn, máu tím cuồn cuộn ngưng tụ, biến hình, tạo thành mấy đạo phong ấn, khóa chặt hoàn toàn khu vực tầng dưới của bảo thành đá. Làm xong mọi thứ, hắn lại vòng quanh tìm kiếm cả ngày, quả thực không phát hiện thêm tung tích nào nữa, mới quay về hướng đế quốc. Hắn không thể không ngừng lãng phí thời gian ở nơi này, kế hoạch nhằm vào dãy núi người lùn ở phía đông còn cần hắn chủ trì, sự khoan dung của bệ hạ cũng có giới hạn. Đợi xác nhận lão già thật sự đã rời khỏi phạm vi thảm chân khuẩn, Lâm Quân lúc này mới rút lại tính lực bên cạnh vết nứt, một tuần sau hẳn là có thể mở lại nó với kích thước đủ người đi qua. Những vết nứt này, chỉ cần không hoàn toàn đóng lại, ta nắm giữ tính lực thì luôn có thể khiến nó khôi phục nguyên trạng. Vừa rồi, nếu lão rơi già kia ý đồ biến hình chui vào, Lâm Quân sẽ đóng hoàn toàn vết nứt, hoặc là bẻ gãy hắn, hoặc là vây chết hắn hoàn toàn, khu vực tầng sâu chỉ có những tù binh kia. Ma vệ và nhân viên cốt cán đều đã được Lâm Quân di chuyển đến tầng 7, tình hình không ổn thì sẽ tiếp tục di chuyển đến thành dưới lòng đất thần mộc. Sau đó nghĩ cách vô tình để nhân loại biết là được. Dịch chuyển mặc dù đắt đỏ, nhưng nếu đối tượng là một vị huyết tộc cấp cao, chắc hẳn nhân loại cũng sẽ không keo kiệt. Đương nhiên, tất cả điều này đều dựa trên giả định đối phương là một kẻ liều lĩnh thấy động là chui vào. Mà trên thực tế, không có kẻ liều lĩnh nào có thể sống sót đến cấp độ cao như vậy đâu chứ. Trừ rồng, sáng sớm, cái lạnh vẫn chưa được ánh nắng xua tan hoàn toàn, đại sảnh của lữ quán nhà nấm lùn vắng lặng và yên tĩnh, chỉ có vài thực khách đang dùng bữa sáng. Là một lữ quán mới mở chưa lâu, khách vắng cũng là điều bình thường, lão Đai Lần Lan ngồi một mình sau quầy, những ngón tay thô ráp cầm một cây bút lông chim, đang đối chiếu cuốn sổ cái mở ra. Cẩn thận kiểm tra các khoản chi tiêu gần đây cho nguyên liệu nấu ăn, sửa chữa dụng cụ, miệng thì thỉnh thoảng lầm bầm các con số, chuẩn bị cho việc hoàn trả cấp trên sau này. Lúc này, một khuôn mặt nhỏ nhắn tàn nhang ló ra từ sau tấm màn che bếp. Lão bản, cô bé Bianca nhắc nhở, dầu đèn khách phòng sắp cạn rồi, củi bếp sau cũng không đủ đốt à, Biết rồi, lát nữa ta sẽ đi chợ mua. Lão Đai Lần Lan không ngẩng đầu lên đáp. Bianca là nhân viên tạm thời duy nhất trong tiệm hiện tại, cô bé kiêm nhiệm nấu ăn và dọn dẹp, còn lão Đai Lần Lan thì lo việc tiếp khách và ghi sổ. Hiện tại công việc vắng khách, cũng có thể xoay sở được, sau này nếu khách đông rồi nhận thêm người cũng không muộn, bây giờ Trấn Nấm chính là không bao giờ thiếu người. Là hậu phương lớn của lực lượng nhân loại kiêm nơi sản xuất nấm, mỗi ngày đều có những gương mặt mới chuyển đến đây vì nhiều lý do khác nhau. Bianca chính là cùng mẫu thân chạy trốn khỏi cố hương biến thành chiến trường để đến đây tị nạn, nghe nói phụ thân nàng đang dưới trướng công tước Brenners. Tác chiến với ma tộc ở biên giới Tây Bắc, Trấn Nấm ngày càng thịnh vượng, tìm một công việc cũng không khó. Người thân thể cường tráng có thể đăng ký gia nhập đội thủ vệ, có sức lực có thể đi đội đốn củi, tay chân nhanh nhẹn thì có thể xin chăm sóc ruộng nấm. Nhưng những vị trí này hầu như không tuyển những cô bé như nàng, bởi vậy, có thể nhận được công việc ở chỗ lão Đai Lần Lan, Bianca vô cùng trân trọng. Nhất là trong tình huống nàng đang cần tiền gấp để chữa bệnh cho mẫu thân, mà lão Đai Lần Lan lại trả công rất hậu hĩnh. Kẹt kẹt, cánh cửa gỗ của lữ quán bị đẩy ra, phát ra một tiếng động không mấy trôi chảy. Đai Lần nhíu mày, rõ ràng là cửa mới lắp, sao lại nhanh như vậy đã phát ra loại tiếng động này. Hai vị khách bước vào, người đàn ông phía trước choàng một chiếc áo choàng du hành màu đậm, phong trần mệt mỏi, bước chân vững vàng, mang theo một tia cảnh giác. Phía sau hắn là một nữ tử, Rita, cũng chính là vị gián điệp ma tộc lần trước. Nàng ăn mặc không mấy nổi bật, một chiếc váy dài màu nâu xám mộc mạc, giống như người nhà đi theo. Lão Đai Lần Lan ánh mắt không để lộ dấu vết giao nhau với Rita trong thoáng chốc, rồi chuyển sang người đàn ông, ngữ khí như thường, cho. Một phòng, yên tĩnh. Giọng người đàn ông trầm thấp, lời ít ý nhiều. Rẽ trái cuối cùng, nước nóng một thùng một đồng tệ, cần tự lấy. Đai Lần vừa nói vừa lấy ra chìa khóa phòng số 109, căn phòng đó được dành riêng cho khách đặc biệt, cách xa các phòng khác, bên trong có một lối hầm bí mật dẫn thẳng xuống lòng đất. Khi đưa chìa khóa, hắn như thuận miệng nhắc đến, hãy nghỉ ngơi thật thoải mái, khách nhân, ngài trông có vẻ hơi quá căng thẳng. Sắc mặt người đàn ông biến đổi, hiện lên vẻ lúng túng, nắm lấy chìa khóa, bước nhanh về phía khách phòng. Rita đưa đến một ánh mắt áy náy, theo sát phía sau. Đai Lần lúc này mới ngồi xuống, dùng giọng chỉ đủ mình nghe thì thầm, ai bây giờ người mới a, tố chất kém xa quá. Vừa rồi ánh mắt giao nhau với Rita đã khiến hắn hiểu rằng, người đàn ông này cũng là gián điệp ma tộc, đại khái là hậu bối hoặc thuộc hạ của Rita. Khoảng thời gian trước đã hy sinh nhiều gián điệp như vậy, bây giờ đương nhiên phải từ từ bổ sung chỗ trống, chỉ là chất lượng của nhóm người mới này. Theo lão Đai Lần mà nói thì ít nhiều cũng khó mà nói hết. Nhìn bộ dáng cứng nhắc, vẻ mặt quá mức cảnh giác kia, gần như đã viết lên mặt ta có vấn đề. Cũng may bây giờ Trấn Nấm đang hỗn tạp ngư long, mới cho hắn cơ hội, nếu ở nơi khác, e rằng ngay cả cửa thành cũng không vào được. Không chuyên nghiệp đến mức lão Đai Lần Lan cũng không nhịn được mở lời nhắc nhở, Đai Lần âm thầm tính toán, phải đặt ra quy tắc mới, lính mới phải trải qua quá trình quan sát đánh giá trước. Đủ tiêu chuẩn mới được phép dẫn vào nhà nấm lùn, nếu không chẳng phải sẽ liên lụy đến tất cả mọi người sao? Kẹt kẹt, cánh cửa gỗ lần nữa bị kéo ra, lần này đến lại là người quen, nhưng không phải gián điệp. Vera, người sao lại ra nông nỗi này? Đai Lần nhìn người đến, ngạc nhiên hỏi. Hắn và nhóm Vera coi như quen biết đã lâu, sớm nhất có thể truy ngược về thời điểm Đai Lần cung cấp chiến lược tầng 5, cũng coi như có chút giao tình. Chỉ là vị tinh linh nữ tử đẹp đến mức bất thường phía sau hắn thì chưa từng gặp. Cái tên tiểu tử thích mở hậu cung này. Lúc này, Vera đã vô cùng thảm hại, bộ giáp da cháy xém loang lổ, thảm hơn nữa là mái tóc vàng vốn phong độ cũng bị cháy mất quá nửa, để chọc một mảng, dung mạo hiện tại còn chẳng bằng mình. Vera cười khổ một tiếng, ai, thử đi thăm dò tầng 8, kết quả chịu thiệt lớn. Đai Lần ánh mắt lướt qua Philin và vị tinh linh kia, chú ý thấy mép áo bào của họ cũng có vết cháy đen, nhưng đều ở hai bên cơ thể, những vị trí không quá thu hút. Không khó tưởng tượng, trong thời khắc nguy cấp, Vera đã đứng ở tuyến đầu, hứng chịu xung kích chủ yếu nhất. Đai Lần gật gật đầu, hỏi, vậy các ngươi đến đây để trò. Ngoài dự đoán, Vera lắc đầu, không, ta đã mua nhà ở Trấn Nấm rồi, chính thức trở thành người địa phương. Vậy ngươi dù sao cũng sẽ không phải chuyên đến bắt chuyện với ta chứ. Đai Lần nhíu mày, Philin tiến lên một bước, Đai Lần lão bản đại nhân, ngài nhìn Vera đáng thương thế này, đừng giấu giếm nữa. Mau lấy ra đi. Cũng sẽ không thiếu ngài ngân tệ đâu, Đai Lần chợt hiểu ra. Hắn khom người xuống, tìm kiếm một lúc lâu dưới quầy hàng, kèm theo một loạt tiếng chai lọ va chạm nhẹ, cuối cùng móc ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng sệt màu xanh đậm. Là muốn dược thủy mọc tóc sao? Xin hỏi, ta có thể kiểm tra một lần không? Tinh linh Sirion tiến lên một bước, ngữ khí lễ phép. Xin cứ tự nhiên, Dylan đẩy lọ thuốc về phía trước. Sirion cẩn thận mở nút gỗ, nhẹ nhàng vỗ miệng lọ cho khí tức bay ra, áp sát mũi và cẩn thận người. Một lát sau, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc và tán thưởng, đúng là dược thủy mọc tóc chính tông. Thật không ngờ có thể nhìn thấy ở đây. Mạo muội xin hỏi, ngài có quen vị bào chế thuốc này không? Điều này thì không thể trả lời được. Philin vội vàng cắt ngang, được rồi, quản hắn là ai làm. Tóc Vera có thể cứu được là tốt rồi. Bao nhiêu tiền? Sau khi tiễn bốn người này đi, Dylan đứng một mình sau quầy, có chút giở khóc giở cười. Trước đó chỉ là ngẫu nhiên bán ra một lọ dược thủy, không ngờ danh tiếng lại truyền đi nhanh đến vậy. Ngẫu nhiên bán một hai lọ đương nhiên không sao, nhưng nếu làm ăn này lâu dài, nhất thiết phải có thủ đoạn che giấu. Ít nhất, nguồn gốc vật liệu phải có một lời giải thích rõ ràng, có thể chịu được kiểm tra. Chuyện này lát nữa phải bàn bạc với lão đại một chút. Đêm đó, Dylan gặp hai tên gián điệp trong hầm. Người đàn ông quả nhiên là cộng sự mới của Rita, lần này đến chủ yếu là để làm quen mặt. Đương nhiên, đã đến rồi, hai bên cũng thuận tiện trao đổi các loại thông tin tình báo, và Dylan. Điều hắn quan tâm nhất chính là tình hình chiến sự ở tiền tuyến, chiến tuyến Tây Bắc nhân loại lại mất một thành nữa, tàn quân của công tước Brenners hoảng hốt rút lui. Kiếm thánh cùng viện quân tiến về tiếp ứng. Tầng 8 dưới lòng đất, trong một lối đi u ám, một đội mạo hiểm giả đang cẩn thận tiến vào, thực hiện nhiệm vụ khảo sát mới nhất do công hội ban bố. Phanh, một tiếng vang trầm. Tấm khiên trong tay Lambert vững vàng đỡ được móng vuốt sắc nhọn của ma vật vung đến, gần như cùng lúc. Mũi tên và quả cầu lửa nóng rực của đồng đội gào thét bay qua bên cạnh hắn. Chúng đích đầu ma vật. Ma vật phát ra một tiếng gào thét đau đớn, khóa chặt cung thủ phía sau, định lao vào. Nghĩ hay lắm, Lambert bắt lấy sơ hở, trường kiếm vẩy lên, chém xuống cái đầu dữ tợn kia. Vừa mới chuẩn bị thở phào một hơi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo của pháp sư, né tránh, không chút do dự, Lambert đột nhiên lăn sang một bên. Ngay khoảnh khắc hắn rời khỏi vị trí cũ. Một khối slime nhớt, hơi trong suốt từ trên trần nhà rơi xuống, ba một tiếng đập xuống đất, rồi nổ tung dưới quả cầu lửa theo sau. Lambert đứng dậy, ghét bỏ lau chùi vài giọt chất nhầy dính trên áo giáp, những con slime chết tiệt này, thật sự khó lòng phòng bị. Một chút không chú ý, tiền sửa áo giáp liền bằng tiền thù lao nhiệm vụ. Đồng đội một bên ngồi xổm xuống xử lý thi thể ma vật, một bên nói tiếp, thỏa mãn đi, bây giờ chỉ có tầng 8 mới còn nhìn thấy thứ này. Sau khi chỉnh đốn sơ qua, tiểu đội tiếp tục đi sâu vào, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng khác đầy phù văn ảm đạm. Pháp sư lập tức cúi người xuống cạnh viên trận pháp ma thuật giữa phòng, móc công cụ ra bắt đầu cẩn thận kiểm tra từng đường vân. Lambert cùng hai đồng đội khác im lặng phối hợp giữa cổng, cảnh giác động tĩnh xung quanh. Nhìn bóng lưng chuyên chú của pháp sư, Lambert không nhịn được lầm bầm, nhiệm vụ này của công hội rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đo vẽ bản đồ đường dịch chuyển mới nhưng từ sau sự kiện sụp đổ, trận pháp tầng 8 mấy ngày lại thay đổi một lần, đo không phải cũng phí công sao? Đại khái là muốn tìm ra quy luật biến đổi. Một đồng đội bên cạnh đáp lại, không có đường đi ổn định, tầng 9, tầng 10 căn bản không cách nào xuống dưới, chẳng lẽ không thể từ bỏ hai tầng dưới sao? Ta thấy tâm trí công hội bây giờ đã sớm không ở đây, Lambert khinh thường, càng ngày càng giống một phủ thành chủ, những chuyện vặt vãnh của bình dân mới là chính sự. Công việc của chúng ta mạo hiểm giả ngược lại thành chi nhánh thứ yếu. Lúc này, pháp sư trong phòng ngẩng đầu, là trận pháp bẫy lửa, và nó đã bị ai đó kích hoạt rồi. Vậy thì tiếp tục đi tới. Sau khi dọn dẹp những ma vật lẻ tẻ, và kiểm tra mấy trận pháp ma thuật lộn xộn khác, bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy một trận pháp dịch chuyển trông có vẻ ổn định. Đồng đội nhanh chóng đánh dấu vị trí trên bản đồ ra, mấy người lần lượt đứng lên trên. Thế nhưng, ngay khi ánh sáng trận pháp vừa bừng lên, sắp khởi động vào khoảnh khắc cuối cùng, pháp sư đột nhiên hoảng hốt kêu lên, không đúng. Trận pháp thay đổi rồi. Vừa rồi còn không phải như vậy. Mau lùi lại, Lambert phản ứng cực nhanh, lúc này liền định lăn ra ngoài, nhưng vẫn muộn, cường quang nuốt chửng mọi thứ. Một lát sau, ánh sáng tan hết, Lambert phát hiện mình đơn độc đứng trong một thạch thất trống trải hoàn toàn xa lạ. Hắn cúi đầu nhìn xuống, dưới chân trống rỗng, không có trận pháp dịch chuyển tương ứng. Dịch chuyển tách rời ngẫu nhiên đơn hướng, rắc rối rồi a sắc mặt Lambert trầm xuống, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Mất đi đồng đội pháp sư tinh thông trận pháp, con đường tiếp theo, e rằng chỉ có thể dựa vào kiếm trong tay và vận may để cược. Ngay khi đang thường lệ kiểm tra chức năng của nút dao trong lõi điều khiển, Lâm Quân đột nhiên chú ý thấy có một bóng người chật vật xuất hiện ở cầu thang tầng 8. Tầng 8 là tầng được kết nối bằng trận pháp dịch chuyển, thảm chân khuẩn của ta không thể trải vào, chỉ có ở khu vực cầu thang này mới có thảm chân khuẩn. Nên cũng không biết hắn đã trải qua những gì bên trong. Vị mạo hiểm giả cấp hoàng kim xui xẻo này lúc này bị thương rất nặng, vừa bị lửa đốt vừa bị ăn mòn, lại còn có mấy vết thương rõ ràng do ma vật cắn, nằm rạp trên mặt đất. Trông có vẻ sắp chết, dường như cũng không có đồng đội đi cùng, những người khác đã chết hết bên trong rồi sao? Nếu là trước đó, Lâm Quân sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn, chết thì phân giải, vận may tốt được người cứu đi cũng không quan trọng. Nhưng nghĩ đến những thông tin tình báo về chiến tranh vừa thu được trước đó. Cảm giác sốc này kéo Lambert ra khỏi bóng tối hỗn độn, hắn mơ hồ nhận ra, mình đang bị ai đó cõng đi. Đồng đội sao, nhưng mấy đồng đội của mình, ai cõng nổi mình đang được vũ trang đầy đủ chứ? Hắn khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu, đập vào mắt là một gương mặt đẹp tuyệt trần được khắc họa tinh xảo, cùng đôi mắt trong trẻo sáng lấp lánh, như màu xanh lá của rừng rậm. Xem ra mình đã chết rồi, thần Quang Minh thậm chí đã phái thần sứ đến đón mình. Vera, dừng một chút, hắn tỉnh rồi. Chủ nhân của đôi mắt xanh biếc kia, phát hiện động tĩnh trên lưng, cất tiếng nhắc nhở. Vera nghe tiếng dừng bước, cẩn thận đặt Lambert xuống, để hắn tựa vào một đoàn nấm lớn. Lambert lúc này mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, là tầng thứ 5 tương đối an toàn. Lambert vô thức hỏi, đồng đội của ta. Vera hồi xổm xuống, chúng ta chỉ phát hiện ngươi đổ gục ở lối cầu thang tầng 8, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta đã sơ cứu cho ngươi rồi, ta không cử động được. Lambert thử hoạt động cơ thể, nhưng lại phát hiện chỉ có thể miễn cưỡng cử động cổ. Sirion nói xương sống của ngươi có thể bị thương, Vera khẽ gật đầu về phía tinh linh. Phép chữa trị tự nhiên của hắn rất giỏi đối với vết thương da thịt, nhưng đối với việc chữa trị xương cốt, hiệu quả có hạn. Thì ra là thế, Lambert cũng không hoảng hốt, xương cột sống bị thương mặc dù phiền phức, nhưng sau khi trở về tìm mục sư chuyên nghiệp tốn ít tiền và thời gian cũng có thể hồi phục. So với việc mất mạng thì vấn đề không lớn. Đa tạ, hắn nói từ đáy lòng, lời cảm ơn cứ từ từ, thần sắc Vera trở nên hơi kỳ lạ, chỉ là cái gì, ngươi tự xem đi. Vera nâng cánh tay bất lực của Lambert, đưa tay hắn lên trước mắt. Trên bàn tay thô ráp kia, giờ phút này ngoài những vết chai sần, thế mà lại còn chiếm cứ mấy sợi vật chất dạng sợi màu trắng nhạt, hơi trong suốt, chúng không giống vật bên ngoài phụ vào, mà là khảm vào giữa da thịt, ẩn hiện. Về điều này, ngươi có ấn tượng gì không? Sắc mặt Lambert khó coi, cố gắng lục lọi những mảnh ký ức vụn vặt trước khi hôn mê, trong vùng đau đớn và bóng tối mơ hồ kia, dường như quả thực có một vật nhỏ trắng trắng mập mập, tròn vo từng tiến đến gần mình. Có thể là nấm lùn, hắn khó khăn thốt ra suy đoán, bản thân cũng không thể xác định. Thế nhưng, nghe được đáp án này, mấy người Vera trao đổi một ánh mắt quả nhiên là vậy. Thấy chưa, Philin ở một bên mở miệng, ta đã nói hắn đây là mốc meo rồi. Tóm lại, trước hết cứ đưa hắn về mặt đất đi. Thế nhưng, khi mọi người lên đến tầng 2, chuyện thần kỳ đã xảy ra, tổn thương xương sống của Lambert dường như tự lành vậy, hắn thuận lợi đứng dậy, tự mình đi hết quãng đường còn lại. Mấy người lao công thân hình cường tráng đang hô hào khẩu hiệu, hết sức nâng những tảng đá lớn lên bức tường thành đang không ngừng cao thêm, một bên. Các pháp sư mặc pháp bào tay cầm bút khắc đặc chế, hết sức chuyên chú mài giũa những đường vân phức tạp trên mặt tường đã xây xong, để tăng cường các loại phù văn cường hóa và phòng ngự. Tuy được gọi là lao công, nhưng có thể vận chuyển những tảng đá lớn như vậy, ít nhất cũng phải là chiến sĩ có thực lực cấp đồng, tiền công tự nhiên không ít. Đoạn tường thành đang xây dựng này, cách khu dân cư hiện tại còn một khoảng khá xa. Đây là dựa trên dự đoán lạc quan về dân số tương lai, quy hoạch ra một khu thành lớn hơn quy mô hiện có. Ở thế giới này, tường thành dưới sự gia trì của các trận pháp ma thuật phức hợp cỡ lớn, trở thành nền tảng vững chắc không thể thiếu trong hệ thống phòng ngự. Chỉ cần tài nguyên và ma lực cung cấp đầy đủ, thậm chí có thể giống như pháo đài cao cấp nổi tiếng của công tước Amara ở tiền tuyến. Trở thành một rào cản tuyệt đối có thể chống chọi trực diện với xung kích của quân đoàn ma tộc. Đương nhiên, là trấn nấm ở hậu phương, trọng điểm của tường thành lại có chỗ khác biệt, so với lực phòng ngự tuyệt đối, các phù văn ma thuật trinh sát, cảnh báo. Phản ẩn được khắc họa trên đó càng mấu chốt hơn. Mục đích chủ yếu của nó là để ứng phó hiệu quả với sự thẩm thấu và phá hoại vô khổng bất nhập của gián điệp ma tộc. Bài học về việc gián điệp ma tộc phá hoại hoa màu vẫn còn rõ ràng trước mắt, phe không hy vọng ruộng nấm gặp phải vấn đề như trước nữa. Cách đó không xa, Phe đứng chắp tay, chăm chú nhìn tiến độ xây dựng tường thành, trong tai nghe báo cáo tổng lượng nấm xuất khẩu và lợi nhuận tuần này. Từ khi giá trị đặc biệt của nấm được phát hiện, xung quanh và thậm chí Vương Đô cũng không phải là chưa từng thử thu hoạch bào tử tự mình trồng trọt. Thế nhưng không biết vì sao, những bào tử được mang đi hoặc là hoàn toàn không thể sống sót, hoặc là sống dở chết dở, hầu như không thể mọc ra nấm ra dáng. Có người nghi ngờ đây có thể liên quan đến việc thảm chân khuẩn bản địa liên kết trực tiếp với thành dưới lòng đất. Tóm lại, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào sản lượng nấm ổn định từ trấn nấm để bù đắp khoảng trống lớn về quân lương và lương thực của dân chúng, sau nhiều lần cấy ghép thất bại. Chiến lược của phía Vương Thành trở nên vô cùng trực tiếp, một mặt tiếp tục thúc giục trấn nấm mở rộng quy mô trồng trọt. Mặt khác thì gần như bao trùm tất cả sản lượng vượt quá tiêu thụ bản địa, vận chuyển liên tục về tiền tuyến như một vật tư chiến lược quan trọng. Đương nhiên, hồi báo cũng khá hậu hĩnh. Để đổi lại, vật liệu đá, vật liệu ma thuật, pháp sư thành thạo, thợ thủ công và các loại vật tư mà trấn nấm đang cần gấp cũng đang được các quý tộc hào phóng vận chuyển tới. Nhưng Phe nhìn xa hơn, mạch máu kinh tế của trấn nấm hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào xuất khẩu nấm, kết cấu quá đơn nhất, điều này không lành mạnh. Hắn khẩn thiết hy vọng bức tường thành này sớm ngày khép kín, một khi trấn nấm được nâng cấp thành thành nấm. Hắn sẽ có thể danh chính ngôn thuận thành lập hệ thống hành chính và thu thuế hoàn thiện, từ đó phát triển một nền kinh tế hoàn chỉnh hơn. Hội trưởng, đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng gọi gấp gáp. Chỉ thấy Mirabel vội vàng chạy tới, ngài tốt nhất nên lập tức trở về công hội một chuyến. Thành dưới lòng đất phía thành dưới lòng đất lại có diễn biến mới rồi. Trong đại sảnh công hội lúc này người người nhốn nháo, một đám mạo hiểm giả đang chen chúc bên ngoài một căn phòng, xì xào bàn tán. Không khí tràn ngập mùi vị bát quái. Trong phòng, Lambert trầm mặc ngồi ở một góc, bên cạnh hắn, mấy nhân viên công hội đang thao tác một thiết bị cấu trúc phức tạp, được khảm nạm nhiều khối tinh thể ma lực. Phù văn trên bề mặt thiết bị lưu truyền, rõ ràng hiển thị các số liệu chi tiết về cơ thể hắn. Thiết bị này có thể tạo ra hiệu quả tương tự thuật trinh sát, nhưng xa hơn so với thuật trinh sát thông thường, có thể kiểm tra chính xác cấp độ kỹ năng và trạng thái cơ thể của mục tiêu. Chỉ có điều quá trình sử dụng rườm rà và tốn kém không ít, bình thường chỉ khi mạo hiểm giả chủ động trả tiền, muốn tìm hiểu sâu về tình trạng bản thân mới khởi động. Phát hiện cơ thể mình mốc meo, Lambert vừa bước ra khỏi thành dưới lòng đất liền lập tức vọt đến đây. Mặc dù trừ sự biến dạng ra, hiện tại bản thân hắn cảm thấy tốt đẹp, nhưng trời mới biết những thứ đang phát triển trong thịt này rốt cuộc có tai họa ngầm gì. Khi Phe chạy về, báo cáo kiểm tra đã được lập ra từ sớm, nhưng lại chậm chạp không được thông báo cho Lambert. Hội trưởng, là ký sinh. Mirabel bước nhanh đón tiếp, đưa báo cáo trong tay ra. Loại ký sinh nào, ma vật, hay là sinh vật diễn sinh từ lời nguyền? Phe vừa nhanh chóng đọc báo cáo vừa truy vấn. Chủng loại cụ thể vẫn chưa rõ, có thể là một loại kỹ năng mới nào đó cũng không chừng. Theo lời hắn tự thuật, lúc sắp chết dường như có nấm lùn đã tiếp cận hắn. Chúng ta kiểm tra cũng xác nhận, vật chất mọc thêm bên ngoài và dưới da hắn, quả thực là sợi nấm chân khuẩn không nghi ngờ. Sắc mặt Phe lập tức trở nên khó coi. Hắn còn thắc mắc, cho dù là phát hiện một loại kỹ năng ký sinh mới nào đó, cũng không đến nỗi phải vội vã gọi mình tới mới phải. Không ngờ thế mà lại có liên quan đến nấm lùn. Có liên quan đến nấm lùn thì chính là có liên quan đến thảm chân khuẩn, có liên quan đến nấm, nếu chuyện này mà xảy ra bất kỳ biến cố nào. Phe tiếp tục hỏi, vậy triệu chứng đâu? Ex-Mirabel cúi đầu nhìn kỹ báo cáo. Sợi nấm chân khuẩn dường như đã chủ động chữa trị những tổn thương nghiêm trọng do chiến đấu trước đó của hắn gây ra. Ngoài ra, người bị ký sinh bắt đầu biểu hiện xu hướng khao khát ma lực rất nhỏ, Phe gật gật đầu, sinh vật ký sinh chữa trị vật chủ để duy trì sự sống của bản thân, điều này có thể lý giải. Nhu cầu ma lực đại khái là để sợi nấm chân khuẩn duy trì hoạt tính nhất định, cũng hợp lý. Còn gì nữa không? Không có, cái gì, nguy hại đâu. Điều này hiển nhiên không phù hợp với nhận biết của Phe về ký sinh, tư duy của người bị ký sinh rõ ràng. Thông qua tất cả các cuộc giám định tinh thần, không có dấu hiệu sinh lực bị hấp thụ, sợi nấm chân khuẩn ký sinh hiện tại cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ chức năng cơ thể nào của hắn. Nói tóm lại, trừ những vết tích sợi nấm chân khuẩn bên ngoài cơ thể ra, tạm thời chưa phát hiện bất kỳ vấn đề tiêu cực nào. Hội trưởng, cái này, nên xử lý thế nào? Phe chắp tay sau lưng đi đi lại lại, một lát sau dừng lại. Ra lệnh với tốc độ cực nhanh, sắp xếp chuyên gia, tiếp tục quan sát mọi biến đổi sau này của hắn. Yêu cầu hắn định kỳ quay lại phối hợp kiểm tra, tất cả chi phí do công hội chi trả. Chuyện này, trước khi có kết luận rõ ràng, tạm thời không được viết vào báo cáo thường kỳ gửi về tổng bộ. Đối với các mạo hiểm giả khác, cố gắng dẫn dắt vấn đề theo hướng ảnh hưởng của trận pháp ma thuật đặc biệt, tránh liên kết chuyện này quá nhiều với nấm lùn. Vâng hội trưởng, nhưng mà Mirabelle có vẻ hơi do dự. Phe nhìn nàng một lúc lâu, mới trầm giọng nói, Mirabelle, chân nấm không, Liên Hiệp Vương Quốc, bây giờ không thể chịu đựng được cái giá phải trả khi mất đi nấm. Loại ký sinh này hiện tại xem ra còn chưa có nguy hại rõ ràng, chúng ta nên cố gắng tránh để dân chúng sinh ra sự hoảng sợ không cần thiết đối với nấm và nấm lùn. Tình hình chiến sự ở tiền tuyến vốn đã căng thẳng, nếu lúc này nguồn cung cấp nấm của chúng ta lại xảy ra bất kỳ sự xáo trộn nào. Tình huống đó sẽ hoàn toàn không đơn giản như một hay hai người bị ký sinh đâu. Hắn dừng lại một chút, lại nghiêm túc bổ sung, đương nhiên, việc điều tra về hiện tượng ký sinh đó tuyệt đối không được lơi lỏng. Có bất kỳ phát hiện mới nào, bất kể lúc nào, nhất định phải lập tức báo cáo trực tiếp cho ta. Mirabelle trịnh trọng gật đầu, tự mình đi giao lưu một phen với Lambert đang lo lắng, dưới sự trợ giúp của kim tệ vạn năng, hai người rất nhanh đạt được sự đồng thuận. Thế nhưng, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, phe liền bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức từ trong phòng ngủ. Đứng ngoài cửa chính là Mirabelle với vẻ mặt kỳ lạ. Hội trưởng, vị mạo hiểm giả bị ký sinh kia. Hắn vừa mới thu nhận hai con nấm lùn làm thú cưng. À, vì duy trì ổn định, tránh việc công chúng hoảng loạn trước thảm vi khuẩn và nấm, phe ban đầu định che giấu sự thật về Lambert bị ký sinh, làm giảm nhẹ ảnh hưởng. Thế nhưng, tình thế phát triển hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. Chuyện Lambert bị sợi nấm chân khuẩn kỳ lạ ký sinh, vốn đã thu hút không ít mạo hiểm giả tò mò và chú ý. Mà khi hắn vô tình thiết lập được liên kết vô hình với hai con Pup thông thường, đồng thời có thể ra lệnh đơn giản cho chúng. Sự tò mò và khao khát khám phá của các mạo hiểm giả liền bị thổi bùng hoàn toàn. Dù đây chỉ là hai con Pup cơ bản phổ biến trên đường phố chân nấm, không hề có chút sức chiến đấu nào, nhưng đây chính là khống chế Pup. Mà lại hoàn toàn không cần đến bất kỳ quyển trục khế ước hay đạo cụ ma pháp nào. Rất nhanh, trong đám mạo hiểm giả vây xem đã có người phấn khích đề xuất, liệu những con Pup đặc biệt có năng lực chiến đấu trong thành dưới đất cũng có thể bị thu phục không? Lambert cân nhắc đến nhiệm vụ ban đầu được giao là tiếp tục điều tra tình trạng ký sinh trên người mình, vì vậy, đợi đến khi Mirabelle nhận được mệnh lệnh của phe. Cố gắng đưa Lambert rời khỏi tầm mắt công chúng, hắn đã sớm bị một đám mạo hiểm giả phấn khởi lôi kéo và chen chúc, một lần nữa tiến vào thành dưới đất. Khi bọn họ trở ra từ thành dưới đất, số Pup đi theo Lambert đã từ hai con Pup cơ bản ban đầu, biến thành hơn 10 con Pup thuộc nhiều chủng loại và chức năng khác nhau. Trong thành dưới đất, các khu vực thảm vi khuẩn khác nhau sẽ sản sinh ra các loại Pup không giống nhau, sau một hồi thử nghiệm. Các mạo hiểm giả đã tìm ra quy luật, chỉ cần dâng xác ma vật trong khu vực thảm vi khuẩn tương ứng, sẽ có một xác suất nhất định để giành quyền kiểm soát một con Pup tách ra từ đó. Đương nhiên, không phải lần hiến tế nào cũng thành công, điều này tồn tại sự ngẫu nhiên đáng kể, nhưng đối với các mạo hiểm giả mà nói, đây chỉ đơn giản là vấn đề săn giết thêm vài ma vật. Những con Pup được thu phục này có thể hiểu các mệnh lệnh đơn giản của Lambert, thậm chí còn có thể hiệp đồng hắn chiến đấu. Cảnh tượng này khiến các mạo hiểm giả xung quanh không ngừng ao ước. Không cần đạo cụ khế ước mà vẫn có thể sở hữu thú cưng chiến đấu. Nếu chẳng may chết đi, cũng có thể bổ sung rất dễ dàng. Còn về việc sức chiến đấu của từng Pup yếu kém, số lượng có thể bù đắp mà. Lần này, tất cả mọi người đều không thể ngồi yên. Rất nhiều người bắt đầu tìm mọi cách dò hỏi nguồn gốc cụ thể và tất cả tác dụng phụ của những sợi nấm chân khuẩn ký sinh trên người Lambert, bị ràng buộc bởi thỏa thuận với công hội. Lambert không tiết lộ toàn bộ sự thật, chỉ mơ hồ suy đoán rằng mình đã gặp phải bẫy truyền tống ở tầng thứ 8 sau trận động đất, và khi tỉnh lại thì đã trở nên như vậy. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của mọi người là không thể ngăn cản. Rất nhanh đã có những người thạo tin đào ra được rằng Lambert ban đầu được đội của Vera đưa ra từ thành dưới đất. Mà nhóm Vera, chưa kịp bị chất vấn, dưới sự vây quanh và truy hỏi nhiệt tình của mọi người, cuối cùng vẫn tiết lộ cảnh tượng và chi tiết khi phát hiện Lambert, thế là. Tin đồn nhanh chóng phát triển thành, Lambert gặp may mắn, vào lúc cận kề cái chết đã được Pup lựa chọn, sau khi dung hợp không chỉ sống sót mà còn bất ngờ có được năng lực điều khiển Pup. Cái giá phải trả chỉ là vẻ ngoài trở nên hơi kỳ dị và cần liên tục cung cấp một chút ma lực. Đến đây, kế hoạch phong tỏa thông tin của phe hoàn toàn thất bại. Nhưng điều khác biệt so với lo lắng ban đầu của phe là, mọi người không những không hề sợ hãi thảm vi khuẩn, mà ngược lại còn nảy sinh hứng thú lớn, thậm chí rất nhiều người còn kích động. Đương nhiên, đây không phải điều phe muốn thấy, nhưng hắn đã không thể ngăn cản tình thế leo thang. Đừng xem Lambert hiện tại chỉ có thể điều khiển hơn 10 con Pup, nếu chỉ huy thỏa đáng, đủ để phát huy ra sức chiến đấu không dưới cấp bạc. Cường giả cấp cao có lẽ sẽ không để tâm đến điều này, nhưng đối với số lượng đông đảo mạo hiểm giả cấp bạc, cấp đồng, thì đây là một sức hấp dẫn rất lớn. Còn về tác dụng phụ biến dạng, trước sự gia tăng thực lực rõ rệt, điều đó cũng không phải không thể cân nhắc. Dù sao, trong giới mạo hiểm giả, vốn dĩ có mấy ai dựa vào vẻ ngoài mà sống. Thậm chí có những kẻ vốn đã xấu xí, còn có thể đổ lỗi cho việc theo đuổi sức mạnh của Pháp, lý do duy nhất khiến đến nay chưa xuất hiện người điều khiển Pháp thứ hai. Đơn giản là mọi người vẫn muốn tiếp tục quan sát, xem trên người Lambert liệu còn có tiềm ẩn tai họa ngầm nào chưa bộc lộ hay không. Phản ứng của mọi người đều được Lâm Quân thu hết vào mắt. Mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch của mình. Giống như Lambert, những người thử nghiệm này trong mạng lưới khuẩn chỉ được cấp quyền hạn thấp nhất. Trừ việc có thể chỉ huy vài con Pháp thuộc về mình, hắn gần như không có bất kỳ chức năng nào khác. Lâm Quân căn bản không có ý định trao đổi với những kẻ chưa chính thức nhập cuộc này, cứ để mặc cho chúng tự phát triển là được. Nhân loại gặp bất lợi trong chiến sự ở tiền tuyến, đối với Lâm Quân mà nói, đây vừa là nguy cơ, lại vừa là cơ hội lớn, xét đến những lần tiếp xúc không mấy dễ chịu với phe đế quốc trước đó. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi ma tộc thực sự đánh bại nhân loại, chúng sẽ đối xử với thảm vi khuẩn và Pháp trong lãnh thổ như thế nào. Đến lúc đó, mình có lẽ vẫn có thể trốn dưới lòng đất, thậm chí chậm rãi mở rộng sâu hơn. Nhưng việc tiếp tục hưởng thụ ánh nắng trên mặt đất thì e là đừng hòng. Còn nhân loại thì khác, để đối kháng đế quốc, nhân loại cần nấm, không chỉ nấm, về sau thậm chí còn có thể cần Pháp. Vì thế, nhân loại chắc chắn sẽ phải thỏa hiệp và nhượng bộ ở một số phương diện. Đến lúc đó, thảm vi khuẩn của mình thậm chí có cơ hội trải rộng ra tiền tuyến. Hắc hắc hắc hắc ha ha ha ha. Tiếng cười quỷ dị đột ngột vang lên trong đầu khiến Norris vô thức rụt cổ lại, nhưng vì đã dần quen với điều này, hắn khôn ngoan không hỏi thêm câu nào. Lâm Quân cũng không quên xử lý một số vấn đề phát sinh từ kế hoạch, ví dụ như, một tên gián điệp ma tộc nào đó đã từng thấy chân dung của Dylan. Rất có thể sẽ nảy sinh những liên tưởng không tốt. Ở rìa đám đông, Rita nhìn Lambert bị một đám Pháp chen chúc, khoe khoang khắp nơi. Ánh mắt nàng đặc biệt dừng lại hồi lâu trên những sợi nấm chân khuẩn màu trắng uốn lượn trên mặt hắn. Bộ dạng này càng nhìn càng thấy quen mắt, dường như chỉ khác Dylan về màu sắc. Chẳng lẽ Dylan thật ra là nhân loại? Chuyện này là sao? Có lẽ, sợi nấm chân khuẩn trên người nhân loại này là một phần trong kế hoạch bí mật của một vị công tước đại nhân nào đó. Rita không rõ lắm, nhưng thông tin này hiển nhiên phải được báo cáo lên cấp trên. Nàng lặng lẽ lùi lại, xuyên qua đám đông, định đi tập hợp với cộng sự trước. Tuy nhiên, vừa đi được vài bước, nàng chợt dừng lại. Phía trước không xa, Dylan đang nói cười mua sắm đồ vật cùng cô tiểu điếm viên tên Bianca. Chỉ suy nghĩ trong chốc lát, Rita liền quay người rẽ vào một con hẻm chật hẹp bên cạnh, quyết định đi đường vòng. Dylan chưa chắc đã có vấn đề, nhưng cẩn thận vẫn không sai. Nhanh chóng xuyên qua những ngôi nhà đá mới xây, tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Pháp, một tiếng động cực kỳ nhỏ mơ hồ truyền đến từ phía sau. Rita mặt không đổi sắc, bước chân nhịp nhàng không hề loạn, chỉ là bàn tay giấu trong tay áo đã biến thành hình dạng móng vuốt. Gió từ phía sau truyền đến, Rita nghe tiếng phân biệt vị trí, đột nhiên quay người vung móng. Chỉ nghe một tiếng xuy rất nhỏ, trong không khí lại trống rỗng xuất hiện một đoạn xúc tu mang lưỡi dao bị chém đứt. Thế mà là ẩn thân Rita trong lòng dùng mình, lập tức dùng lực dưới chân, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lùi lại, cố gắng kéo dài khoảng cách, thoát ly tiếp xúc. Ngay khi nàng vừa chạm đất, một cơn đau nhói từ phía sau lưng truyền đến, đau thấu tim gan. Ngực nàng bị đâm xuyên, máu tươi vẽ ra hình dạng một đoạn xúc tu. Ếch ngay sau đó, lại là vài đòn tấn công khác, xé toạc nhiều vị trí trên cơ thể nàng, bao gồm cả yết hầu. Rita vô lực đổ vào vũng máu, vẻ ngoài dần hòa tan, biến lại thành hình dạng sinh vật nhầy nhụa màu xám nguyên thủy của mình. Mãi đến lúc này, những con Pháp xung quanh vốn đang ở trạng thái ẩn hình, mới lần lượt hiện ra thân hình tròn vo của chúng. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối vĩnh hằng, nàng mơ hồ nghe thấy một giọng nói độc ác, kiếp sau đừng có lại gieo rắc rắc rối. Vào đêm, quán trọ Pháp ra yên tĩnh lạ thường, Bianca đã về chăm sóc mẹ, chỉ còn Dylan ngồi một mình sau quầy, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, chậm rãi lật xem sổ sách. Bề ngoài hắn đang kiểm tra thu chi, kỳ thực là đang thông qua mạng lưới khuẩn để báo cáo tiến triển gần đây cho Lâm Quân, hôm nay tôi đã đi công hội hỏi thăm. Nhiệm vụ thảo phạt bù nhìn vực sâu bên kia, tiền thưởng đã tăng lên 800 kim tệ, nhưng dường như vẫn không có tiến triển gì. Nghe nói gần đây bên đó liên tiếp xảy ra bất trắc, các mạo hiểm giả đều đang tìm kiếm sách lược mới để ứng phó, tạm thời vẫn chưa thể xâm nhập sâu hơn. Tuy nhiên, việc thu mua xác ma vật hai loại khác thì đã có manh mối rồi. Nhiệm vụ chuột điện đã có người nhận, còn tiền thưởng gấu đất thì đã hoàn thành rồi, xác gấu đã được xử lý chống phân hủy, vận chuyển đến đây còn cần chút thời gian. Ồ, vậy thì tốt. Lâm Quân khá hài lòng. Nhiệm vụ, thu thập năng lượng phụ. Ở vực sâu bên kia tạm thời không có tiến triển cũng không vội được. Chuột điện là ma vật tự mang thuộc tính lôi điện được hắn tỉ mỉ chọn lựa từ danh mục A đanh đưa. Trên thân có vài loại kỹ năng lôi điện, tính toán có lẽ sẽ thích hợp cho pup. Còn về gấu đất, kỹ năng, trường trọng lực, vốn có của nó, Lâm Quân đã thèm muốn từ lâu, mặc dù trong nhà tinh linh có nuôi một con gấu con có sẵn. Nhưng con vật nhỏ đó giờ đã nhận pup trinh sát làm đại ca, muốn xuống tay ăn thịt khó tránh khỏi có chút vướng mắc tâm lý, nên dứt khoát treo thưởng. Trên thực tế hắn để mắt đến ma vật không chỉ hai loại, nhưng treo quá nhiều tiền thưởng cùng lúc sẽ quá đáng chú ý. Đành phải từ từ. Lão đại, còn có tình hình sử dụng tài chính gần đây. Đai lần vừa nói vừa lật sổ sách trong tay. Nhưng hắn vừa mới mở lời, Lâm Quân đã ngắt lời, dừng lại, không cần báo cáo con số cụ thể. Lâm Quân không hề có hứng thú với những chi tiết thu chi khô khan, tiền bạc thứ này, đủ là được, số tiền dư thừa chảy đi đâu hắn căn bản lười hỏi đến, lùi một vạn bước mà nói. Nếu thật muốn điều tra xem thuộc hạ có tham ô hay không, so với nghe báo cáo, trực tiếp giám sát động tĩnh hàng ngày thông qua mạng lưới khuẩn há chẳng phải trực tiếp hơn sao? Đai lần đặt sổ sách xuống, dường như có chút thất vọng. Tuy nhiên, tài chính hiện tại cũng gần như sử dụng hết rồi, tiếp theo còn muốn phát tiền thưởng khác không? Đương nhiên là muốn phát, nhưng ý của đai lần hiển nhiên là rất cần tiền. Chờ mạo hiểm giả quyên góp có chút quá chậm, có lẽ nên bán thêm một khối ma tinh cấp A. Lão đại, ngài có cân nhắc làm ăn dược tề không? Đai lần đột nhiên đề nghị. Dược tề phổ biến vì có cạnh tranh nên lợi nhuận không cao lắm, nhưng hắn rõ ràng, lão đại trong tay hiển nhiên nắm giữ một số công thức đặc biệt chưa từng lưu truyền ở địa phương này. Theo Đai Lần, chỉ cần có thể che giấu tốt nguồn gốc nguyên liệu, việc kinh doanh này chắc chắn sẽ có lợi. Bán dược tề cũng có thể. Lâm Quân trước đây quả thực không mấy khi cân nhắc việc kiếm tiền bằng cách bán thuốc, luyện dược cũng chỉ định dùng nội bộ. Ngay cả hai bình dược thủy sinh sôi trong tay Đai Lần ban đầu cũng chỉ là ném cho chính hắn dùng. Đai lần dường như còn chưa ý thức được, tóc trên đỉnh đầu hắn gần đây ngày càng thưa thớt. Tuy nhiên, bán dược tề loại dược tề sinh sôi này hiển nhiên không thể bán số lượng lớn, vài nguyên liệu cốt lõi của nó là đặc sản lãnh địa tinh linh, nguồn gốc không dễ giải thích. Nhưng chỗ ông già tinh linh có không ít công thức kỳ lạ, quay đầu chọn vài loại dược thủy có nguyên liệu phổ biến nhưng công thức chưa từng lưu truyền ở địa phương này. Cũng không thành vấn đề, xét đặc tính các tinh linh giỏi luyện dược nhưng lại bế quan tỏa cảng. Các công thức phù hợp điều kiện chắc sẽ không khó tìm. Đến lúc đó lại tượng trưng công bố một vài nhiệm vụ thu mua nguyên liệu liên quan là có thể che giấu nguồn gốc rất tốt. Đúng lúc này, thùng thùng, thùng thùng, tiếng gõ cửa gỗ đã khóa lại của quán trọ nặng nề vang lên, trong đêm lộ ra đặc biệt đột ngột. Đai lần gần như ngay lập tức nắm chặt chuôi trường kiếm giấu dưới quầy, đồng thời hỏi trong mạng lưới khuẩn, lão đại. Phản hồi của Lâm Quân rất nhanh truyền đến, à, đại khái không có gì nguy hiểm. Đai lần lúc này mới đi đến bên cửa, kéo cửa hé một khe. Đứng ngoài cửa là tên cộng sự lính mới của Rita, giờ phút này đối phương mặt tái nhợt, thở dồn dập, không ngừng nhìn quanh, như thể sợ bị ai đó theo dõi. Tên tiểu tử này sẽ không phải gây rắc rối, hoảng loạn chạy đến tìm mình chứ. Đai lần trong lòng thắt chặt, vô thức vừa định đóng sập cửa. Thế nhưng giọng Lâm Quân lại vang lên, không sao, có thể để hắn vào. Đã lão đại lên tiếng, Đai lần không do dự nữa. Nghiêng người mở cửa rộng hơn một chút. Tên lính mới loạn choạng xông vào, há miệng định nói chuyện, lại bị ánh mắt sắc bén của Đai lần ngăn lại. Việc kinh doanh quán trọ dù vắng khách cũng không phải không có ai, há có thể để hắn ở đây nói năng lung tung. Đai lần không nói gì, chỉ dùng ngón trỏ chỉ xuống phía dưới. Tên lính mới sững sờ một chút, lập tức hiểu ý, đành nuốt lời vừa đến khóe miệng trở vào, gật đầu đầy căng thẳng. Vừa vào đến tầng hầm ẩn nấp, sự hoảng loạn của tên lính mới rốt cuộc không kìm nén được, nói năng lộn xộn, giọng gấp gáp, đại Đai lần tiền bối. Ngày hôm nay có gặp Rita tiền bối không ạ? Đai lần lắc đầu, Rita tiền bối quả nhiên mất tích. Sắc mặt tên lính mới hiện lên vẻ hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Thấy bộ dạng hoảng loạn tột độ của hắn, Đai lần thầm thở dài, đừng hoảng, bình tĩnh, từ từ nói rõ, trước mặt tiền bối mà Rita tin tưởng, tên lính mới không giấu giếm chút nào. Nói hết ra, Sáng nay Rita tiền bối nói muốn đi hỏi thăm tin đồn về kẻ ký sinh mới xuất hiện đó, bảo tôi đến điểm liên lạc cũ tung tin mật báo trước đó. Nhưng sau khi tôi về, mãi không đợi được cô ấy. Tất cả những nơi có thể, tôi đều lén lút đi tìm, đều không thấy. Tôi nghĩ cô ấy có thể sẽ đến chỗ ngài nhưng mà bình tĩnh một chút. Dylan khẽ quát một tiếng, chẳng lẽ bên các cậu không dạy cách xử lý khi gặp tình huống như thế này sao? Dường như có dạy cần lập tức ngầm thừa nhận Rita tiền bối đã gặp bất trắc. Ưu tiên chuyển di ẩn nấp, đảm bảo an toàn xong rồi mới tìm cơ hội báo cáo lên cấp trên dưới sự nhắc nhở của Dylan, tên lính mới nói như đọc thuộc lòng điều lệ. Vậy bây giờ cậu đang làm gì? Tên lính mới chợt sững sờ, lập tức lộ vẻ xấu hổ, ôi, xin lỗi. Tôi đi ngay đây à? Dylan một tay giữ chặt cánh tay hắn, giọng điệu mang theo sự tức giận tiếc nuối, giờ mới nhớ ra ư, vô ích. Cái gì cần bại lộ thì đã sớm bại lộ rồi. Giờ vội vàng chạy ra ngoài, ngược lại càng dễ tự đưa mình vào trong. Mấy người lính mới các cậu thật sự là xin lỗi. Xin lỗi, tên lính mới liên tục xin lỗi, xấu hổ đến mức khó giữ nổi hình thái, cả người gần như muốn co lại thành một cục. Thôi, cứ ở đây để tạm đi, tránh đầu sóng đã. Cảm ơn tiền bối, nhiệm vụ đầu tiên của tôi mà đã gặp phải chuyện này, thật là quá sợ hãi, giọng tên lính mới vẫn run rẩy. Dylan nhìn bộ dạng hắn. Giọng điệu hòa hoãn hơn một chút, vỗ vỗ vai hắn, được rồi, tôi hiểu. Ai cũng có lần đầu, sau này nhớ kỹ, trước khi hành động, phải động não suy nghĩ đã. Mãi mới sắp xếp xong tên gián điệp lính mới sợ vỡ mật này, Dylan mới trong mạng lưới khuẩn liên hệ lại với Lâm Quân, lão đại, ngài biết Rita rốt cuộc xảy ra chuyện gì không à? Thảm vi khuẩn của lão đại trải rộng khắp chấn nấm, có lẽ sẽ biết chút ít gì đó. Lâm Quân không trả lời khiến hắn thất vọng, mà đơn giản và trực tiếp, biết. Đã chết. Dylan đối với câu trả lời này không mấy ngạc nhiên, tò mò truy vấn, bị người của giáo hội phát hiện. Hay là rơi vào tay công hội, tôi xử lý rồi. À cái này, Dylan gãi gãi mái tóc thưa thớt của mình, đột nhiên cảm thấy lẽ ra mình nên đối xử với tên lính mới kia dịu dàng hơn một chút. Tầng 6, rìa khe nứt, một đám thụ yêu tụ tập ở đây, từng sợi rễ cây vuốt ve nham thạch, phát ra tiếng sột soạt nhỏ bé. Một con thụ yêu trong số đó vươn cành. Hướng về phía mảng tối phía dưới, cảm xúc kích động đến mức cành lá cũng run lên nhẹ nhẹ, lão đại ngài nói, đều là thật sao? Chúng ta thật có thể xuống dưới, thụ yêu tiểu lục bên cạnh đánh nhẹ vào nó một cái, ngươi không nên chất vấn lão đại. Xin lỗi, ta thực sự quá kích động, không sao, Lâm Quân tỏ vẻ không để tâm, đã ngươi mong chờ như vậy để ngươi thử trước đi. Ai, ta, người đầu tiên sao, bên cạnh thụ yêu? Mấy con páp rơi vốn dưới trướng nó lúc này bị Lâm Quân khống chế, túm lấy cành thân chính của thụ yêu, vỗ cánh, nhấc nó rời khỏi mặt đất, bay xuống phía sâu trong khe nứt đáng sợ kia. Các thụ yêu khác bên cạnh đều im lặng, căng thẳng dõi theo bóng dáng bạn mình hạ xuống, thấy nó dần tiếp cận giới hạn kích hoạt tia chớp vẫn không xuất hiện. Thành công, ta không sao, ta thuận lợi xuống tới. Trong mạng lưới khuẩn, thụ yêu phấn khích báo cáo thành công của mình. Bóng dáng nó cũng hoàn toàn hòa vào bóng tối phía dưới, đúng như ta nói. Lâm Quân lặp lại, phía dưới có không gian rộng lớn hơn, môi trường ma lực dày đặc hơn, lại không có những mạo hiểm giả loài người thỉnh thoảng giơ tay tiện. Ta dự định cho các ngươi toàn thể di chuyển xuống dưới. Trải qua ngày này qua ngày khác thử nghiệm và cảm nhận, Lâm Quân cuối cùng đã tìm thấy khu vực quyền hạn quản lý cấp tầng trong cái lõi vô cùng phức tạp kia. Tuy nhiên, điều hắn tìm thấy không phải là công tác tường không khí giữa các tầng cầu thang, mà là thiết lập quyền hạn của các ma vật nguyên sinh trong thành dưới đất. Số lượng ma vật trong thành dưới đất mỗi ngày tăng mới và chết đi vô số, trong mảng kết nối không ngừng biến đổi này. Việc tìm thấy những kết nối tương ứng với các thụ yêu này quả thực rất phiền phức. Nhưng một khi tìm thấy, hắn có thể cấp hoặc tước đoạt quyền di chuyển của chúng. Lâm Quân không tìm thấy đại diện cho mạo hiểm giả, Tiểu Hắc, Norris và những người khác trong mảng kết nối này, chắc hẳn chỉ bao gồm các ma vật bản địa, lão đại, tiểu lục cung kính báo cáo. Đám cành non chúng ta gieo xuống lần trước, giờ đều đã trưởng thành yêu mộc, nhưng còn rất nhiều chưa thể thức tỉnh, cần giữ lại một phần thành viên để chăm sóc. Được thôi, Lâm Quân đồng ý, hãy để những con chưa đạt đến giới hạn cấp độ của tầng này ở lại chăm sóc cây non. Tiểu lục, người dẫn đầu tất cả thành viên đã đạt đến giới hạn cấp độ, đi xuống trước. Lý do hắn sắp xếp như vậy rất đơn giản, con thụ yêu vừa mới thành công hạ xuống đáy khe nứt, trong thời gian ngắn ngủi này, cấp độ đã tăng từ giới hạn cấp 30 trước đó lên cấp 31. Rất nhanh, hơn một nửa số thụ yêu được các páp rơi lần lượt vận chuyển xuống dưới khe nứt. Lâm Quân chỉ định cho chúng vài hang động cây cối rậm rạp, tràn đầy ma lực làm nơi ở ban đầu, để chúng thích nghi và cải tạo môi trường mới. Về thụ yêu, Lâm Quân đã sớm tìm hiểu tư liệu. Giống như tiểu lục, thụ yêu thông thường có giới hạn cấp độ là 50. Mặc dù tồn tại một số biến thể hiếm có tiềm năng mạnh hơn, nhưng điều đó không liên quan đến tiểu lục và tộc đàn của nó. Giới hạn cấp 50 này nhìn có vẻ không cao, nhưng thực tế đã là khá tốt rồi. Giống như người hang, giới hạn cấp độ chỉ là 35, thậm chí không đạt đến cấp vàng. Đương nhiên, người hang cũng có điểm không thể sánh bằng thụ yêu, đó là khả năng sinh sôi. Người hang đẻ trứng, mỗi lứa khoảng 10 quả. Với môi trường sống khắc nghiệt, đầy rẫy nguy hiểm và thiếu thốn thức ăn, tỷ lệ sống sót tự nhiên rất thấp. Còn bây giờ, sự an toàn gần như không đáng kể, nấm cũng đủ ăn, dân số gia tăng cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ trong vài tháng, số lượng đã tăng gần 100. Nếu không phải có lối sống như vậy, Lâm Quân thậm chí còn định tập trung bồi dưỡng chúng. Đáng tiếc, giải quyết xong chuyện của thụ yêu, Lâm Quân chuyển sự chú ý đến những người sói ở tầng 10. Tộc này rõ ràng trong quá khứ từng ngang hàng với ma cà rồng, nhưng giờ lại ẩn mình dưới thành dưới đất. Lâm Quân muốn xem liệu có thể dùng quyền hạn qua lại này để đổi lấy sự quy phục của họ không. Đương nhiên, việc trực tiếp xuất hiện đột ngột trước mặt họ rõ ràng là thiếu độ tin cậy, vẫn cần một người phát ngôn. Tiểu Lam lại ngồi xổm bên cầu thang, buồn chán vẫy đuôi. Tên này, từ khi thân quen với Pap, hắn 10 ngày thì 5 ngày sẽ ngồi đợi ở đây. Nhưng mấy ngày gần đây, hắn có vẻ hơi ủ rũ. Không phải vì không đợi được Pap, mà là lần trước sau khi được cắt tỉa lông tóc kỹ lưỡng trở về, đã bị những người sói đồng tộc trêu chọc. Chúng nói lông trên người hắn trông như bị thỏ gặm vậy, nhưng hắn thật sự không oán trách Pap, loại nước xanh giúp lông tóc mọc nhanh kia đã cho hắn thấy một góc thế giới kỳ diệu bên ngoài. Thỏa mãn rất lớn sự tò mò của hắn. So với cái nhìn thoáng qua về thế giới rộng lớn kia, nỗi xấu hổ về lông tóc chỉ là tạm thời, dù sao hắn cũng đã dùng móng vuốt đáp lễ những kẻ chế giễu mình rất tử tế. Nhìn chằm chằm vào khoảng trống sâu hun hút của cầu thang, cảm thấy hôm nay cây nấm lớn đại khái cũng sẽ không đến. Vừa định đứng dậy rời đi, chóp mũi chợt bắt được một mùi hương vừa cực kỳ quen thuộc lại vừa xa lạ, hắn lập tức cúi người, mũi thở co rúm, cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất và trong không khí. Lần theo mùi hương đó càng lúc càng gần, đúng lúc này, không khí trước mặt hắn chợt rung lên, một con Pap đột nhiên hiện ra. Hai sợi xúc tu chân khuẩn vững vàng chống đỡ cái mũi ướt sũng của hắn gần như muốn dán vào. Cây nấm lớn, người thế mà còn có bản lĩnh này. Tiểu Lam không thể tin nói, lập tức vừa nghi ngờ vừa hít mũi một cái, nhưng mà mùi của ngươi hình như lại không giống lần trước lắm rồi. Đừng cứ mãi nghiên cứu mùi của ta, chính ta còn chẳng ngửi thấy. Pap bay lên, đậu trên bờ vai mềm mại rộng lớn của hắn, còn nhớ chuyện ta nói với ngươi lần trước không? Ngươi là chuyên gia cắt tỉa lông phải không? Không phải chuyện đó là chuyện có thể đưa ngươi xuống dưới kia. Thật sao? Tài Tiểu Lam lập tức dựng thẳng tắp, mắt sói trợn tròn, bây giờ sao? Ngay bây giờ sao? Thật, ngay bây giờ. Làm thế nào? Cứ tiếp tục đi thôi. Tiểu Lam bán tín bán nghi xích lại gần lối vào cầu thang, cẩn thận từng ly từng tí duỗi móng vuốt ra phía trước thăm dò. Bức tường không khí trong dự đoán vẫn không xuất hiện, móng vuốt của hắn không gặp trở ngại chút nào xuyên qua ranh giới từng tồn tại. Hắn khó tin, từng bước một, hoàn toàn bước vào trong cầu thang. Không lừa ngươi chứ, cái này rốt cuộc là làm thế nào? Tiểu Lam ngắm nhìn bốn phía, đám ông già trong tộc đều nói, chỉ có hắn nói đến một nửa thì đột nhiên dừng lại. Chỉ có gì? Lâm Quân hỏi. Tiểu Lam do dự một chút, vẫn nói, đám ông già đó đều nói, chỉ có cái ma vương nào đó trở về, chúng ta người sói mới có thể đi ra ngoài. Tiếp tục đi xuống, móng vuốt hắn mơn trớn vách đá lạnh lẽo thô ráp bên cầu thang, mỗi bước đi đều chậm rãi và trịnh trọng. Cái đầu lớn lông xù không ngừng quay trái quay phải, tham lam quan sát mọi thứ trong đường hầm, dù nơi đây chẳng có cảnh trí gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn xem say sưa ngon lành. Đi được nửa đường, hắn bỗng nhiên dừng lại, lo lắng hỏi, thế thì xuống dưới xong, ta sẽ không phải lên không được chứ? Sao lại thế? Yên tâm đi, từ nay về sau, cánh cửa này đối với ngươi mà nói là thông suốt. Tiểu Lam nghe vậy, hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo ẩm ướt trong cầu thang, lồng ngực vì kích động mà phập phồng, đơn giản giống như nằm mơ vậy. Cuối cùng, bọn họ đi đến cuối cầu thang, bước vào hang động khổng lồ từng thuộc về viêm ma, giờ đã không còn dòng dung nham chảy. Thật đi xuống được rồi. Nói rồi, Tiểu Lam đột nhiên nghĩ ra điều gì, trực tiếp nhìn chằm chằm Pap, người chẳng lẽ là ma vương? Không, ta là dũng giả, Lâm Quân thành thật nói. Im lặng 2 giây sau, Tiểu Lam đột nhiên ôm bụng cười ha hả, ta biết ngay mà, những lão già đó nói toàn chuyện không đáng tin cậy. Đó là cái gì? Tiểu Lam chỉ vào một con ma vật nhỏ màu trắng đằng xa. Đó là con thỏ, Pháp đáp trên vai hắn. Con thỏ, đầu sói to lớn của Tiểu Lam tràn đầy hoang mang, sao đây lại là con thỏ? Vì sao không phải con thỏ? Pháp hỏi ngược lại, Tiểu Lam khoa tay nói, con thỏ phải là, cao hơn ta gấp đôi, răng sắc bén đến mức có thể cắn nát tảng đá. Chân sau đạp một cái có thể nhảy cực cao, hắn mô tả như vậy. Lâm Quân lập tức hiểu ra hắn đang nói đến loại ma vật hung mãnh được gọi là thú răng nứt ở tầng 10. À, người nói là thỏ lớn, Pháp hiểu ý lắc nhẹ mũ nấm, đây là thỏ nhỏ, chủng loại không giống. Trên thực tế, cả hai đều không phải thỏ, thì ra là thế, Tiểu Lam gật đầu sói, cây nấm lớn biết thật nhiều. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy đủ loại Pháp khắp hang động, không nhịn được cảm thán, nói mới nhớ, ta cũng không biết ngươi vốn dĩ có nhiều đồng tộc đến vậy. Rất bình thường thôi, Lâm Quân đương nhiên nói, một tồn tại nhỏ bé yếu ớt như ta, muốn sinh tồn đương nhiên phải dựa vào lợi thế số lượng mà. Tiểu Lam rất tán thành gật đầu, đạo lý này hắn hiểu. Hắn vươn vuốt sói to lớn, nhẹ nhàng vỗ vỗ mũ nấm của Pháp, yên tâm. Sau này ta bảo bọc ngươi, trong tộc trừ mấy ông già kia ra, không ai đánh lại ta. Đi được một đoạn, Tiểu Lam lại ngẩng đầu lên, nhìn những cụm nấm phát ra huỳnh quang yếu ớt trên mái vòm hang động. Lại đặt ra câu hỏi mới, nói mới nhớ tại sao ở đây không nhìn thấy mặt trời và mặt trăng. Bởi vì nơi đây vẫn là sâu trong thành dưới đất mà, đương nhiên không nhìn thấy mặt trời mặt trăng. Nơi đây vẫn là thành dưới đất, Tiểu Lam kinh ngạc mở to mắt, vẫn nhìn không gian rộng lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng này, lại có thể lớn đến vậy. Ta cứ tưởng rằng hiển nhiên hắn nghĩ thành dưới đất chỉ lớn bằng tầng hắn đang ở. Đừng nóng vội, lần này thì thôi, lần sau có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi xem mặt trời mặt trăng. À mà, ngươi có sợ lạnh không? Lạnh, Tiểu Lam như nghe thấy chuyện gì nực cười, đắc ý vỗ vỗ bộ ngực lông rậm rạp hơi lộn xộn của mình, chưa bao giờ sợ. Lâm Quân nhìn vào bảng thuộc tính của hắn hiển thị, kháng lạnh cấp 6, khẽ ừ mà không bình luận. Đột nhiên, Tiểu Lam chợt nhẹ nhàng đặt Pháp trên vai xuống đất, ngay lập tức bốn chi quỳ xuống, lưng ưỡn cao, tiến vào tư thế chiến đấu hoàn toàn. Mũi hắn co rúm gấp gáp, là mùi nhân loại. Nanh sói người sói từ lâu đã là vật phẩm treo thưởng, hiện tại cũng đang treo trên bảng nhiệm vụ của đại sảnh công hội. Thái độ của người sói đối với nhân loại tự nhiên không cần nói nhiều. Nhưng lần này hiển nhiên không giống lắm, chờ một chút, đó không phải Tiểu Lam đã xông ra ngoài, hắn bốn chi chạm đất. Lao đi với tốc độ cực nhanh xuyên qua đường hầm, thoáng nhìn đã thấy bóng dáng hình người màu bạc phản chiếu ánh sáng phía trước. Lúc này, hắn dùng lực chân sau, mang theo khí thế săn mồi lao tới. Mắt thấy sắp vồ tới, Pháp đầm bên cạnh Norris lại bước ra trước một bước, cánh tay trái đánh tới hướng Tiểu Lam. Tiểu Lam căn bản không thèm để mắt đến Pháp đầm này, con vật trông không khác thỏ lớn là bao. Hắn vung vuốt sói định xé nát nó. Gào Vuốt sói của Tiểu Lam va chạm mạnh mẽ với tấm khiên vỏ cây hình vuông trông có vẻ không đáng chú ý kia, lại khiến hai chiếc móng vuốt của hắn bật gãy, máu tươi lập tức tuôn ra. Điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn là, sau khi dừng lại, hắn mới nhìn rõ, tên gia hỏa tỏa ra mùi nhân loại trước mắt này, căn bản không phải nhân loại. Ngươi là ai? Hắn nhịn đau quát, đối phương kia một thân vảy bạc bao phủ toàn thân, từ xa nhìn lại hắn còn tưởng là ánh phản quang của áo giáp nhân loại. Người sói, Norris ngược lại nhận ra người sói, mà lại không hề hoảng hốt. Mặc dù bản thân hắn chỉ có thực lực cấp bạc, nhưng một thân kỹ năng đủ loại, lại thêm Pháp đầm, nếu thực sự giao đấu. Người sói trước mắt này chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn lập tức ý thức được, tình huống này xuất hiện trên địa bàn của mình, phần lớn lại là lão đại đang thực hiện kế hoạch gì đó. Quả nhiên, Pháp bay tới, đậu trên đầu sói. Đã bảo ngươi chờ một chút rồi mà. Pháp dùng mông cọ cọ đầu sói, đây là bạn bè, Norris, bán nhân thằn lằn. Norris ở bên cạnh thì thầm, hôm nay lại là bán nhân thằn lằn sao bán nhân thằn lằn. Tiểu Lam hít mũi một cái, vẫn hoang mang không hiểu. Nhưng cái mùi này rõ ràng là nhân loại mà. Người trước đây có gặp bán nhân thằn lằn bao giờ chưa? Tiểu Lam ngoan ngoãn lắc đầu. Trên thực tế, hắn ngay cả người thằn lằn cụ thể là gì cũng không rõ lắm. Vậy thì đúng rồi, Pháp hùng hồn kết luận, điều này chứng tỏ mùi của bán nhân thằn lằn và nhân loại vốn dĩ là gần như giống nhau. Mặc dù thông tin từ mũi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Tiểu Lam cuối cùng vẫn bị thuyết phục, gật đầu sói một cái. Đừng có lại giật mình thái quá như vậy nữa. Pháp không ngừng vỗ vào chóp mũi Tiểu Lam, cứ như vậy, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi về đó. Xin lỗi, ta ta cứ tưởng là những nhân loại gian xảo kia. Được rồi, sau này chú ý là được. Vừa vặn, hai người các ngươi cũng làm quen với nhau đi. Sau khi giới thiệu sơ lược, Lâm Quân liền dứt khoát giao nhiệm vụ dẫn Tiểu Lam đi tham quan cho Norris. Thế là, Tiểu Lam ở trong thế giới ngầm kỳ lạ này, đã lưu luyến đến tận 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn dường như có vô vàn câu hỏi tại sao, hắn ngấu nghiến ăn những cây nấm siêu cấp mỹ vị, hắn và Norris từ chỗ ngại ngùng lần đầu gặp đã nhanh chóng trở thành bạn bè thân. Thiết kề vai sát cánh, hắn còn đấu vài trận với đủ loại ma vật chưa từng thấy trước đây. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, khi hắn một lần nữa bước lên cầu thang trở về tầng 10, thế mà lại cảm thấy có chút quyến luyến không rời. Nhưng Pap nói, sau này hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xuống dưới, vài ngày nữa, hắn lại đến tìm cây nấm lớn và Norris bán nhân thần làn chơi là được. Ngươi còn sống, chúng ta cứ tưởng ngươi bị thỏ ăn thịt rồi. Vừa về đến làng, vài người sói quen biết liền vây quanh. Có thể nào nói điều gì tốt đẹp hơn không? Tiểu Lam tức giận vẫy vẫy đuôi, sau đó nghiêm trang sửa lại, hơn nữa, gọi là thỏ lớn. Cái gì, trong làng người sói, Tiểu Lam bốn chi cùng dùng. Hưng phấn khoa tay múa chân, miêu tả cho những người sói khác những điều hắn đã thấy ở phía dưới, thiên địa vô cùng rộng lớn kia, ma vật kỳ lạ, nấm phát sáng thơm ngon. Và người bạn bán nhân thần lăn, lời kể lộn xộn nhưng đầy nhiệt huyết của hắn đã thu hút rất nhiều người sói trẻ, trong mắt chúng lóe lên sự tò mò và khao khát. Dần dần, ngay cả vài người sói già với lông tóc xám trắng cũng cau mày bị thu hút đến. Bọn họ cùng Tiểu Lam bùng nổ tranh cãi kịch liệt, thậm chí còn ra tay đánh nhau. Tiểu Lam cuối cùng bị đánh ngất xỉu, bị kéo về như một con chó chết. Lâm Quân thích thú quan sát toàn bộ quá trình, ngược lại không vội vàng đi giúp Tiểu Lam thoát khỏi vòng vây. Hắn biết rõ, Tiểu Lam tối đa cũng chỉ bị hạn chế tự do hành động một lần, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng thực sự. Tình huống hiện tại, đối với Lâm Quân đã giám sát người sói từ lâu mà nói, cũng đã nằm trong dự liệu. Tiểu Lam, chẳng qua chỉ là người sói đầu tiên bước ra khỏi tầng 10 mà thôi. Tầng 5, Hòn quỳ gối trên một mảng thảm vi khuẩn có bóng dáng Pap, nhìn chằm chằm con dao găm màu đỏ rực lóe lên dòng ma lực trong tay, làm công tác chuẩn bị tâm lý cuối cùng. Hòn hay là thôi đi, mục sư Noe che miệng, lo lắng khuyên nhủ. Lão búa và Amy không nói gì, nhưng ý trong mắt họ hiển nhiên cũng không đồng tình với việc Hòn làm vậy. Tuy nhiên, Hòn chỉ lắc đầu, 300 kim tệ nợ cờ bạc ta chỉ có thể làm thế. Noe, phía sau trông cậy vào ngươi. Nói xong, hắn nhắm nghiền hai mắt, một nhát dao đâm về phía bụng mình. Trong vườn hoa mộng cảnh, Inanner đang tổ chức một bữa tiệc trà giao lưu tao nhã, những người tham dự trừ Inanner ra đều là Pap. Bên cạnh bàn trà nhỏ phủ khăn trải bàn gen trắng tinh, mấy con Pap tròn vo ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế trẻ em được kê cao, yên tĩnh khéo léo chờ đợi. Inanner tay cầm ấm sứ tinh xảo, cẩn thận rót đầy trà hồng ấm áp vào mỗi chiếc chén trà mini trước mặt từng Pap, cuối cùng mới rót cho mình một chén. Các Pap duỗi sợi xúc tu chân khuẩn mềm mại, cuộn lấy chén trà nóng hổi, tào nhã nghiêng nước trà lên mũ nấm tròn trịa của chúng. Inanner cũng mỉm cười nhấp một ngụm trà hồng, đắm chìm trong niềm vui và sự thư thái riêng của nàng. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng xung quanh dường như lặng lẽ tối đi vài phần. Ngoại rìa vườn hoa vốn thuần trắng không tì vết, chẳng biết từ khi nào, lặng lẽ xuất hiện bóng dáng một nữ tử. Nàng an tĩnh quỳ gối cách đó không xa, một mái tóc dài hồng rực như thác nước phủ kín mặt đất, cũng che khuất khuôn mặt nàng. Mặc dù ký ức tuổi thơ đã sớm mơ hồ không rõ, Inanner vẫn vô thức thốt lên, mẫu thân. Nàng không kìm được đứng dậy, muốn đến gần nhìn cho rõ. Tuy nhiên, ngay khi nàng sắp bước ra khỏi rìa vườn hoa, mấy con Pap lập tức duỗi xúc tu, nhẹ nhàng giữ lại vạt áo váy của nàng. Inanner bất đắc dĩ dừng bước, ngồi xổm xuống, lần lượt vuốt ve an ủi các Pap. Đợi chúng bình tĩnh lại, nàng một lần nữa ngẩng đầu nhìn, bóng dáng nghi là mẫu thân kia đã biến mất không còn dấu vết. Inanner đành quay lại bàn nhỏ, tiếp tục bữa tiệc trà bị gián đoạn này. Mẫu thân Inanner lẩm bẩm, tỉnh giấc từ trong mơ, đôi mắt nhập nhèm vẫn còn mang theo vẻ mơ màng, nàng chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp có chút khó khăn. Sau khi dịch chuyển con Pap đang nằm ngang trên ngực ra, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Inanner có chút hoang mang, không rõ vì sao mình lại đột nhiên mơ thấy mẫu thân. Gần đây cũng không có chuyện gì đặc biệt khơi gợi ký ức của nàng. Huống hồ, mẫu thân trong trí nhớ của nàng đã sớm phai nhạt thành một ký hiệu vô cùng mơ hồ. Dù sao mẫu thân đã qua đời khi nàng còn nhỏ, trừ mái tóc dài màu hồng gây ấn tượng sâu sắc kia, cùng một vài đoạn ký ức rời rạc, vụn vỡ, Inanna thậm chí không thể nhớ lại dung mạo và giọng nói cụ thể của mẫu thân. Trong phủ công tước cũng không tìm thấy bất kỳ chân dung hay ảnh kỷ niệm nào liên quan đến mẫu thân, nghe nói đây là phụ thân hạ lệnh cất đi để tránh xúc cảnh sinh tình. Tóm lại, đây là một giấc mơ có chút khó hiểu. Mơ thấy mẫu thân vẫn chưa khiến Inanna cảm thấy quá nhiều bi thương, nàng đã sớm quen với cuộc sống không có cha mẹ bên cạnh, hoặc có lẽ nói như vậy mới là bình thường. Hơn nữa, nàng hiện tại có Pap, nhìn đám Pap ngổn ngang trên giường, Inanna rất nhanh quên bẵng nghi hoặc về giấc mơ, tràn đầy sức sống dẫn lũ tiểu gia hỏa này ra khỏi phòng ngủ. Tiểu thư, cửa phòng vừa mở, bên ngoài là người hầu gái đã chờ sẵn. Cách đó không xa trong đình viện, hai tên hộ vệ cấp vàng đang nghiêm túc đối luyện dưới nắng sớm. Trong trang viên, còn có bóng dáng những hộ vệ của các gia tộc khác cùng đám nô bộc bận rộn qua lại, từ khi nàng quyết định định cư lâu dài ở Trấn Nấm. Phe đã không chút do dự vạch ra một mảng đất rộng gần khu đất tốt nhất của công hội, cho khởi công xây dựng tòa trang viên thoải mái tiện nghi này cho nàng. Quản gia Eric thì tăng thêm nhân lực hộ vệ, và chu đáo sắp xếp đội ngũ hầu gái chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của nàng, đối với Eric thông tình đạt lý như vậy. Thậm chí còn sảng khoái đồng ý cho nàng ở lâu ngoài phủ công tước, Inanna vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, vốn tưởng rằng cần phải cố gắng một phen mới có thể toại nguyện. Tuy nhiên, vì hiện trạng trăm lợi mà không có một hại đối với mình, nàng cũng vui vẻ không đi truy cứu tận cùng. Vạn nhất lắm lời hỏi han, ngược lại nhắc nhở Eric đưa nàng về tòa phủ công tước ngột ngạt kia, thì biết làm sao. Cuộc sống ở đây khiến Inanna cảm thấy vô cùng hài lòng. Có nhóm Pap bầu bạn mọi lúc mọi nơi, có mạng lưới khuẩn luôn bao bọc suy nghĩ của mình, thậm chí còn có lão đại có thể tùy thời trò chuyện. Lão đại, ta thế mà mơ thấy mẫu thân ta chỉ nhớ khi còn nhỏ mẫu thân luôn nằm trên giường lão đại, người có mẫu thân không? Lâm Quân, hoàn thành phiên giao lưu hàng ngày Inanna nói 5 câu, lão đại hồi một câu với lão đại, Inanna mới hài lòng ôm lấy Pap kỵ sĩ của mình, bước chân nhẹ nhàng đi ra dinh thự. Tuy nhiên, tâm trạng tốt đẹp không kéo dài được bao lâu. Khi nàng nhìn thấy hai tên Pap sư đang phấn khích so tài uy lực nấm pháo của Pap của mình ở đằng xa, tâm trạng tươi sáng ban đầu nhanh chóng bị bao phủ bởi vẻ lo lắng. Nếu nói gần đây có chuyện gì khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, thì đó nhất định là những Pap sư đột nhiên xuất hiện này, ban đầu. Chỉ là một kẻ may mắn vô tình cộng sinh với sợi nấm chân khuẩn, có được năng lực điều khiển Pap, ngay sau đó, lại xuất hiện một tên điên không tiếc tự đâm mình trọng thương. Chủ động tìm kiếm sự cộng sinh. Kẻ sau không chỉ chi tiết ghi chép phương pháp cộng sinh rồi bán cho công hội, mà còn công khai giao bán trong giới mạo hiểm giả, dẫn đến không ít người phấn khích bắt chước. Mặc dù hiện tại số lượng người như vậy chưa quá nhiều, nhưng xu thế đã rõ ràng, tương lai sẽ chỉ càng ngày càng đông, cho dù công hội công bố thông báo. Chi tiết trình bày các loại nguy hại và rủi ro không lường trước có thể đến từ phương thức cộng sinh này. Rất nhiều người vẫn không thể ngăn cản sự cám dỗ của việc dễ dàng có được sức mạnh này. Inanna từ tận đáy lòng căm ghét những kẻ này, nàng thậm chí không thể cảm ứng được bọn họ trong mạng lưới khuẩn, hoàn toàn khác với tình huống của Aidan. Chớ nói chi là, bọn họ đối xử với Pap không hề có chút lòng yêu thương nào, trong mắt chỉ có sự lợi dụng trần trụi. Nhìn hai người kia, họ so sánh sát thương của Pap nào cao hơn, cứ như thể đang so sánh ai có kiếm sắc bén hơn, ai có khiên chắc chắn hơn. Pap trong tay họ, chẳng qua là một công cụ, một vật phẩm tiêu hao. Họ thúc đẩy Pap đi chiến đấu, sau khi Pap kiệt sức thì không chút đau lòng đi bắt Pap mới, cứ thế lặp đi lặp lại. Nếu có thể, Inanna thật muốn đứng ra, lấy thân phận công tước chi nữ nghiêm khắc cấm chỉ hành vi này, đáng tiếc lão đại lại không tán thành. Lão đại cái gì cũng tốt, chỉ là quá thiện lương, vì muốn hòa thuận với bạn bè nhân loại, không ngừng tự làm khó, để Pap chịu thiệt, chỉ có Inanna trong lòng là bất bình cho Pap. Tuy nhiên, nàng cũng hiểu rằng, cho dù mình thực sự đứng ra ngăn cản, e rằng cũng vô ích. Quyền lực của gia tộc công tước không phải là vạn năng, nhất là trước làn sóng truy cầu sức mạnh này. Bởi vậy, nàng chỉ có thể chôn giấu sự bất mãn này dưới đáy lòng, lặng lẽ căm ghét những Pap sư coi Pap là công cụ. Nhắm mắt làm ngơ, Inanna quay người dẫn theo Pap và các hộ vệ rời đi. Hai tên Pap sư mới nổi không hề biết mình đã bị công tước Thiên Kim căm ghét, bọn họ vừa mới có một phát hiện trọng đại, thuộc tính của những Pap này thế mà không hề giống nhau. Mọi người đều chỉ biết thực lực của Pap được chia thành vài cấp lớn, Pap Chi Vương trong tay công tước Thiên Kim, tiếp đến là Pap Mập Ú hoặc Pap Tinh Anh. Cuối cùng là những con Pap thông thường đầy đất, nhưng bọn họ hiện tại phát hiện, giữa những Pap thông thường cũng có sự khác biệt. Cùng loại Pap, có con thuộc tính thế mà lại cao hơn một chút. Bức tường thành ở phương xa đã sừng sững đứng vững, hình dạng đá khối khổng lồ sắp hoàn toàn khép lại. Mặc dù sau đó còn có rất nhiều trận pháp ma pháp phức tạp cần khắc họa và kích hoạt, nhưng từ khoảnh khắc khép lại, Trấn Nấm sẽ chính thức được nâng cấp thành một thành phố thực sự. Nghe nói các nhân vật lớn đứng đầu là phe đã bắt đầu thảo luận về tên gọi chính thức cho thành phố mới này. Hiện tại trên đường phố Trấn Nấm, số pub đi lại lẻ tẻ đã giảm rõ rệt, thay vào đó là ngày càng nhiều pub sư đi lại, được mười mấy 20 con pub vây quanh. Đúng như dự tính, loại nghề nghiệp mới lạ lùng và khó định nghĩa theo hệ thống nghề nghiệp truyền thống này đã lặng lẽ thịnh hành, dù là chiến sĩ, pháp sư, cung thủ. Thậm chí là dân thường không có chút sức mạnh nào, về lý thuyết đều có thể trở thành pháp sư, chỉ cần ngươi có dũng khí trải qua một trải nghiệm cận kề cái chết. Tự nguyện bị sợi nấm chân khuẩn kỳ lạ kia ký sinh, những người lựa chọn con đường này phần lớn là mạo hiểm giả tầng lớp dưới, thiên phú bình thường, thực lực đình trệ. Hoặc là những dân thường khao khát thay đổi vận mệnh. Trong mắt những người thực sự có thực lực và thiên phú, đây không nghi ngờ gì là một con đường tà đạo đầy rủi ro không lường trước. Hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế, ví dụ như, vì cần liên tục bổ sung ma lực để duy trì hoạt động của pháp sư không thể thoát ly khỏi phạm vi thảm vi khuẩn trong thời gian dài. Dù sao, dược thủy ma lực đắt đỏ không phải là thứ mà những người xuất thân từ tầng lớp dưới này có thể tùy ý chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Theo số lượng pháp sư tăng lên, các mặt của Trấn Nấm cũng bắt đầu có những thay đổi tương ứng. Trong số những thay đổi tiêu cực, nổi bật nhất là việc đường xá trở nên chật chội và bất tiện. Một pháp sư cùng đội pháp dưới trướng thường chiếm diện tích mà ban đầu đủ cho 10 người đứng. Ngay cả khi hội trưởng phe ban đầu đã quy hoạch đường xá theo quy mô thành phố lớn, thì trong tình huống chưa từng có trước đây, điều đó cũng trở nên không đủ. Hiện tại số lượng pháp sư chưa quá nhiều, vẫn có thể miễn cưỡng thông hành, nhưng nếu tiếp tục gia tăng, tắc nghẽn giao thông chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề nan giải không nhỏ, nghe nói. Hội trưởng phe đang cảm thấy vô cùng băn khoăn về điều này, không quyết định nên nhân cơ hội này mà rầm rộ xây thêm đường. Hay dứt khoát ban hành chính sách hạn chế việc đi lại của pháp sư. Đương nhiên, trong những thay đổi cũng ẩn chứa một mặt tích cực. Sự phối hợp pháp hợp lý đủ để một người phát huy được chức năng của một đội mạo hiểm giả cỡ nhỏ. Do đó, một bộ phận pháp sư bắt đầu hình thành hình thức hoạt động đơn độc hoặc hai người, phá vỡ lệ cũ truyền thống là nhất định phải tổ đội 3-4 người. Sự trỗi dậy của pháp sư tự nhiên cũng thúc đẩy sự phát triển của một thị trường giao dịch mới đi kèm, có những thợ thủ công chuyên môn thiết kế giáp da bảo vệ riêng cho pháp. Tránh việc những tiểu gia hỏa này dễ dàng ngã ngựa trong chiến đấu, có những thương nhân bán dược thủy ma lực pha loãng, công hiệu đối với nhân loại thì quá yếu ớt. Nhưng đối với pháp thì lại vừa vặn. Và thay đổi quan trọng nhất là, khi mọi người dần ý thức được pháp không chỉ phong phú về chủng loại, mà thuộc tính cá thể cũng tồn tại sự khác biệt. Một thị trường giao dịch pháp hoàn toàn mới, sống động đã ra đời theo thời thế. Hai tên pháp sư phong trần mệt mỏi bước vào thị trường giao dịch pháp ồn ào. Trên giáp da của họ dính một chút vết máu khô cạn đã bạc màu, không phải của chính họ, mà là từ một đám đạo tặc từng chiếm cứ tuyến đường thương mại giữa Trấn Nấm và cảng buồm cá. Đám gia hỏa không biết sống chết kia, dám cướp đường trong phạm vi thế lực của Trấn Nấm đang nổi danh hiện tại, kết quả có thể đoán được, lệnh truy nã được công bố chưa đến 10 ngày. Liền bị tiêu diệt hoàn toàn, và hoàn thành nhiệm vụ dẹp loạn này, chính là hai vị pháp sư cấp bạc trước mắt, phải biết. Trong đám đạo tặc kia cũng không thiếu vài tên tội phạm có thực lực cấp bạc. Vậy mà cuối cùng đã bị hai người này dựa vào đội pháp dưới trướng, cùng một chút chiến thuật phối hợp tinh xảo mà tiêu diệt toàn bộ. Đương nhiên, quá trình không hề thuận buồm xuôi gió. Mặc dù hai vị pháp sư bản thân không hề hấn gì, nhưng đội ngũ pháp dưới trướng họ lại tổn thất nặng nề, giờ phút này đi theo sau họ chỉ còn lại 6 con pháp lẻ tè. Chuyến đi này của họ chính là để bổ sung binh lực bị hao hụt, tự mình xâm nhập thành dưới đất để bắt pháp mới đương nhiên cũng là một lựa chọn. Nhưng vì sự không chắc chắn về chủng loại và thuộc tính pháp được sản sinh trên thảm vi khuẩn dưới thành dưới đất, đối với hai người có hình thức chiến đấu tương đối thành thục. Cần pháp phối hợp cố định, hiệu suất bổ sung như vậy có chút thấp. Pháp ở thị trường giao dịch mặc dù giá cả đắt đỏ hơn một chút, nhưng lại tiện lợi và nhanh chóng, có thể chọn lựa theo nhu cầu. Vào thị trường, họ liền sốt ruột phất tay xua đi mấy tên buôn bán pháp tinh anh tự nhận là tinh anh, đây đều là những kẻ lừa đảo chuyên lừa tân thủ. Nếu thật sự có người may mắn đến mức có được một con pháp tinh anh có thực lực cấp bạc trở lên, thì đã sớm bị các mạo hiểm giả nghe tin kéo đến vây quanh đấu giá ba lớp trong ba lớp ngoài. Làm sao có thể cần phải khép nép giao hàng bên đường như thế này? Trong chợ, các ông chủ bán pháp đứng đắn thường để pháp của mình an tĩnh ngồi xổm quanh quầy hàng, tạo thành từng khu trưng bày tạm thời. Tùy ý khách hàng dừng chân quan sát. tự mình chọn lựa. Quá trình chuyển giao quyền sở hữu PAP ngược lại vô cùng đơn giản, hai bên mua bán chỉ cần cùng nhau đặt tay lên PAP mục tiêu, trong ý thức lần lượt xác nhận giao ra và tiếp nhận. Giao dịch liền lập tức hoàn thành. Cũng chính là nhờ hình thức giao dịch bằng ý niệm này mới không sản sinh ra cái nghề trộm PAP. Hai người vừa đi vừa nghỉ, cẩn thận chọn lựa, bổ sung vài con PAP phù hợp. Đang lúc họ chuẩn bị rời đi, một đám đông dày đặc tụ tập cách đó không xa thu hút sự chú ý của họ. Đúng như lời đã nói trước đó, đám đông vây kín ba lớp trong ba lớp ngoài như vậy, hoặc là xảy ra xung đột, ẩu đả, hoặc là có PAP mạnh thuộc tính cực phẩm xuất hiện. Tham gia náo nhiệt có thể gọi là bản năng của mạo hiểm giả, hai người liếc nhìn nhau, lập tức không chút do dự chen vào trong đám đông. 30 kim tệ, còn có ai trả cao hơn không? Trên đài cao, Hon giơ cao một con PAP bề ngoài nhìn như thông thường, duy chỉ có mũ nấm đỏ tươi ướt át, giọng to lớn hét vang, đây chính là mỹ vị cấp 7 PAP thật sự. Có báo cáo giám định chính thức của công hội làm chứng. Nói đoạn, hắn nhanh nhẹn móc ra một quyển da dê đóng dấu đỏ tươi của công hội, dở ra trước mặt mọi người. Trên mục kỹ năng, chữ mỹ vị LV7, rõ ràng chói mắt, riêng tờ giám định này đã tốn 5 kim tệ. Còn có ai trả giá cao hơn không? Quả nhiên, dưới sự gia trì của báo cáo giám định đáng tin cậy, sự nhiệt tình đấu giá lập tức bùng cháy. 30 kim, 35 kim, 40 kim. Cũng khó trách đám đông cuồng nhiệt như vậy, đây chính là mỹ vị LV7, chưa từng nghe thấy, e rằng ngay cả tuyệt đại đa số quý tộc cũng chưa từng nếm qua hương vị của nó. Rất nhiều mạo hiểm giả dưới đài tranh nhau ra giá, không phải vì tự mình hưởng thụ, mà là tính toán biến nó thành hàng hóa hiếm có, bán lại cho các quý tộc kia. Nhìn giá cả liên tục tăng, Hon cười đến không ngậm miệng được, trước đó bán đi phần tình báo về cộng sinh, trong tình huống nợ nần vẫn chưa trả hết. Hắn cố ý giữ lại một phần kim tệ. Toàn bộ đổi thành xác ma vật để rút PAP, quả nhiên là hành động sáng suốt. 100 kim tệ, một giọng nữ trong trẻo cắt ngang liên tiếp các cuộc đấu giá, có người nhận ra, người ra giá chính là hầu gái thân cận của hội trưởng phe, Lillian. 105 kim tệ, vẫn có người không cam lòng định tăng giá. 120 kim tệ, Lillian không chút do dự lần nữa nâng giá, mức giá này cuối cùng đã khiến toàn trường trở lại yên tĩnh. Hon vui vẻ ra mặt giao con PAP quý giá kia vào tay Lillian, giá tiền này đã vượt quá dự tính của hắn, không chỉ có thể trả hết nợ nần. Thậm chí còn có thể còn lại một chút để hắn lại đi mua xác ma vật. Vì Lillian vẫn chưa bị sợi nấm chân khuẩn ký sinh, không thể hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu về mặt ý thức, nhưng dù sao con PAP này cũng không phải dùng để chiến đấu. Nàng chỉ đơn giản nhấc một chân của PAP lên, giống như nhấc một con gà béo chuẩn bị xuống nồi, ung dung mang nó rời khỏi thị trường. Đằng xa, phe đứng tại cửa sổ có thể quan sát thị trường giao dịch, hỏi Aidanh bên cạnh, Aidanh, người nhìn nhận thế nào về những PAP sư này? Aidanh hơi suy tư, đáp lại, hiện tại đang là giai đoạn mấu chốt thiết lập thành phố mới, ổn định là quan trọng nhất. Hơn nữa, nghề nghiệp mới phát này quả thực khách quan mà nói đã tăng cường tổng thể thực lực của mạo hiểm giả tầng lớp dưới. Đề nghị của tôi là, không công khai cổ vũ, nhưng cũng không cần cưỡng ép can thiệp, duy trì hiện trạng. Tiếp tục tuyên truyền những rủi ro tiềm ẩn là được. Xu thế nếu đã hình thành, thay vì hao tâm tốn sức suy nghĩ cách hạn chế nó phát triển, không bằng nghiêm túc cân nhắc liệu có nên thu thuế giao dịch PAP không? Và, nếu muốn thu, thuế suất nên định bao nhiêu? Phe tán đồng nhẹ gật đầu, Aidanh, may mắn có ngươi ở bên cạnh hiệp trợ phân tích. Nếu mọi chuyện đều dựa vào một mình ta quyết đoán, e rằng thật sự sẽ mệt mỏi đến đổ bệnh. Lập tức hắn chuyển lời. Giọng nói nhẹ nhàng hơn, đúng rồi, tối nay cùng đi nếm thử con PAP mỹ vị LV7 này đi. Ồ, chẳng lẽ là, một PAP sư kích động nhìn một con PAP mập ú vừa trưởng thành dãy giụa thân thể to lớn, từng chút một tách ra khỏi sợi nấm chân khuẩn liên kết với thảm vi khuẩn, cuối cùng phốc một tiếng. Vững vàng rơi xuống đất, ngay khi nó chạm đất, một cảm giác tâm ý tương thông rõ ràng, như một cây cầu nối liền ý thức của PAP sư. Hắn đầu tiên sững sờ. Lập tức không kìm nén được gầm rú như người nguyên thủy, khóe mắt thậm chí trào ra nước mắt nóng hồi. Là PAP mập ú, đây tuyệt đối là PAP cấp tinh anh. Hôm nay thật sự là gặp đại vận. Hắn yêu thích không rời vuốt ve thân thể béo lớn mềm mại đầy đàn hồi của PAP mập ú, chợt nhớ ra một chuyện khẩn yếu, đúng, phải thử xem ngoài tự bạo ra nó còn có kỹ năng gì. Tâm niệm vừa động, hắn liền cảm thấy cơ thể đột nhiên nặng nề vài phần, phảng phất có lực lượng vô hình đặt trên vai. Cái này đây là hiệu ứng trọng lực. Hắn vừa kinh ngạc vừa có chút tiếc nuối. Kỹ năng chưa từng gặp trên PAP khác đương nhiên là hiếm có, nhưng xét về hiệu quả hắn cảm nhận được, cấp độ kỹ năng e rằng không cao. Nhìn bóng lưng tên Pháp sư này mang theo bảo bối mới của mình rời đi, Lâm Quân quyết định sẽ chỉ định con Pháp phóng điện cấp tinh anh cho người tiếp theo đến rút. Trước đó, xác chuột điện và gấu đất được đai lần treo thưởng đã được đưa tới. Các kỹ năng như trường trọng lực, áo lôi, tăng tốc tia chớp và hồ quang điện được phân giải từ chúng đều đã được thêm vào kho kỹ năng của Pháp. Còn về Pháp tinh anh, đâu có cái gì là rút Pháp ngẫu nhiên, đều là Lâm Quân lựa chọn vài người may mắn thấy thuận mắt thôi. Rút ngẫu nhiên thật sự chỉ có thể nhận được một chút Pháp thuộc tính hơi biến động, thực tế là yếu ớt chẳng đáng là bao. Đương nhiên, Lâm Quân cũng không ít lần ban tặng. Hắn không chỉ trích ra Pháp mỹ vị LV7 từ khẩu phần ăn của Tiểu Hắc, mà sau đó còn lần lượt cho ra vài con Pháp cấp tinh anh. Hiện tại nghề Pháp sư này không mấy hấp dẫn các cao thủ cấp vàng trở lên, nhưng đợi có người tập hợp đủ một đội Pháp tinh anh, sức hấp dẫn liệu có còn kém không? Thử nghĩ xem, cùng là mạo hiểm giả, nếu ngươi không trở thành Pháp sư, đồng nghĩa với việc trong cuộc cạnh tranh cùng cấp bậc, ngươi sẽ lạc hậu hơn người khác một bậc. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ ép buộc những lực lượng nòng cốt còn đang quan sát, do dự phải lần lượt gia nhập, trở thành lực lượng tiên phong mở rộng mạng lưới khuẩn ra bên ngoài. Số lượng Pháp sư càng nhiều, không chỉ có thể giúp Lâm Quân thẩm thấu và mở rộng trong xã hội loài người thuận lợi hơn, mà bọn họ còn là lực lượng chủ chốt giúp Lâm Quân rèn luyện, nâng cao cấp độ của những kỹ năng ít được chú ý trong tương lai. Kho kỹ năng của Lâm Quân có vô số kỹ năng đủ loại, nhưng hàng ngày hắn lại chỉ thường sử dụng vài cái. Thứ nhất là vì chúng thực sự hữu dụng, thứ hai là vì cấp độ của các kỹ năng khác thực sự quá thấp. Ví dụ như kỹ năng chiến kỹ hình, dẫm đạp, có nguồn gốc từ xác người, căn bản không thể trông cậy vào việc thông qua tham lam, cướp đoạt để nhanh chóng nâng cao cấp độ, mà bản thân Lâm Quân cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để tự mình rèn luyện từng kỹ năng. Kể từ đó, những kỹ năng cấp thấp này tự nhiên khó có đất dụng võ. Nhưng bây giờ, chỉ cần tùy ý tổ hợp 2-3 kỹ năng, nhét vào một con Pháp, rồi tùy tiện ném cho một nhân loại nào đó. Nhóm Pháp sư đầy tinh thần khám phá này tự khắc sẽ vắt óc suy nghĩ, tìm ra những trường hợp ứng dụng phù hợp cho các kỹ năng này, thay Lâm Quân hoàn thành quá trình luyện cấp nhàm chán. Đợi đến khi cấp độ của những kỹ năng này tăng lên, dù là những kỹ năng tưởng chừng bình thường, có lẽ cũng có thể phát huy công dụng bất ngờ vào thời khắc then chốt. Sự phát triển của Pháp sư đã hình thành xu thế, không cần Lâm Quân can thiệp quá nhiều, chỉ cần kiểm soát tỷ lệ rơi đồ của Pháp là được. Còn về phía người sói, Lâm Quân cần phải dụng tâm hơn một chút. Phía trước trong hang động rộng lớn từng là nơi ở của Viêm Ma, Norris và Khung đang tạm biệt hai con người sói cao lớn. Lần sau lại đến chơi nhé, Norris dùng sức vẫy tay. Lần sau lại đến chơi nhé. Quyển sách vàng trong tay Norris thực hiện chức trách phiên dịch, trang sách hiện ra các chữ ma tộc tương ứng. Người sói đối diện không dùng ngôn ngữ đáp lại, mà tiến lên một bước, ôm Norris một cái thật chặt, lông tóc dày dặn, lực đạo mạnh đến mức hắn loạng choạng một lần. Trong khe hở vảy cũng dính không ít lông sói màu lam xám. Một bên khác, Khung và một người sói khác giao tiếp không chút trở ngại, giờ phút này đang cười nói vui vẻ với đối phương. Thậm chí còn hẹn lần sau muốn cùng nhau đi chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ của vùng Bắc Địa. Nhìn bóng lưng người sói biến mất vào cầu thang thông lên tầng trên, Khung mang theo vẻ kinh ngạc liếc nhìn Norris hơi sững sờ bên cạnh. Làm sao vậy, họ chẳng phải ở tầng trên thôi sao? Lần sau gặp mặt chắc sẽ nhanh thôi, đâu cần buồn bã đến vậy. Không phải à, chính là biểu cảm của Norris có chút phức tạp, muốn nói lại thôi, nàng hóa ra là sói cái à. Không chỉ là sói cái, nàng còn rất vừa ý ngươi. Câu chữ trong quyển sách vàng tràn đầy sự cười trên nỗi đau của người khác. Tiền bối, người đừng đùa ta. Norris nghĩ đến thân hình cao hơn mình hai cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn hùng tráng của đối phương, khóe mắt không tự chủ được run rẩy một lần. Ta không lừa ngươi đâu. Khi nàng ôm ngươi, những dao động cảm xúc truyền qua tiếp xúc đã rất gần với tiêu chuẩn của kỳ động dục rồi. Có thể, nhưng ta là bán nhân thần lằn mà. Giọng Norris mang theo vài phần khó tin và bối rối, trong tình huống này ngay cả con người cũng không thể nào. Đâu phải muốn ngươi cùng nàng sinh một đàn sói con, chỉ là vui đùa thôi mà. Biết đâu người ta đặc biệt thích loại hình như ngươi nhỏ nhắn xinh xắn này thì sao? Trên thực tế, Norris với chiều cao gần 1m8, cùng cơ bắp đã được rèn luyện, hoàn toàn không thể gọi là nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng điều này còn phải xem so với ai. Dù so với Luisa hay người sói, hắn quả thực trông có vẻ nhỏ nhắn hơn một chút. Khung nhìn Norris bằng ánh mắt đồng cảm bất lực, thân là ma duệ, hắn hoàn toàn không có nhu cầu hay phiền não về phương diện này. Norris nuốt nước bọt, thầm hạ quyết tâm, phải thỉnh cầu lão đại triệu hồi người quản lý tù binh ở cực Bắc về thôi. Tầng 10, là người sói. Hai con người sói vừa tận hứng trở về, khi về đến khu vực hang ổ quen thuộc, lại được chào đón bởi một đám sói già đã chờ đợi từ lâu, đứng đầu là lão tộc trưởng. Xa hơn nữa, còn rất nhiều đồng tộc đang vây xem. Lang Ngơ, Ca Lần, lão tộc trưởng dù râu tóc bạc trắng, nhưng thân hình cơ bắp bùng nổ vẫn tràn đầy cảm giác áp bức, hai người đi đâu? Ta chúng ta Lang Ngơ định giải thích, lại bị Ca Lần bên cạnh dùng móng vuốt che miệng. Ca Lần không hề sợ hãi tiến lên một bước, lớn tiếng đáp, chúng tôi đã xuống dưới. Đi nhìn thế giới bên ngoài, hỗn xược, một con sói già khác phẫn nộ quát, đã sớm nghiêm cấm đến gần cầu thang, các ngươi dám chống lại lệnh cấm của tộc, tự mình xuống dưới. Lang Ngơ và Ca Lần không phải là nhóm người sói đầu tiên lén lút trốn xuống sau Tiểu Lam, mà là nhóm thứ ba. Hai nhóm người sói trẻ tuổi trước đó đã quay về, giờ này đang bị giam giữ cùng với Tiểu Lam. Hai con sói già cường tráng tiến lên, mỗi con một bên, đè chặt vai Lang Ngơ và Ca Lần. Ca Lần không phản kháng, nhưng cũng chẳng hề sợ hãi. Nàng dùng cặp mắt sói nhìn thẳng tộc trưởng, lớn tiếng chất vấn với giọng mà tất cả mọi người đều nghe thấy, Quốc Gang nói đúng, bên ngoài tốt hơn cái nơi nhỏ bé quẫn bách này gấp vạn lần. Các ngươi, những lão già này, tự nguyện giúp ở đây mục ruỗng thì ta không quản. Nhưng các ngươi còn muốn giam cầm ta sao? Các ngươi có thể khống chế được ta, có thể khống chế được tất cả những con sói trẻ tuổi khác sao? Các ngươi định làm gì? Giết chết tất cả những con sói từng đi ra ngoài? Hay là nhốt chúng ta cả đời? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta được thả ra, ta sẽ lại ra ngoài. Và lần sau ta tuyệt đối sẽ không quay về. Không chỉ ta không về, sau này tất cả những con sói đã ra ngoài cũng sẽ không trở lại. Đến lúc đó, các ngươi, những bộ xương già này, lẽ nào còn muốn chạy ra ngoài bắt chúng ta sao? Dầm, một nắm đấm nặng nề giáng thẳng vào mặt Ca Lần, một chiếc răng sói dính máu bắn văng tại chỗ. Kẻ ra tay là một con sói già giận dữ. Ca Lần phun ra một ngụm máu, chỉ khẽ liếc hắn một cái với ánh mắt, chẳng hề bận tâm, điều này hoàn toàn chọc giận đối phương, khi thấy thêm nhiều nắm đấm sắp giáng xuống. Bàn tay của con sói già định vung ra lại bị một bàn tay khác già nua hơn, nhưng cũng mạnh mẽ không kém, nắm chặt lấy. Tộc trưởng, con sói già vừa ra tay khó hiểu nhìn tộc trưởng đang ngăn cản mình, nhưng vẫn nghe lời mà lùi sang một bên. Ca Lần, chúng ta phải ở lại đây, chờ đợi Ma Vương Đại Nhân trở về. Đây là tâm nguyện được truyền lại của chúng ta, rời khỏi nơi này là sự phản bội đối với Ma Vương Đại Nhân. Ánh mắt giao nhau, Ca Lần không thấy sự phẫn nộ trong mắt lão tộc trưởng, trong đó chỉ có sự thống khổ, bất đắc dĩ, thậm chí là một tia khẩn cầu. Ánh mắt phức tạp của tộc trưởng khiến Ca Lần thoáng chần chừ, nhưng rất nhanh. Khao khát mãnh liệt về bản thân và tự do đã lấn át tia thương hại ấy, đó không phải là tâm nguyện của tất cả người sói. Đó là của ngươi, là tâm nguyện của các ngươi, những lão sói này. Còn về Ma Vương, giọng nàng bỗng cao vút, mang ý vị quyết tuyệt, lúc chúng ta sinh ra đời chưa từng thấy hắn. Khi cha mẹ chúng ta bị loài người giết chết, hắn cũng không hề xuất hiện. Dù là bây giờ, hắn đang ở đâu? Có thể các ngươi không biết, một số người sói trong tộc cũng không ít kẻ oán trách Ma Vương kia, nhưng ta thì không. Bởi vì ta từ đầu đến cuối không hề cảm thấy hắn có liên quan gì đến ta. Càng chẳng nói đến cái gọi là sự trung thành trong miệng ngươi. Dường như đã sớm đoán được câu trả lời của Ca Lần, tia sáng cuối cùng trong mắt lão tộc trưởng tắt hẳn. Ông chỉ lặng lẽ lùi lại một bước, dám khinh nhờn Ma Vương Đại Nhân như vậy, ngươi đáng lẽ phải bị cắn chết tươi. Một vài con sói già gầm thét, muốn lao tới xé xác Ca Lần. Lão tộc trưởng lại giơ tay lên, ngăn cản bọn chúng, ông thậm chí ra hiệu thả lỏng sự kiềm chế với Lang Ngơ và Ca Lần. Rất nhanh, Tiểu Lam cùng 6 con người sói trẻ tuổi khác, những kẻ trước đó bị giam giữ, cũng được đưa ra ngoài, lùi về phía Ca Lần và đồng bọn. Các ngươi đi đi, lão tộc trưởng trầm giọng nói, đừng bao giờ quay về nữa. Tộc trưởng, không thể thả bọn họ đi. Nếu không, những con sói trẻ tuổi khác đều sẽ còn ai muốn rời đi. Lão tộc trưởng nhìn khắp xung quanh, thì hãy đi cùng bọn chúng. Ai muốn đi, ta sẽ không còn hạn chế nữa cũng không thể hạn chế. Ánh mắt ông cuối cùng rơi vào Ca Lần, Ca Lần. Ngươi nói đúng, chờ đợi Ma Vương trở về là tâm nguyện của ta. Cho nên, ta sẽ dẫn những tộc nhân còn nguyện ý tin vào tâm nguyện này, tiếp tục ở lại đây, cho đến khi chết đi. Còn các ngươi, hãy rời đi, vĩnh viễn đừng quay lại. Lần sau gặp lại, ta sẽ cắn đứt cổ họng ngươi. Những người sói trẻ tuổi nhìn nhau, thấp giọng trao đổi ý kiến. Cuối cùng, ngoài 9 con người sói đã từng xuống dưới, lại có thêm 3 con người sói trẻ tuổi cắn răng bước ra. số lượng người sói trẻ tuổi còn nhiều hơn thế, và những kẻ khao khát thế giới bên ngoài tự nhiên cũng không dừng lại ở con số 10. Nhưng tuyệt đại đa số người sói không thể nào như Kalen, dứt khoát đưa ra lựa chọn thay đổi vận mệnh. Tổng cộng 12 con người sói, dưới vô vàn ánh mắt phức tạp dõi theo, đã vĩnh viễn bị lưu đày khỏi tầng thứ 10, nơi chúng sinh sống. Chỉ chưa đầy nửa ngày sau, bóng dáng Kalen lại xuất hiện trong động quỷ viêm ma. Lúc này, Norris và Khung đã sớm rời đi. Ba con người sói trẻ tuổi lần đầu bước chân vào đây đang tò mò nhìn quanh, mọi thứ xung quanh đều khiến chúng cảm thấy vô cùng mới lạ. Còn Tiểu Lam thì há to miệng sói, lúc quay đầu nhìn cầu thang trống rỗng phía sau, lúc lại nhìn Kalen với vẻ mặt thản nhiên. Cuối cùng, nó giơ móng vuốt chỉ vào mình, mặt mày ngơ ngác, không phải đợi chút đã. Tại sao ta lại bị lưu đày rồi? Ban đầu nó còn nghĩ, đợi hết thời gian cấm túc sẽ tìm cơ hội lén lút trốn xuống đây chơi cơ mà. Lần này hay rồi, cơ hội trực tiếp đưa tới cửa, khỏi cần phải lén lút nữa. Kalen khoanh tay, lười biếng chẳng buồn giải thích với nó. Lúc này, một con Pup vỗ cánh bay tới, đậu xuống đỉnh đầu lông xù của Tiểu Lam. Tiểu Lam rụt mũi ngửi ngửi lại là cái mùi quen thuộc mà xen lẫn chút khác biệt vi diệu. Một lát sau, Tiểu Lam nói với những người sói khác, cây nấm lớn hỏi chúng ta có gặp rắc rối không, còn bảo có muốn đến vườn nấm của nó làm khách không? À, các ngươi giao tiếp thế nào? Một người sói tò mò hỏi. Cứ như vậy, Tiểu Lam lập tức gạt bộ lông dày trước ngực ra, lộ ra bên dưới một vết tích sợi nấm màu xám trắng ẩn hiện, đã hòa lẫn vào da thịt. Đối với những con người sói trẻ tuổi cả đời sống ở tầng thứ 10 này mà nói, trong nhận thức của chúng hoàn toàn không có khái niệm ký sinh. Chúng súng lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhào nhào hỏi cách để có được năng lực giao tiếp này, và bày tỏ mình cũng muốn có một cái. Sau khi được đồng ý, tất cả đều tràn đầy mong đợi. Lâm Quân thực ra không vội vàng ký sinh, mà thông qua Tiểu Lam, đưa những người sói này đến vườn nấm để ổn định lại trước, những chuyện khác sẽ bàn sau. 12 con người sói. Số lượng này ít hơn nhiều so với dự kiến của Lâm Quân. Ban đầu hắn cho rằng ít nhất có thể đưa đi gần một nửa trong số hơn 100 con người sói. Điều này đều phải quy công cho vị lão tộc trưởng người sói kia và Kalen, kế hoạch ban đầu là để tư tưởng hướng tới tự do lặng lẽ lan tràn trong bộ lạc người sói. Để càng nhiều người sói có thể qua những lần trải nghiệm bên ngoài mà tận mắt chứng kiến sự tươi đẹp và rộng lớn của thế giới bên ngoài. Đợi đến khi tâm trí của tuyệt đại đa số người sói trẻ tuổi bị lay động, Lâm Quân sẽ thuận thế khích lệ chúng, cố gắng mang theo càng nhiều đồng tộc trong bộ lạc rời đi. Chỉ là không ngờ, Kalen với tính cách cương liệt và hành động lực cực mạnh đã sớm châm ngòi tất cả, và lão tộc trưởng kia cũng cực kỳ quả quyết, lập tức nhân danh lưu đày. Trục xuất toàn bộ những người sói trẻ tuổi bộc lộ khuynh hướng ly tâm, triệt để ngăn chặn khả năng tư tưởng nguy hiểm tiếp tục lan rộng. Phương thức xử lý nghiêm khắc này quả thực đã tạm thời trấn áp được những người sói khác đang sao động trong lòng, khiến chúng không dám hành động. Kiềm chế dục vọng muốn xuống dưới dò xét thực hư, mặc dù xét về lâu dài, xu hướng phát triển này không thể thay đổi điều gì. Nhưng trong ngắn hạn, nó quả thật đã hữu hiệu kéo dài kế hoạch hợp nhất toàn bộ bộ lạc người sói của Lâm Quân. Đối mặt với kế hoạch bất ngờ gặp khó, Lâm Quân vẫn không hề cảm thấy tức giận. Trái lại, điều này thật thú vị, khi hắn tưởng mình đang vững vàng thúc đẩy kế hoạch. Đối phương lại dốc hết toàn lực, không tiếc thể hiện thái độ xấu xí đến vậy để giãy giụa và chống cự cảnh tượng này. Cũng là một trong những niềm vui thú của Lâm Quân. Hết chương 314. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.